Dựa theo Diêu Đồng thành tích cùng thân phận, căn bản không cần hạ mình đến Trung Linh thành loại này thành trì nhỏ diệt khảo. Hắn là vì chính mình. Bởi vì, Trung Linh thành là chính mình gia hương. Mà càng làm cho Đồng Lam có chút buồn bực chính là, nhìn xem Diêu Đồng thỉnh thoảng đang lấy lòng chính mình thời điểm Tiết Tử Hiến học tỷ phẫn nộ, ánh mắt ghen tị, nàng thật sự là nằm đều trúng đạn. Tiết Tử Hiến thích Diêu Đồng đúng mọi người đều biết, không thấy được lần này Diêu Đồng muốn đến đây Trung Linh thành diện khảo, Tiết Tử Hiến liền theo tới sao. Về phần Trương Giang, đúng Diêu Đồng chó săn, khắp nơi nghe Diêu Đồng. Đồng sư muội, năm nay, các ngươi Trung Linh thành thi đa y ho cờ học sinh chất lượng coi như không tệ a. 600 phân trở lên có hơn 30 người. Thậm chí còn ra Thái Giang tỉnh võ đạo cao khảo trạng nguyên, 699 phân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diêu Đồng vừa đi vừa nói. Đồng Lam sắc mặt có một tia mất tự nhiên. Kia 699 phân thiên tài, nghe nói là đồng sư muội vị hôn phu. Tiết Tử Hiến bổ một đao, công khóa nàng đương nhiên là làm đủ, nàng đúng đem Đồng Lam xem như tình địch công khóa tự nhiên là làm đủ. Còn không có từ hôn sao? Diêu Đồng ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia đố kỵ. Có chút quay đầu, vẫn ý như là mang theo ấm áp mỉm cười, nhìn về phía Đồng Lam. Không có đâu, vì sao muốn từ hôn? Đồng Lam cười cười. Đan điền bị hao tổn, lại là phế, không có khả năng có bất kỳ tiền đồ. Nói thật, đế tinh võ đạo đại học cũng không có khả năng tuyển nhận một cái chú định không có tiền đồ tiểu tử. Lần này, sở dĩ đế tinh võ đạo đại học còn đến đây Trung Linh thành diện khảo, trên thực tế, đều là bởi vì ngươi, ta mới. Diêu Đồng lại một lần biểu lộ nội tâm. Sự thật chính là như thế, Tô gia đem Tô Dương đan điền bị hao tổn tư liệu, truyền Tô Dương nguyên lịch trùng, cái gọi là nguyên lịch, chính là một loại có thể truyền vào quang nao sơ yếu lý lịch. Đế tinh võ đạo đại học tự nhiên sẽ xem xét Tô Dương nguyên lịch. Loại này nguyên lịch, đúng không thể làm bộ, nhất là liên quan tới đan điền sự tình, nhất định phải có nguyên ý giả chứng nhận. Chiếm được tin tức này, đế tinh võ đạo đại học mặc dù đáng tiếc, nhưng, trên thực tế đã làm xuống quyết định, không khai thu Tô Dương. Lúc đầu, ngay cả diện khảo đi ngang qua sân khấu đều không cần đi, nhưng Diêu Đồng hay là thông qua chính mình một chút quan hệ, để trang diện này kiểm tra tiếp tục, chính mình đảm nhiệm chu mặt người, chính là vì đi vào Đồng Lam quê hương. Có thể nhiều một chút thời gian cùng cơ hội truy cầu Đồng Lam. Diêu sư huynh, diện khảo muốn bắt đầu, ngươi nên lên đài. Đồng Lam đánh gây Diêu Đồng biểu lộ nội tâm. Đúng vậy a. Sư huynh, muốn bắt đầu, chúng ta nên lên đài. Tiết Tử Hiến cũng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Diêu Đồng chỉ có thể hít sâu một hơi, đè xuống đầy trong đầu hái mộ, mang theo Trương Giang, Tiết Tử Hiến, hướng phía thuộc về đế tinh võ đạo đại học đài cao đi tới. Lam Nhi, ngươi trong trường học, cũng là như vậy sao? Đồng Bang đi tới, mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn nhìn ra được nữ nhi không kiên nhẫn. Đúng vậy a, từ khi 18 tuổi sau khi thành niên, đi tới chỗ nào, đều một đống người truy cầu ta, dù cho biết ta tại gia tộc Trung Linh Thành có vị hôn phu. Đồng Lam thản nhiên nói, nói không nên lời phiền lòng. Điều này nói rõ nữ nhi của ta có mị lực. Đồng Bang cười nói, ngược lại là có chút kiêu ngạo. Chỉ là dung mạo thôi, nhưng tại địa tinh, võ đạo mới là hết thảy. Đồng Lam cũng không mê luyến dung mạo của mình, mặc dù, tại đế tinh võ đạo đại học, nàng bị định thành tứ đại giáo hoa một trong, thậm chí, hay là nhân khí cao nhất một cái kia. Thực tế là không được, nếu không, ngươi nhanh chóng đáp ứng Trương Thiếu Đồng được, chỉ cần ngươi trở thành Trương Thiếu Đồng thê tử, không có người nào còn dám truy cầu ngươi. Trước khi tốt nghiệp đại học, ta không cân nhở ở cờ những sự tình này. Đồng Lam đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đồng Bang, cha, không nên ép ta, bằng không mà nói. Ta chuyện gì đều làm được, thậm chí có thể tránh vạn hồ đảo. Đồng Bang sắc mặt cứng đờ, vạn hồ đảo, đây chính là phức tạp chi địa, Đồng Lam thật tiến vào vạn hồ đảo, không ai có thể tìm tới nàng, liền xem như mánh khóe thông thiên Trương Thiếu Đồng cũng không có khả năng tìm được. Mà lại, Đồng Bang hiểu do mình nữ nhi, nàng nói đến ra, cũng làm được ra. Đồng Bang hít sâu một hơi, lắc đầu, nữ nhi, ngươi sẽ không thật đối kia Tô Dương động tâm đi. Nếu thật là như thế, vậy ngươi hôm nay có thể muốn thương tâm. Làm sao rồi? Đồng Lam khẽ nhíu mày. Chương 16, ngươi nghe được tiếng lòng của ta sao? Tuyệt đối tự tin. Hắn trở về. Đồng Bang phun ra như thế bốn chữ, ngay tại vừa rồi, Đồng Gia Nguyên đứng con rối đã đập tới Tô Dương vào thành. Hiển nhiên, Tô Gia cũng nhận được tin tức. Ngươi cảm thấy Tô Gia sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Ta nghĩ, Tô Gia tại diện khảo kết thúc sau đệ nhất giây lát, liền muốn phong bế thành trì, Tô Dương lần này có thể trốn không xong. Đồng Lam sắc mặt có chút trắng nhợt. Nhưng, tiếp lấy lại khôi phục bình thường, đáy lòng, nàng đã co đoán trước, mặc dù, thật nghe được Tô Dương trở về tin tức, hay là run rẩy một chút. Tốt, nên quan sát diện khảo khảo thí, nói đến, diện khảo còn thật có ý tứ. Tiếp theo, Đồng Lam cười nói, tựa hồ Tô Dương trở về tin tức cùng mình không có quan hệ. Nơi xa, Tô gia bên kia, Tô Dương thật vào thành sao? Ha ha, tốt. Tô Trung Nghiêu nhận được tin tức, tâm tình thật tốt, hết thể làm từng bước. Ta thân yêu đường đệ vào thành rồi. Xem ra, đúng muốn tới tham gia diện khảo, tâm bất tử a. Ngay cả đan điền đều bị hao tổn, đều thành rác rưởi, còn tâm bất tử, chậc chậc. Tô Văn sắc mặt đỏ lên một chút, đúng hưng phấn. Hôm nay, nhất định là hắn đại xuất danh tiếng thời gian. Nếu là hắn thân yêu đường đệ không có tận mắt thấy hắn Tô Văn hăng hái, chúng tâm phủ nguyện, rất đáng tiếc. Vậy sẽ có tiếc nuối. Cũng may, Lão Thiên, tựa hồ nghe đến tiếng lòng của mình. Ngu ngốc một cách đáng yêu đường đệ, đến. Ha ha ha. Cùng lúc đó, kia đã leo lên đài cao mấy chục tòa đại học riêng phần mi nhờ chiêu sinh quyết sách người, đã xuất ra chính mình đại học đo thực chiến nguyên bảo tháp. Bởi vì cơ khảo, dùng chính là quang não mô phỏng khảo thí, mặc dù, quang não mô phỏng khảo thí cùng thực chiến, bình thường là thống nhất, thế nhưng không phải tuyệt đối. Cho nên, diện khảo hạng thứ nhất, chính là thực chiến. Nguyên bảo tháp là dùng đến khảo thí năng lực thực chiến, thuộc về không gian nguyên khí một loại, có thể thu nhỏ, phóng đại. Nguyên bảo tháp bên trong, giam giữ chính là vân thú. Một cái thi đa y ho cờ tốt nghiệp tiến vào nguyên bảo tháp, bao lâu có thể thuận lợi đánh giết nguyên bảo tháp bên trong vân thú, liền có thể phản ứng ra hắn năng lực thực chiến. Cái này mấy chục tòa đại học chiêu sinh quyết sách người, đều mang đến thuộc về mình đại học nguyên bảo tháp. Trên thực tế, mặc dù cái này mấy chục tòa đại học đẳng cấp có cao thấp, nhưng nguyên bảo tháp đều là không sai biệt lắm. Bởi vì, khảo thí thi đa y ho cờ tốt nghiệp nguyên bảo tháp, đều là nhất sơ cấp, trong đó an bài vân thú, cũng chính là cấp độ trung bình một con nhất tinh vân thú thôi. Đồng thời tại khảo thí trước đó, chiêu sinh quyết sách người sẽ còn đem cái này nhất tinh vân thú dùng nguyên lực phong bế bọn chúng tinh hạch, để bọn chúng thực lực tiến một bước hạ xuống một mảng lớn. Chỉ cần đúng có thể thi đậu võ đạo đại học tốt nghiệp, đều có thể thông qua nguyên bảo tháp khảo thí, chỉ là thành tích có tốt có xấu, có người cần 30 giây, có người cần 3 phút, có người cần 10 phút, chỉ thế thôi. Nói đến, chính là đi cái quá trình. Chỉ cần ngươi không phải nhà ấm đóa hoa bên trong nhà ấm đóa hoa, có thể cơ khảo thi đậu một cái không sai phân. Loại này nguyên bảo tháp khảo thí đều có thể qua. Phùng Cường. Đột nhiên, tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học trên đài cao, kia bốn vị chiêu sinh quyết sách bên trong chu mặt người, hô lên một cái tên. Hô danh tự đồng thời, hắn tùy ý xuất thủ, đối nguyên bảo tháp bên trong con kia nhìn đều nửa chết nửa sống linh dương, đem con kia linh dương tinh hạch cho phong bế. Mấy chục tòa võ đạo đại học, có tốt có xấu, đều là ngầm thừa nhận nhút nhát một chút võ đạo đại học bắt đầu trước khảo thí. Lôi Châu Võ Đạo Đại học, tương đối mà nói, xem như nhút nhát, tại địa tinh võ đạo trong đại học, xếp hạng 300 có hơn, dù sao, toàn bộ địa tinh, cũng liền mấy trăm chỗ võ đạo đại học. Bị điểm đến tên, đúng một cái có chút lôi thôi 18 tuổi thiếu niên. Hắn nhanh chóng đi đến đài cao. Ước vạn hai nhãn thần rơi vào trên người hắn, hiển nhiên, hắn có chút không quá thích hướng dạng này trường hợp, có chút khẩn trương, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bắt đầu đi. Kia Lôi Châu võ đạo đại học chu mặt người thản nhiên nói, có chút thất vọng. Nhìn xem Phùng Cường dáng vẻ. Liền biết hắn chẳng ra sao cả, cũng thế, phàm là thực lực cùng thiên phú còn có lực lĩnh ngộ không sai, lại thế nào khả năng cơ khảo liền điểm kia phân, báo đáp bọn hắn Lôi Châu Võ Đạo Đại học đâu. Ta, Phùng Cương nhìn lướt qua nguyên bảo tháp bên trong con kia nửa chết nửa sống linh dương, nhưng, hay là rất khẩn trương. Nhanh lên, Lôi Châu Võ Đạo Đại học chu mặt người quát lớn một tiếng, hơi không kiên nhẫn. Phùng Cương chỉ có thể cắn răng, nắm lấy kiếm, tiến nguyên bảo tháp. Sau đó, ở đây người đông nghìn nghịt nguyên lực tu luyện giả, đều có thể thấy được nguyên bảo tháp bên trong chuyện phát sinh, có thể trông thấy Phùng Cường cùng Linh Dương chiến đấu. Thực tế đúng buồn bực ngắn ngẩm. Phùng Cường đối mặt một con bị phong ấn tinh hạch nửa chết nửa sống Linh Dương, còn các loại chật vật. Kia Lôi Châu Võ Đạo Đại học chu mặt người, sắc mặt càng phát không dễ nhìn. Trọn vẹn dùng 8 phút tả hữu, Phùng Cường mới giết con kia Linh Dương. Thực chiến khảo thí thông qua. Chu mặt người lớn tiếng nói, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn. Nếu như Phùng Cường lại không có thể thông qua, Lôi Châu Võ Đạo Đại học càng mất mặt. 3333. Hiện trường, vang lên thưa thất tiếng vỗ tay, càng nhiều hơn chính là xôn xao cười chào phúng âm thanh. Phùng Cường cúi đầu, đi xuống. Sau đó, lại là từng cái trung linh thành võ đạo đệ nhất trung học thi đa y ho cờ tốt nghiệp, bị điểm đến danh tự. Biểu hiện, cũng đều không quá đi. Có 10 phút, có 8 phút, có 9 phút, có 6 phút. Thậm chí, trong đó có một cái tên là Trương Phong Tử nữ sinh, còn bị nguyên bảo tháp bên trong vân thú đánh bại, chuẩn xác mà nói, đúng bị dọa khóc, để chuẩn bị trúng tuyển nàng Bình Châu Võ Đạo Đại học chu mặt người kém chút chửi mẹ. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, thời gian dần qua. Điểm cao học sinh, bắt đầu khảo thí. Dương Minh, Tống Tự, Mục Chí, vân vân. Bọn hắn ngược lại là có một cái rất không tệ biểu hiện. Dương Minh liền dùng 1 phút 40 giây, liền giải quyết nguyên bảo tháp khảo thí. Tống Tự dùng 1 phút 43 giây. Mục Chí dùng 1 phút 37 giây. Quân Châu Võ Đạo Đại học diện khảo người, trên mặt đều muốn cười ra hoa. Rất hài lòng. Nỗ lực. Đột nhiên, Tụng Châu Võ Đạo Đại học chu mặt người, lớn tiếng nói. Trong chốc lát, nỗ lực, vạn chúng chú mục. Thậm chí, rất nhiều người đều ngừng thở. Đây chính là Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học năm nay thi Đa Y Ho cờ thứ 2. Hoặc là nói, tại Tô Dương Đan Điền bị hao tổn về sau, hắn chính là đệ nhất nhân. Tự nhiên rất làm người khác chú ý. Mà lại, Tụng Châu Võ Đạo Đại học lại là rất không tệ đại học. Nỗ lực thân cao có chút cao, màu đồng cổ màu da, tóc húi cua, hai con cánh tay lộ trong không khí, cơ bắp rất cựa nở dê trắng. Hắn nhìn, một tia đều không khẩn trương, mặt không quá nhiều thần sắc, trực tiếp đi đến Tụng Châu Võ Đạo Đại học chỗ đài cao. Bắt đầu đi. Kia Tụng Châu Võ Đạo Đại học chu mặt người phong ấn nguyên bảo tháp con kia nguyên khí hết tinh hạch, no y. Nỗ lực nhẹ gật đầu, dẫn theo kiếm, liền đi vào. Sau đó, 47 giây sau, ra. Toàn bộ quá trình, rất dễ dàng. Tốt. Kia Tụng Châu Võ Đạo Đại học chu mặt người, tán một câu. Một phút bên trong, hắn liền hài lòng, 47 giây, có chút kinh hỉ. 3-3-3-3. Hiện trường, càng là tiếng vỗ tay như sấm động. Nhất là người nhà họ Ngô, kích động đại hống đại khiếu, bầu không khí đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. Văn Nhi, đến ngươi. Phía dưới, ngồi trên ghế Tô Trung Liêu mở miệng đối bên cạnh Tô Văn, đạo, có chút chờ mong cùng khẩn trương. Chương 17, cái gì mới gọi là thiên tài? Cái gì mới là phong phạm? Trên thực tế, dự A theo Tô Văn 630 phân thành tích, cùng Vân Châu Võ Đạo Đại học đẳng cấp, là không thể nào áp trụ. Hẳn là Ngô lực cuối cùng khảo thí, áp trụ mới là... Nhưng hắn chính là áp chủ. Chủ yếu vẫn là Tô gia tại Trung Linh Thành lực ảnh hưởng. Loại này không lớn không nhỏ sự tình, Tô gia muốn áp chủ, Tụng Châu Võ Đạo Đại học cho như thế một bộ mặt. Sau một khắc, quả nhiên, ở đây ước và người, toàn bộ Trung Linh Thành mỗi một cái nguyên lực tu luyện giả, đều hướng phía Tô Văn nhìn lại. Tô Văn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Ta muốn so 47 giây cái thành tích này càng tốt hơn. Tô Văn dưới đáy lòng nói với mình. Hắn có lòng tin này. Tô Văn vô ý thức hướng phía xa xa Đồng Lam nhìn lại, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Đồng Lam, chờ chút, ngươi sẽ thấy ta Tô Văn tư thế vai hùng. Thiếu gia, cố lên. Tiểu Hoan đứng tại Tô Văn bên cạnh, nàng nhỏ giọng nói, trong thanh âm đúng lo lắng cùng chờ mong. Thiếu gia, ngài buông lỏng, nhất định có thể dùng thành tích tốt nhất thông qua nguyên bảo tháp khảo nghiệm. Tô Văn. Đúng lúc này, Vân Châu Võ Đạo Đại học 3 vị chiêu sinh quyết sách người bên trong chu mặt người mở miệng. Hắn mang theo Tiếu Dung. Nhìn về phía Tô Văn ánh mắt mang theo cổ vũ, hiển nhiên, trước đó, Tô gia cùng bọn hắn câu thông, rất không tệ, hắn đối Tô Văn ấn tượng rất tốt. Cũng chính là giờ khắc này. Đột nhiên, không biết là ai hô một câu. Tô Dương đến rồi. Một câu. Toàn bộ võ đạo trường. Chết đồng dạng yên tĩnh. Ước vạn đạo ánh mắt, lập tức đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Đây chính là lực ảnh hưởng. Chưa từng có lực ảnh hưởng. Thực tế đúng. Tô Dương trước đó, tại Trung Linh Thành danh khí quá vang dội. Hiếm có yêu nghiệt. 699 siêu cao phân. Thái Giang tỉnh võ đạo cao khảo trạng nguyên vân vân. Bực này lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Tăng thêm, về sau đột nhiên tuân ra đan điển của hắn bị hao tổn, bị Tô gia truy sát, đi xa ma là xâm lâm, càng là đạt được rất rất nhiều chú ý cùng người khác hiếu kỳ. Giờ phút này, Tô Dương đến. Toàn bộ võ đạo trường bên trên, ước vạn người đều ngừng thở, đều nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên đến thiếu niên. Tô Dương, đúng vậy, đến. Từng bước một, đạp tới. Sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Còn có thể gặp phải, không có tới trễ. Tô Dương tự lẩm bẩm, thâm thúy, đen nhánh tới cực điểm trong con ngươi, đúng vẻ mong đợi, dù sao cũng là diện hảo, đúng thông hướng võ đạo đại học trước đó cửa ải cuối cùng. Chết đồng dạng yên tĩnh sau. Hắn còn dám xuất hiện. Lá gan thật to lớn. Thật không sợ Tô gia đem hắn bóp chết chi. Nói đến, một đời thiên tài vẫn lạc. Thật sự là đáng tiếc. Đan điền bị hao tổn, tâm tính mất cân bằng, hừ, sau đó, đánh chửi nha hoàn của mình xuất khí, rất khiến người ta thất vọng. Còn ôm ảo tưởng đâu, còn tưởng rằng chính mình diện khảo có thể thông qua đâu. Nghe nói hắn nguyên tóm tắt đều tiêu chú đan điền bị hao tổn mấy chữ này, hắn ảo tưởng cũng không hề dùng. Nói đến, vận khí của hắn không tệ, tại ma la xâm lâm trung ngốc hơn phân nửa tháng, đều không có chết. 699 phân, nhiều kinh khủng phân, đáng tiếc, bị lãng phí. Nếu là cho nhà ta hải tử tốt bao nhiêu? hắn liền không nên xuất hiện, chẳng những sẽ bị Tô gia bóp chết chi, sẽ còn nhận nhục nhã. Phượng Hoàng Lạc Long sẽ bị một đám gà chào phúng chết. Từ xưa đến nay đạo lý, thăng thêm Tô gia cùng Tô Tiểu Hoàn tận lực bôi đen, có thể nghĩ, tại các loại khó nghe tiếng nghị luận, rất chói tai, đều rơi vào Tô Dương trong lỗ tai, nhưng hắn ngay cả một tia tâm tình chập chờn đều không có. Tô Dương, ngươi không nên tới. Đồng Lam bước nhanh tới. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi còn tới gần ta. Tô Dương trên mặt rốt cục hiện lên vẻ tươi cười. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tại ước vạn chúng chú mục hạ, Trung Linh thành đệ nhất mỹ nữ, đi vào chính mình cái này bị tất cả mọi người cho rằng là phế nhân bên người, có thể nghĩ lại phải cho hắn kéo bao nhiêu cừu hận. Đương nhiên, Tô Dương ngược lại là rất hưởng thụ loại này cừu hận. Sợ rồi. Đồng Lam cũng cười, tiếp theo, lại là sắc mặt nghiêm túc, biết sao. Tô gia đã bày ra thiên la địa võng, ngươi thật không nên xuất hiện, mà lại, đế tinh võ đạo đại học bên kia. Tô Dương cũng không nói thêm gì. Giờ phút này, tại đế tinh võ đạo đại học trên đài cao. Diêu Đồng sắc mặt, đúng âm trầm. Hắn sâu kín, xa xa nhìn chằm chằm Tô Dương. Hắn chính là Tô Dương sao? Chính là Đồng Lam vị hôn phu sao? Chính là cái kia đan điền bị hao tổn người sao? Đan điền đều bị hao tổn, còn vọng tưởng thông qua đế tinh võ đạo đại học diện khảo, tự rước lấy nụ. Coi là đế tinh võ đạo đại học đúng bãi rất sao? Diêu Đồng hừ một tiếng. Đúng lúc này, Tô Văn vậy mà cũng đi tới. Thân yêu đường đệ, hoan nên ngươi trở về. Tô Văn mang theo cởi mở tiểu dung, lớn tiếng nói, thậm chí, còn thật to cho Tô Dương một cái ôm. Diễn đế, phụ thể. Trong chốc lát, Tô Văn thiếu gia thật sự là bụng lớn. Nghe nói, Tô Văn thiếu gia kèm chút bị tâm tính mất cân bằng Tô Dương giết, hắn vậy mà không hận Tô Dương. Tô Văn thiếu gia mới là chính thật mọi người thiếu gia phong phạm. Nhìn xem Tô Văn thiếu gia nhiệt tình, hắn đều chủ động ôm Tô Dương, nhưng Tô Dương đâu? Không nhúc nhích tí nào, mặt vô thần sắc, ha ha. Cũng không trách ngay cả Tô Tiểu Hoàn đều rời đi Tô Dương, chúng bạn xa lánh đúng hắn hẳn là, trước kia, là có chút thiên phú, nhưng nhân phẩm không được, lao thiên báo ứng, đem hắn võ đạo thiên phú đều lấy đi. Các loại càng phát ra khó nghe tiếng nghị luận vang lên. Một bên, Đồng Lam hận không thể đem hai đoạn liên quan tới Tô Văn cùng người Tô ra chân diện mục màn hình trực tiếp lấy ra. Tô Văn cùng người Tô ra, quả thực bị ổi không cách nào hình dung. Ta thân yêu đường đệ, vì sao muốn chịu chết đâu? Vì sao muốn tự dứt lấy nhục đâu? Ha ha. Tiếp xuống, trừng to mắt, có lẽ, ta sẽ để cho ngươi rất ngạc nhiên. Đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi liều mạng cầm tới hội giao lưu thứ nhất 10.000 cân vân thú thịt, thực là không tồi đâu, để thực lực của ta tăng lên không ít. À, đúng, ta học xong nguyên vũ kỹ, chính là ngươi mong nhớ ngày đêm nguyên vũ kỹ. Ôm ấp lấy Tô Dương, Tô Văn thấp giọng nói, trong thanh âm đúng không chút kiên kỵ, hạ giọng trào phúng, còn có tàn nhẫn. Tô Dương từ đầu đến cuối đều là an tĩnh trầm mặc. Hắn có thể hiện tại liền đánh giết Tô Văn, hắn không có, như thế quá dễ dàng. Vân vân, cùng diện khảo qua đi, không phải sao. Sau một khắc, Tô Văn quay người, bước nhanh hướng phía Vân Châu Võ Đạo Đại học chỗ lôi đài bước nhanh tới, anh Tuấn Dung Mạo, tự tin khí chất, bước chân trầm ổn, thực tế đúng để người ghé mắt. Rất nhanh, hắn đi đến đài cao. Vân Châu Võ Đạo Đại học chu mặt người đem đầu kia lục cước linh thiền tinh hạch phong ấn. Tô Văn tay cầm một kiếm, trực tiếp đi vào Nguyên Bảo Tháp. Mới vừa đi vào, Tô Văn thủ đoạn khẽ động, tinh chuẩn mà lăng lệ kiếm đâm, liền thi triển ra. Kiếm kia đâm, chính là đã từng Tô Dương dạy cho hắn, đáng tiếc, Tô Văn chỉ học sẽ một cái ra lông. Kiếm tại Nguyên Bảo Tháp bên trong hiện lên một đạo hàn quang, thẳng xuống dưới phong mang, nhưng, kia lục cước linh thiền đúng là biết bay, cánh hơi động một chút, thân hình linh xảo tránh thoát đi. Tô Văn nhào tới trước, lại là một kiếm, nhưng, vẫn ý như là không có kết quả. Tô Văn có chút xấu hổ, trực tiếp quát, nhất khí kiếm. Chương 18, đến lượt ngươi, còn cho ta, ngươi có phải hay không quên rồi? Sát na, một đạo màu lam nhạt quang mang, vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ bé, nhưng, đích thật là màu lam nhạt quang mang, nương theo kiếm mang hiện lên. Kiếm mang kia lướt qua, lục cước linh thiền, chết. Mà toàn trường, xôn xao. Kia là màu lam nhạt quang mang, không nhìn lầm a. Chỉ có nguyên vũ kỹ, mới có thể nương theo quang mang. Là, đúng nguyên vũ kỹ. Quang mang quá nhỏ, hẳn là ngụy nguyên vũ kỹ. Chính là ngụy nguyên vũ kỹ, cái kia cũng rất đáng sợ a. Tô gia thật sự là thiên đại thủ bút. Tô Văn cũng đủ không chịu thua kém, nhanh như vậy liền học được. Đây mới là thiên tài, trước kia, Tô Văn tại Tô Dương bên người, rất không có tiếng tăm gì, ai có thể nghĩ, kẻ đến sau chạy đến trước. Cho nên a, có đôi khi, chính thật thiên tài, đều là đột nhiên một ngày nào đó mới buộc phát quang mang, người a. nhìn không hết. Ngay cả Dương Minh, Tống Tự, Mục Chí bọn người, đều có chút ao ước, bọn hắn trên thực tế ở trường học thành tích so Tô Văn tốt, đây là tại Tô Dương các loại cho Tô Văn thiên vị tình huống dưới. Nhưng hôm nay, tại diện khảo hiện trường, lại bị Tô Văn đè tới. 27 giây. Vân Châu Võ Đạo Đại học chu mặt người lớn tiếng nói. Thanh âm truyền khắp toàn bộ võ đạo trường. Sau đó, 33333. Tiếng vỗ tay, quá mức nhiệt liệt đều giống như sét đánh. Người Tô gia càng là kích động đều muốn nhảy dựng lên. Tô Văn quá không chịu thua kém. Tô Trung Liêu, Tô Trung Phong càng là cười đều cười không khép miệng. Tô Tiểu Hoàn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng đắc ý, lựa chọn của mình, cuối cùng không có sai, không phải sao. Tiểu nhân vô sỉ. Đứng tại Tô Dương bên cạnh Đồng Lam hừ lạnh một tiếng, Tô Dương, ngươi đừng có áp lực. Nói đến, ngươi vậy mà đúng nguyên võ giả bắt tầng, ngươi đến cùng làm sao làm được. Người khác có lẽ nhìn không ra, có lẽ là xem nhẹ. Nhưng Đồng Lam không có. Tô Dương đúng nguyên võ giả bát tầng. Đan điền bị hao tổn, còn có thể đột phá. Mà lại là trong thời gian ngắn đột phá, không thể tưởng tượng nổi, vô cùng vô cùng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tô Dương có chút kinh ngạc, áp lực. Hắn có thể nói, hắn một kiếm có thể giết 100 cái Tô Văn loại này sao? Tô Văn kia cái gọi là ngụy nguyên vũ kỹ, so với hắn huyền viêm thiên kiếm, kém gấp 1 vạn lần không chỉ. Hắn nơi nào đến áp lực? Tô Dương thật sự có chút nhịn không được cười lên. Hiện trường, tiếng vỗ tay trọn vẹn vang nửa phút, mới miễn cưỡng kết thúc. Tiếng vỗ tay kết thúc sau. Thậm chí, Tô Văn, Tô Văn, Tô Văn. Ước vạn người cùng một chỗ hô lên Tô Văn danh tự. Tô Văn khẽ ngẩng đầu, từng bước một, đi xuống đài, ánh mắt, nhưng lại xa xa nhìn chằm chằm dưới đài xa xa Tô Dương. Tô Văn ánh mắt bên trong đúng rất rõ ràng chất vấn, Tô Dương, ngươi trông thấy sao? Ngươi, được không? Tô Dương. Đúng lúc này. Đế Tinh Võ Đạo Đại học trên đài cao, Diêu Đồng mở miệng, ngươi nên nguyên bảo tháp khảo thí. Lời này vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt, ồn ào tới cực điểm võ đạo trường bên trên, yên tĩnh trở lại. Vô số đạo ánh mắt, lại một lần bao trùm tại Tô Dương trên thân. Trên thực tế, Diêu Đồng chi nói, Tô Dương đan điền bị hao tổn, căn bản không cần khảo thí, vô dụng, chính là không có khả năng trúng tuyển. Hắn sở dĩ muốn Tô Dương khảo thí, là bởi vì, hắn muốn nhục nhã Tô Dương. Một cái đan điền bị hao tổn phế vật. Lúc đầu, hắn có thể không để ý, cần phải trách thì trách người đúng Đồng Lam vị hôn phu. Tô Dương, nếu không. Đồng Lam nhỏ giọng nói, nàng biết, Diêu Đồng đối Tô Dương tuyệt đối ôm lấy địch ý. Còn có cơ hội nguyên bảo tháp khảo thì sao? Rất tốt. Tô Dương cười cười, hắn nhìn ra Diêu Đồng địch ý đối với hắn. Trên thực tế, đáy lòng của hắn đối với đi cái nào đại học, cũng không quá để ý. Trước kia rất để ý, nhất định phải lên Đế Tinh Võ Đạo Đại học, nhưng bây giờ, hắn có được vô địch kim thủ chỉ. Cái nào đại học đều như thế. Bất quá, đã đến, Đế Tinh Võ Đạo Đại học cũng nguyện ý để cho mình nguyên bảo tháp khảo thí, vậy liền khảo thí tốt. Phúc. Cùng một giây, nơi xa bị người Tô gia chúng tinh hoàn nguyệt vây quanh Tô Văn trực tiếp cười ra tiếng, đan điền bị hao tổn phế vật, còn muốn khảo thí. Thật không sợ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất chết tại nguyên bảo tháp trong khảo nghiệm thằng hề. Ha ha ha. Tô Tiểu Hoàn cũng cười, lông mày đều cười có chút nâng lên. Một lát sau. Tô Dương thật di chuyển bước chân, hướng phía Đế Tinh Võ Đạo Đại học chỗ trên đài cao đi tới. Hắn thật chuẩn bị tham gia Nguyên Bảo Tháp khảo thí, một màn này, để rất nhiều người đều chấn kinh cực. Đan điền bị hao tổn phế vật, hẳn không có thực lực gì đi. Còn dám khảo thí? Lá gan thật lớn. Quả thật là đan điền bị hao tổn, từ thiên đường đến, tâm tính mất cân bằng, chuyện gì cũng dám làm. Trong lúc nhất thời, những cái kia ánh mắt bên trong đều là trào phúng, đáng thương. Nương theo Tô Dương. Rất nhanh. Tô Dương muốn đi đến dưới đài. Đúng lúc này. Tô Dương, ngươi chờ chút. Đột ngột, một thanh âm, chuyển đến. Tô Dương quay đầu. Vừa mắt chỗ, đúng một cái mặt em bé nữ sinh. Dáng dấp còn không tệ. Nhất là con mắt, rất lớn, làn da cũng rất trắng. Tô Dương nhận biết nàng, chuẩn xác mà nói, đúng bạn học cùng lớp, nàng tên là Ngô Tư Lâm. Tô Dương đối nàng ấn tượng còn rất sâu khắc. Bởi vì Tô Dương tại Trung Linh Thành võ đạo đệ nhất trung học, đúng chói mắt nhất, thiên tài nhất, cho nên, tại vừa đầy 18 tuổi về sau, lúc ấy, truy cầu hắn nữ sinh, kia là dị thường nhiều. Ngô Tư Lâm chính là trong đó một cái, mà lại, đúng cái kia bị hắn cự tuyệt rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần, vẫn ý như là kiên nhẫn một cái kia. Mà lại, về sau, bởi vì Ngô Tư Lâm chấp nhất, bởi vì Ngô Tư Lâm kiên nhẫn, Tô Dương nói thật, thật có điểm cảm động. Hậu kỳ, đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Hắn còn đặc biệt bất thời gian bổ Ngô Tư Lâm chương trình học. Chuyện gì? Tô Dương hỏi, có chút hiếu kỳ, đều muốn lên đài nguyên bảo tháp khảo thí, hiện tại, gọi lại chính mình, có chuyện gì không? Ngươi có thể hay không đem ta đưa cho ngươi cái kia mặt dây chuyền, còn cho ta? Nô Tư Lâm có chút xấu hổ, nhưng, đó lấy, hay là cắn răng, mở miệng, chỉ Tô Dương trên cổ mang theo một cái mặt dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền, đúng khuyên thai ngọc. Đích thật là Ngô Tư Lâm tạo. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tại cho Ngô Tư Lâm bổ cuối cùng một tiết khóa về sau, Ngô Tư Lâm đưa cho hắn. Tô Dương tự nhiên không muốn, Ngô Tư Lâm lại nói, kia trên ngọc truy, nàng tự tay khắc nàng lầm cùng Tô Dương Dương hai chữ, hao phí rất lớn tâm huyết. Tô Dương hay là quyết định nhận lấy, đeo lên, xem như an ủi nàng, phòng ngừa nàng quá đau lòng, ảnh hưởng thi đa y ho cờ. Về sau, thi đa y ho cờ kết thúc về sau, Tô Dương ngược lại là quên gỡ xuống. Tô Dương, ta trước kia tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nô Tư Lâm tiếp tục nói. Nàng trước kia đúng rất thích Tô Dương, thế nhưng là, Tô Dương đã đan điền bị hao tổn, đã phế, không có khả năng đại học, thậm chí, nghe nói còn muốn bị Tô gia truy sát, có thể hay không sống nổi đều không nhất định. Nàng đã đối Tô Dương không có cảm giác. Mà Tô Dương mang theo nàng tặng mặt dây chuyền, nàng luôn cảm thấy không đúng vị, vạn nhất cùng Tô Dương chết rồi, bị người thu thập thi thể thời điểm, phát hiện có khắc lâm. Giữ mặt dây chuyền, còn tưởng rằng nàng vẫn ý như là thích hắn đâu, nhiều mất mặt. Nàng đã thi lên đại học, mặc dù đại học không tính quá tốt, cũng không có trở ngại, nàng có mỹ hảo tiền đồ, nàng đúng có tương lai người, phải vì nhân sinh của mình cùng tương lai, cùng Tô Dương triệt để phân chia giới hạn. Giờ phút này, vừa vặn, ước vạn người chú mục, nàng chủ động muốn về mặt dây chuyền, tất cả mọi người có thể làm chứng sáng tỏ, chứng minh nàng cùng Tô Dương lại không có bất kỳ quan hệ gì. Ha ha, thật sự là thê thảm hề hề. Nơi xa, Tô Văn bẹp bẹp miệng, cười trên nỗi đau của người khác cực. Cái gì gọi là chúng bạn xa lánh, đây chính là, ai bảo ngươi thành một cái phế vật đây. Tại địa tinh, nhỏ yếu, phế vật, chính là nguyên tội A. Được. Tô Dương không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, hắn từ trên cổ kéo xuống mặt dây chuyền. Giờ khắc này, hắn không hiểu nghĩ đến Lâm Khinh đâu, cái kia thích khóc muội tử, không hiểu cảm thấy Lâm Khinh rất đáng yêu. Tạ ơn. Nô Tư Lâm cầm qua mặt dây chuyền, chỉ là nhìn thoáng qua. Liền tranh thủ thời gian ném xuống đất, phảng phất, trễ một giây, đều suối quẩy. Tô Dương lắc đầu, quay đầu, đi đến đài cao. Đi vào đi. Diêu Đồng mở miệng nói, chỉ bên cạnh nguyên bảo tháp. Diêu thiếu, quên. Quên phong ấn cái này tiêm nha tượng tinh hạch đi. Tại Diêu Đồng bên cạnh, Trương Giang nhỏ giọng nhắc nhở. Tại khảo thí trước đó, được phong ấn tinh hạch, đây là chung nhận thức. Nếu như không phong ấn tinh hạch, coi như tiêm nha tượng, chỉ là đẳng cấp thấp nhất tinh vân thú. Nhưng đại khái suất cũng không phải một cái vừa thi đa y ho cờ kết thúc tốt nghiệp có thể đối đầu. Sẽ chết người. Huống chi, nghe nói, Tô Dương hoàn đan ruộng bị hao tổn, có thể còn lại mấy phần thực lực đều không nhất định đâu. Ngâm miệng. Diêu Đồng nhàn nhạt hừ một tiếng, hắn không phải quên, mà là cố ý. Cùng lúc đó, Tô Dương trực tiếp đi vào nguyên bảo tháp, hắn căn bản không hiểu rõ lắm diện khảo nguyên bảo tháp cụ thể quá trình. Căn bản không biết cái gì phong ấn tinh hạch không tinh hạch. Đương nhiên. Càng nhiều hơn chính là bởi vì, trong mắt hắn, đầu này tiêm nha tượng, quá yếu, yếu không cách nào tưởng tượng. So với hắn tại Ma La Sâm Lâm Trung gặp phải những cái kia vân thú, đừng bảo là nhị tinh vân thú, chính là nhất tinh, đều không kém biết bao nhiêu. Yếu để hắn đều có chút bất đắc dĩ. Tô Dương nghĩ như vậy. Nhưng tại trận những người khác không nghĩ như vậy. Theo Tô Dương ngay cả chất vấn một chút Diêu Đồng đều không chất vấn, tựa như là kẻ ngu đồng dạng, ngay cả tiêm nha tượng tinh hạch đều không có phong ấn. Liền trực tiếp tiến vào nguyên bảo tháp, toàn trường xôn xao. Thiên A. Đan điền bị hao tổn, đầu óc cũng đi theo bị hao tổn sao. Điên rồi đi. Cái này đều đi vào, triệt để muốn chết đâu. Chính là hắn đan điền không bị hao tổn, đối mặt một đầu tinh hạch không có phong ấn tiêm nha tượng. Cũng đại khái suất sẽ chết ta. Gặp qua tự đại, chưa từng gặp qua như thế tự đại. Chọc cười ta. Tô Văn càng là sắc mặt quái dị, hướng phía phụ thân Tô Trung Liêu nhìn lại. Cha, có lẽ... Tô gia an bài thiên la địa võng, cũng không dùng tới, hắn tại tự sát đâu. Chương 19, không thể tưởng tượng nổi, làm sao so. Dựa vào cái gì? Đi vào nguyên bảo tháp. Vừa mới đi vào. Tô Dương cả người khí chất, lập tức liền biến. Mặc dù, đầu này tiêm nha tượng rất yếu, nhưng cũng là vân thú, sư tử vô thỏ, còn muốn toàn lực, chiến lược có thể tự tin, nhưng, thật phải chiến thời điểm, hắn sẽ nhận thật, vô luận đối phương yếu bao nhiêu. Tô Dương cặp kia tĩnh mịch. Con mắt màu đen, giống như đúng hai đạo tỏa định xạ tuyến, lập tức nâng lên, khóa chặt tiêm nha tượng. Sau đó, tại võ đạo trường tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt hạ, mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, kia tiêm nha tượng, vậy mà bắt đầu lui ra phía sau, thậm chí là run rẩy, mắt trần có thể thấy sợ hãi, đúng loại kia chuột nhìn thấy miêu đồng dạng sợ hãi. Một màn này, thực tế đúng kinh người, dù sao, trên địa tinh, công nhận, không sai biệt lắm cấp độ nhân loại nguyên lực tu luyện giả cùng vân thú so sánh, vô luận đúng sức chiến đấu hay là hung tàn trình độ, nhân loại đều là chiếm hết thế yếu. Không sai biệt lắm cấp độ nhân loại nguyên lực tu luyện giả cùng vân thú đối đầu, sợ hãi, hoảng sợ, run rẩy hẳn là nhân loại, mà vân thú thì là hí ngược, nghiền ngẫm, tàn nhẫn, lấn người tiến lên, chủ động công kích mới là. Nhưng trước mắt, vậy mà tương phản, hoàn toàn tương phản. Huống chi, Diêu Đồng căn bản không có phong bế tiêm nha tượng tinh hoạch, nói cách khác, cái này tiêm nha tượng giữ lại thực lực của bản thân hắn. Coi như nó không phải đỉnh cấp nhất tinh vân thú, nhưng đối phó một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh cấp 3, làm sao cũng hẳn là không có vấn đề chứ. Nhưng trước mắt sự thật, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Xem ra, thật sự là tại Ma La Sâm Lâm bên trong săn giết vân thú nhiều lắm. Người khác không biết là nguyên nhân gì, nhưng Tô Dương lại rất rõ ràng. Hắn trong Ma La Sâm Lâm, hơn nửa tháng, săn giết vượt qua 1.000 con nhất tinh vân thú, ngay cả nhị tinh vân thú đều mấy trăm con. Trên người hắn, đã sớm tại trong lúc bất chi bất giác có loại kia vân thú sợ hãi khí tức, loại kia nội liễm, lúc bình thường tựa hồ không cảm giác được, chỉ khi nào đối mặt vân thú, liền sẽ không tự chủ toát ra đến lạnh lẽo, hung hãn, tàn bạo khí tức. Tô Dương ánh mắt, nhìn như đúng hư vô, nhưng trên thực tế, giờ phút này, cho tiêm nha tượng cảm giác quả thực khủng bố cực, nó bị Tô Dương ánh mắt để mắt tới, trực tiếp có loại toàn thân lạnh thấu cảm giác. Dù sao nó chỉ là tiêm nha tượng, trung đẳng cấp độ nhất tinh vân thú thôi, nếu là đỉnh cấp nhất tinh vân thú, có lẽ còn có thể miễn cưỡng kháng trụ Tô Dương ánh mắt cùng khí tức, nó không được. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Dương giơ tay lên, tùy ý xuất kiếm. Một kiếm không có vào tiêm nha tượng huyết hầu. Vết thương, rất nhỏ, thậm chí là nhỏ bé, nhưng, kiếm lại xuyên thủng tiêm nha tượng cổ. Tiêm nha tượng, chết. Làm người sợ run chính là, tiêm nha tượng đến chết, đều không có dám biến hiện ra một tia phản kháng, tựa như, nó nên cho Tô Dương giết. Chu sát tiêm nha tượng, Tô Dương thu kiếm, đi ra nguyên bảo tháp. Tô Dương ngược lại là rất bình thường, nhưng tại trận, tất cả mọi người, đều không bình thường. Tô Dương toàn bộ quá trình, liền dùng không đến 5 cái hô hấp. Đây là Tô Dương đi vào nguyên bảo tháp về sau, dừng lại một chút thời gian, bằng không mà nói, trên thực tế, hắn liền dùng 1 giây tả hữu thời gian mà thôi. Không đến 5 cái hô hấp, liền hoàn thành nguyên bảo tháp khảo thí, cỡ nào khoa trương. Mấu chốt là, đây là tại Diêu Đồng căn bản không có phong ấn tiêm nha tượng tinh hạch tình huống dưới. So sánh một chút trước đó 27 cái hô hấp hoàn thành chính mình nguyên bảo tháp khảo nghiệm Tô Văn, bực này chênh lệch lớn đến căn bản không phải một cái cấp độ. Tô Dương không phải đan điền bị hao tổn sao? Đan điền bị hao tổn tình huống dưới, sao có thể làm được thực lực còn như thế kinh khủng như vậy? Đan điền bị hao tổn, không phải là thực lực không được tiến một điểm, mà lại, còn muốn chậm rãi rơi xuống thực lực sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại ca, cái này, Tô gia bên kia, người Tô gia, giờ phút này đúng trầm mặc nhất, từng cái sắc mặt càng là có chút khó coi, Tô Trung Phong nuốt một hớp nước miếng. Muốn nói lại thôi. Đây không có khả năng. Tô Văn kia kiến tạo bụng lớn, phong độ nhẹ nhàng hình tượng, lập tức liền không có, hung hăng nhíu mày, trên mặt hiển hiện rõ ràng dữ tợn. Đan điền đều phế Tô Dương, còn song bạo chính mình. Dựa vào cái gì? Hồng hộc hồng hộc. Tô Văn hô hấp có chút gấp rút, cảm xúc bất ổn. An tĩnh lại. Tô Trung Nghiêu lại là thu hồi nhãn thần, nhìn về phía bên cạnh nhi tử, người thành đại sự, phải học được khống chế cảm xúc. Thế nhưng là, cha. Tô Văn thoáng tỉnh táo một điểm, nhưng, hay là không chịu nhận. Hắn coi là hôm nay là chính mình vinh quang một ngày. Đúng chính mình đại xuất danh tiếng một ngày. Đúng chính mình triệt để áp đảo Tô Dương một ngày. Nhưng sự thật lại. Hiện tại, hắn 27 giây thành tích, nhiều ảm đạm không ánh sáng, đều là Tô Dương ban cho a. Tô Dương cũng không đơn giản, không có bất kỳ cái gì một cái yêu nghiệt đúng đơn giản. Có lẽ, hắn đúng tại Ma La Sâm Lâm Trung, chiếm được kỳ ngộ gì, cho nên, mới có một chút thực lực. Cha cẩn thận xem xét, hắn vậy mà đúng nguyên võ giả bát tầng cảnh. Thăng thêm hắn trên võ đạo đỉnh tiêm thiên phú. Có thể miểu sát một đầu tiêm nha tượng, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng có thể tiếp nhận. Tô Trung Nghiêu an ủi, bất quá, coi như thế, nhưng đan điển của hắn trung quy là bị hao tổn, điểm ấy đúng cải biến không được. Hắn không có tiền đồ, coi như ngươi bây giờ, thực lực không bằng hắn, không được bao lâu, cũng có thể miểu sát hắn, huống chi, ngươi còn học tập ngụy nguyên vũ kỹ. Đúng vậy, đan điền của hắn bị hao tổn. Tô Văn hít sâu một hơi, lại bình tĩnh một chút. Mà giờ khắc này, hiện trường, rốt cục, bộc phát ra ồn ào. Rốt cục đang khiếp sợ sau đó cảm xúc nhiệt liệt. Quá thần kỳ. Đan điền bị hao tổn, còn có thể có được thực lực như vậy, thật là thiên tài. Càng như vậy, càng là đáng tiếc, nếu là hắn đan điền không bị hao tổn, phải có nhiều kinh khủng thành tựu a. Vẹn vẹn dùng 5 cái hô hấp a. Tốt kinh diễm. Phía dưới, trong đám người, Hạc giữa bảy gà đồng làm đột nhiên cười, nhìn về phía bên cạnh đồng bang, cha, ta nói, hắn cho ta một loại cảm giác không giống nhau, không phải sao. Đồng bang cười khổ một cái, đan điền bị hao tổn, không có chết tại ma la sâm lâm trùng, liền thần kỳ tới cực điểm. Lại còn có thể tại đan điền bị hao tổn tình huống dưới thực lực không song ngược lại gia tăng, thậm chí nhẹ nhõm thông qua tận lực làm khó dễ hắn nguyên bảo tháp khảo thí. Từng bước đều là ngoài dự đoán. Bất quá, coi như Tô Dương để hắn thật chấn kinh, nhưng, đồng bang hay là mở miệng nói, thì phải làm thế nào đây? Hắn chính là sáng tạo lại nhiều không thể tưởng tượng nổi, so với Trương Thiếu Đồng đâu. Đồng Lam trầm mặc, nụ cười trên mặt cũng không có. Trương Thừa Tụng sao? Nàng rất chán ghét nghe được cái tên này, thế nhưng không thể không thừa nhận, có ít người, vừa ra đời, liền đứng tại trí cao điểm lên. Nói câu khó nghe, chính là những cái kia ngũ tinh cấp đan điển nguyên lực tu luyện giả, chính là từng cái bất võ đạo thi đa y ho cờ chẳng nguyên, chính là đế tinh võ đạo đại học những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, thiên tài, cuối cùng, hay là dùng có thể tiến về Hoa Huyền Quang Nao tập đoàn nhậm chức, công việc làm vinh. Mà Trương Thừa Tụng sinh ra chính là Hoa Huyền Quang Nao tập đoàn tam đại cổ đông một trong Trương gia duy nhất dòng chính. Lấy cái gì so? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, không một dạng A. Ngược lại là đoàn đúng. Coi như nàng chán ghét phụ thân hùng hổ doa người, hiện thực tới cực điểm khẩu khí, nhưng sự thật chính là sự thật, thậm chí, nàng tỉnh táo hơn xác định một sự kiện, nếu như không có kỳ tích phát sinh, nàng cuối cùng đại khái suất cũng phải gả cho Trương Thừa Tụng. Không liên quan tới chính mình chán ghét hắn cũng tốt, hay là thích hắn cũng tốt, chỉ vì hắn Trương Thừa Tụng coi trọng chính mình, như vậy, đại khái suất, chính mình liền chạy không được. Bằng không mà nói, nàng phải chết, đồng gia phải chết, thậm chí, Trương Thừa Tụng giận dữ, toàn bộ Trung Linh Thành đều muốn sinh linh đồ thán. Nàng trước đó uy hiếp qua phụ thân, nàng có thể trốn vào Vạn Hồ Đảo, thật là làm như thế, thân nhân của nàng, người nhà, tộc nhân đều phải chết, nàng làm sao có thể như vậy lựa chọn A. Cũng chính là uy hiếp phụ thân thôi. Nữ nhi A. Thế giới này, không có tuyệt đối công bằng. Đồng ba ngưng tiếng nói, có lẽ, Tô Dương thật sự có chút đặc thủ, ngươi thật động tâm, nhưng, khắc chế đi. Mấy thiên, trực tiếp tiến về đế thành đi. Về sau, rời xa hết thể liên quan tới Tô Dương sự tình. Tốt, cha, không nên nói nữa. Đồng Lam thản nhiên nói, thanh âm rất lạnh. Cùng một thời gian, ta thông qua nguyên bảo tháp khảo hạch sao? Tô Dương đi ra nguyên bảo tháp về sau, nhìn về phía Diêu Đồng, hỏi. Thật chính là hỏi một chút, dù sao, hắn từ nguyên bảo tháp đi ra về sau, mấy cái chiêu sinh quyết sách người, đều là an tĩnh, trầm mặc, không biết nói chuyện, làm cho hắn đều không rõ lắm chính mình có phải hay không quá quan rồi. Nhưng Diêu Đồng mặt lập tức run rẩy một chút, hắn cảm thấy, Tô Dương hỏi, đúng tại châm chọc chính mình. Đúng đang chất vấn chính mình, hỏi lại chính mình, đúng đang đánh mặt. Hỏa khí, điên cuồng bốc lên. Thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương một chút, đó lấy, hắn cười, đương nhiên, đúng ngoài cười nhưng trong không cười, qua, đương nhiên qua, 5 giây thành tích, có thể bất quá sao. Người rất ưu tú. Ưu tú hai chữ, cắn có chút nặng. Tạ ơn tán thưởng. Tô Dương tự nhiên nghe ra loại kia nghiến răng nghiến lợi hương vị, hắn cười cười, đi xuống đài cao. Không cần cảm ơn ta. Cảm ơn ta cũng vô dụng. Mặc dù, người rất thần kỳ thông qua nguyên bảo tháp khảo thí, thậm chí thành tích khảo sát còn rất tốt. Bất quá, người đan điền bị hao tổn sự thật lại là cải biến không được. Diêu Đồng không nhìn nổi Tô Dương đắc ý, đúng vậy, hắn cảm thấy, Tô Dương yên tĩnh, đã tính trước chính là tại đắc ý. Diêu Đồng lời này vừa nói ra. Lập tức, võ đạo trường bên trên, lúc đầu bởi vì Tô Dương nguyên bảo tháp khảo nghiệm thành tích rất tốt mà có chút chấn kinh, run sợ rung động, hoặc những cái kia trào phúng qua cùng trước đó bỏ đá xuống giếng nguyên lực tu luyện giả nhóm, đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, đúng vậy a. Đan điền bị hao tổn, hết thể không tốt. Diện khảo hạng thứ nhất là nguyên bảo tháp khảo thí, mà thứ cuối cùng một hạng, cũng chính là hạng thứ ba, chính là khảo thí đan điền đâu. Đúng vậy, kiểm tra đan điền. Địa tinh phía trên, đan điền quá trọng yếu. Cho nên, gia nhập một chút đại học cũng tốt, gia nhập một chút tập đoàn cũng tốt, hoặc là gia nhập bất kỳ một cái nào thế gia, thế lực vân vân, đều có một việc, đó chính là kiểm tra đan điền. Cái này giống như là người địa cầu tại nhập học, nhậm chức trước đó kiểm tra sức khỏe đồng dạng. Đan điền sự tình, không có tiểu nhân. Bao nhiêu nguyên lực tu luyện giả cả một đời, cần trải qua rất nhiều lần đan điền kiểm tra. Đương nhiên, đối với đồng dạng nguyên lực tu luyện giả đến nói, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, đan điển từ nhập nguyên ngày đó liền dừng lại, cái gì cấp độ chính là cái gì cấp độ, kiểm tra bao nhiêu lần đều như thế, không có kinh hỉ, cũng sẽ không có bi thương. Có thể đối Tô Dương không giống a. Chỉ cần có kiểm tra đan điển cái này một hạng, hắn chính là sẽ là chuyện tiếu lâm. Tô Dương đi xuống đài sau. Giữa sân bắt đầu ngừng trận nghỉ ngơi, bắt đầu ca múa biểu diễn. Diễn khảo chia làm 3 loại, hạng thứ nhất, nguyên bảo tháp khảo thí. Hạng thứ 2 là nguyên lực khống chế khảo thí. Hạng thứ 3 đúng đan điền kiểm tra. Mỗi một hạng khảo thí ở giữa, đều sẽ có ngừng trận thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, đúng biểu diễn thời gian, đại khái sẽ biểu diễn nửa giờ dáng vẻ, sau đó tiếp tục khảo thí. Tô Dương đi xuống đài về sau. Vô ý thức liền hướng phía Đồng Lam bên kia nhìn lại, hướng phía Đồng Lam bên kia đi tới, cũng không phải tận lực. Chủ yếu là, ở đây, duy nhất có thể để cho hắn có chút an ủi, có thể để cho hắn cảm giác được một chút trong lòng thoải mái chính là Đồng Lam. Bất quá, khi Tô Dương đi đến Đồng Lam trước người thời điểm, Đồng Bang trước tiên mở miệng, Tô Dương, Đồng Bá Bá đề nghị ngươi, về sau, rời xa Lam Nhi. Đồng Lam nhăn đầu lông mày, đáy lòng, dâng lên một tia nộ hỏa. Nhưng, không chờ nàng mở miệng, Đồng Bang lại nói, Tô Dương, về sau, ngươi sẽ minh bạch, rời xa Lam Nhi, đối ngươi có chỗ tốt, chí ít, có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Đồng Lam nhăn lại lông mày bông ra, đáy lòng dâng lên nộ hỏa cũng tiêu tán, nàng không biết Tô Dương nghe hiểu ý của phụ thân không có. Nhưng, nàng nghe hiểu. Đồng Bang cảnh cáo Tô Dương rời xa chính mình, bởi vì Trương Thừa Tụng coi trọng chính mình. Nếu ai nhích lại gần mình, nhất là nam nhân, nhất là đỉnh lấy nàng vị hôn phu tên tuổi nam nhân dám nhích lại gần mình, Trương Thừa Tụng có lẽ sẽ ra tay với hắn, mà Trương Thừa Tụng nếu là ra tay với Tô Dương hạ chẳng. Đồng Lam chính là nghĩ đến điểm ấy, cho nên, giờ phút này, không có phản bác phụ thân. Đúng thế. Liền xem như vì cái này từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất để cho mình nam nhân phải lòng, cũng hẳn là để hắn không muốn tại chính mình nơi này lõm xuống đi. Bằng không mà nói, hắn sẽ có nguy hiểm. Được. Tô Dương cười cười, cũng không tức giận, hướng phía một bên khác đi đi, rời xa Đồng Lam. Hắn cũng không trách cứ Đồng Bang, càng không muốn ngây thơ cùng Đồng Bang vạch mặt, cái kia không có ý nghĩa gì. Bởi vì, đây chính là hiện thực tàn khốc, khi ngươi không có triệt để mạnh lên, không muốn cùng Đồng Lam ưu tú như vậy đến tất cả mọi người ngưỡng mộ nữ tử áp sát quá gần, nếu không, toàn thế giới đều sẽ ngăn cả ngươi, bởi vì, ngươi không xứng. Đây chính là địa tinh, một cái tàn khốc đến tựa hồ hoàn toàn quán triệt môn đăng hộ đối lý niệm luật rừng thế giới. Bất quá, Tô Dương nhưng cũng không phải đồ đần, ngược lại là nghe hiểu Đồng Bang trong lời nói một chút ẩn tàng ý tứ. Dựa theo Đồng Bang trong lời nói ý tứ, rời xa Đồng Lam, ta mới có thể sống càng lâu, nếu như cùng hắn quan hệ gần, ta liền sẽ chết. Xem ra, đúng có một cái rất rất khủng bố, rất mạnh nam nhân coi trọng Đồng Lam A. Tô Dương đoán được. Đoán đúng. Rất cường đại nam nhân sao? Cường đại cỡ nào? Ha ha. Tô Dương đáy lòng nhịn không được cười lên, chính mình vậy mà đúng đột ngột nhiều một tia nhiệt huyết cùng áp lực, còn có vẻ mong đợi đâu. Ta cũng không thể thoát tục A. Xem ra, ta bao nhiêu là đối Đồng Lam có hảo cảm. Đối với mình vị hôn thê sinh ra hảo cảm trọng sinh người xuyên Việt, ta có tính không cái thứ nhất. Tô Dương chính mình trêu chọc chính mình, cảm thấy rất có ý tứ. Hừ. Đồng Lam ngược lại là hừ một tiếng, không hiểu có chút không quá dễ chịu, nàng tựa hồ càng hy vọng nhìn thấy Tô Dương đối phụ thân hai câu, chí ít biểu hiện ra ngoài hảo cảm đối với mình cùng hướng tới A. Nhưng từ trên thân Tô Dương, nàng một điểm không có cảm giác được. Cho nên, nàng có chút không thoải mái. Bình sinh đến nay, lần thứ nhất động tâm nam nhân, mặc dù, lý trí nói cho nàng, hai người đại khái suất là không thể nào tiến tới cùng nhau, nhưng nàng cũng hy vọng chính mình nam nhân phải lòng, đối với mình cũng tâm động A. Chương 21, nguyên lực khống chế khảo thí, đổ ập xuống. Tô Dương bị Đồng Bang ngăn cản cùng Đồng Lam đến gần một màn, rơi vào ở đây tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Ngược lại là dẫn tới rất nhiều người lớn tiếng khen hay cùng sảng khoái. Trước kia, Đồng Lam dạng này đệ nhất mỹ nữ, siêu cấp yêu nghiệt, đế tinh võ đạo đại học cử đi sinh, đúng Tô Dương vị hôn thê, mọi người mặc dù đố kỵ, nhưng cũng nhận, dù sao Tô Dương rất ưu tú. Nhưng về sau, Tô Dương đan điền đều bị hao tổn, đều thành rất rưởi. Về sau không biết được nghèo túng đến mức nào đâu, loại tình huống này, còn đỉnh lấy Đồng Lam vị hôn phu danh hiệu, thậm chí ngược lại cùng Đồng Lam càng thêm tới gần, thân mật, ai có thể tiếp nhận được. Đã sớm kìm nén một hơi. Đã sớm cực độ khó chịu. Hiện tại, Đồng Bang nhúng tay, ngăn cản, thực tế đúng hả dợ. Ha ha, con cóc gặp khó. Thật sự coi chính mình phế, còn có thể ôm mỹ nhân về đâu. Học tập học đốc. Nơi xa, Tô Văn nhìn ở trong mắt, thoải mái toàn thân run rẩy.

Ở đây ước vào người, càng phát ánh mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm đứng lặng tại trên đài cao tản ra nhàn nhạt hát sắc quang mang, chân nhắn, tràn ngập nhàn nhạt đặc thù khí tức nguyên bản, còn có kia tinh mỹ cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nguyên bút, đều là ao ước cực, rất nhiều người đều muốn tự mình thử một chút tại nguyên bản viết chữ cảm giác, đáng tiếc, bọn hắn không có cơ hội. Vạn chúng chú mục hạ, ba người bắt đầu viết. Sau đó, chính là tay run. Đúng, ba người, không hẹn mà cùng tay run rẩy, đó cũng không phải khẩn trương tạo thành, mà là bọn hắn khống chế nguyên lực không đúng chỗ, tạo thành nguyên lực ba động biên độ quá lớn, không thể tinh chuẩn tràn vào nguyên trong bút. Ba người không hẹn mà cùng chảy mồ hôi, đều là mồ hôi lạnh, áp lực rất lớn, thậm chí, Phùng Cường đi đứng đều có chút mềm. Phế vật. Nhanh lên một chút. Diêu Đồng không chút khách khí quát lớn, chán ghét cực, hắn chán ghét nhất phế vật. Bị Diêu Đồng quát lớn một chút, ba người càng căng thẳng hơn. Mồ hôi đều hạ xuống trên mặt đất. Cũng may, ba người, cuối cùng vận khí cũng không tệ lắm, ba người hao phí tất cả khí lực, đều kém chút để cho mình kinh mạch cùng nguyên huyệt nổ tung, nhưng, chung quy là tại nguyên bản viết lên chữ. Nói là chữ, trên thực tế, ba người đều chỉ đúng viết một cái, chữ. Chương 22, tiêu ngạo, ngươi còn có thể cải biến quy tắc hay sao? Đúng, chính là nguyên lực khống chế bốn chữ bên trong nguyên cái chữ này ba điểm thủy cái khác đệ nhất bút. Quả thực đáng thương. Hợp cách. Lăn xuống đi. Diêu Đồng hừ một tiếng, đạo, chỉ cần viết ra một bút, cũng coi như thông qua, chỉ bất quá, thành tích rất kém cỏi, cơ hồ chính là tiến vào bọn hắn trôi nhút nhát một chút võ đạo đại học đều muốn trở thành bị đánh vào phế vật cấp độ kia một nhóm thôi. Sau đó, lại là từng đợt tiếp lấy một đợt học sinh lên đài. Khảo nghiệm thành tích ngược lại là càng ngày càng tốt, nhưng, cũng tốt có hạn, chí ít, đều trọn vẹn khảo thí mấy trăm người, cũng không có mấy người có thể đem nguyên cái chữ này cho viết ra một nửa. Chớ đừng nói chi là nguyên lực khống chế bốn chữ này. Mà lần này Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học tốt nghiệp, phân đủ võ đạo đại học, hết thể cũng liền hơn trăm người thôi. Đều là phế vật. Đối với một học sinh trung học đến nói, đúng, nguyên lực khống chế cũng không dễ dàng, nhưng, cũng không đến nỗi như thế vô cùng thê thảm a. Cầm năm đó ta chỗ thành trì tòa kia trung học đến nói, tuyệt đại bộ phận người, đều có thể viết ra nguyên cái chữ này một nửa, thậm chí hơn phân nửa, nhìn nhìn lại các ngươi, đều là phế vật. Có khó như vậy sao? Hả? Diêu Đồng quát lớn, lớn tiếng quát lớn. Đồ ập xuống mắng, không có chút nào nể mặt. Những cái kia Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học học sinh tốt nghiệp trung học nhóm, không có một cái dám phản bác, đừng bảo là phản bác, ngay cả ngẩng đầu dũng khí đều không có. Có khó như vậy sao? Diêu Đồng tựa hồ cảm thấy mắng chưa đủ nghiền, đột ngột cầm lấy một cây nguyên bút, tại nguyên bản ngay lập tức viết. Trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diêu Đồng, chờ mong. Cũng liền dùng nửa phút bộ dáng. Nguyên lực khống chế bốn chữ, hắn vậy mà viết ra ba cái dưới. Chỉ còn lại chế cái chữ kia, viết một nửa. Dạng này nguyên lực khống chế trình độ, lập tức để ở đây rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Đều biết đến từ Đế Tinh Võ Đạo Đại học học bá, rất khủng bố, thế nhưng không nghĩ tới khủng bố đến loại tình trạng này a. Dễ dàng ba cái dưới chữ a. Cỡ nào khoa trương. Mặc dù, Diêu Đồng đúng sinh viên năm 3, nhưng, có thể xác định chính là, liền vừa rồi khảo nghiệm kia mấy trăm cái Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học học sinh, chính là lại cho cùng 30 năm, cũng không thể thành công tại nguyên bản viết ra ba cái rơi chữ. Rất khó sao. Diêu Đồng tiếp tục quát. Hiện trường, lạnh ngắt im ắng. Khu khu, sư huynh, ngươi có chút quá đả kích bọn hắn. Ngươi dù sao cũng là chúng ta Đế Tinh Võ Đạo Đại học học bá. Bọn hắn. Làm Diêu Đồng chó săn Trương Giang, rất vừa lúc mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng tại yên tĩnh hiện trường. Lại là có thể truyền khắp mỗi người lỗ thai. Tất cả mọi người không muốn mất đi lòng tin, cùng sư huynh dạng này không phải người biến thái so, đúng đả kích người, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, sư huynh năm đó ở thi đa y ho cờ kết thúc về sau, diện khảo thời điểm, nguyên lực khống chế cái này một hạng, liền viết ra dòng giã hai chữ, đúng, dòng giã hai chữ. Cùng hắn so, tất cả mọi người được bị đả kích chết. Trương Giang tiếp tục nói, vừa nói, một bên nhìn về phía những cái kia bị Diêu Đồng mắng thành đúng phế vật Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học khảo nghiệm qua học sinh, hắn nhìn như đúng đang an ủi bọn hắn, nhưng trên thực tế, hay là đang quay mông ngựa. Quả nhiên, nghe được Trương Giang, hiện trường, lại là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả đều kính sợ tới cực điểm nhìn chằm chằm Diêu Đồng. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Cái gì gọi là thiên tài? Cái gì gọi là học bá? Diêu Đồng làm mẫu cực kỳ tốt. Người cùng người ở giữa, đúng có khoảng cách. Ngươi không thể không thừa nhận. Lam Nhi, ngươi khảo nghiệm qua cái này sao? Phía dưới, đồng bang nhiều hứng thú mà họ y, bởi vì nữ nhi đúng cử đi sinh, cho nên, không nhất định khảo nghiệm qua, hắn có chút hiếu kỳ. Khảo nghiệm qua. Rất khó khăn. ta ngay lúc đó thành tích, đúng một nửa chữ. Đồng Lam mở miệng nói, nàng thành tích khảo sát còn không bằng Diêu Đồng, cho nên, Diêu Đồng đắc ý tới cực điểm khoe khoang ra chính hắn năm đó nguyên lực khống chế thành tích khảo sát. Có thể lý giải. Tốt, tiếp tục khảo thí. Diêu Đồng tiếp tục nói. Trăng cũng gắn xong, còn phải tiếp tục. Lại là từng đợt học sinh lên đài. Càng khẩn trương, dù sao, Diêu Đồng vừa rồi nổi giận. Bất quá, càng là dựa vào sau khảo nghiệm học sinh, thi đa y ho cờ phân đều là càng cao. Cho nên, thành tích cũng còn không có trở ngại. Có người thậm chí viết ra gần một cái nguyên chữ. Rất nhanh. Hạng thứ 2 khảo thí phải kết thúc. Còn thừa lại 6 người. Dương Minh, Mục Chí, Tống Tự, Tô Văn, Nô Lực, Tô Dương. 6 cái nhân vật tiêu điểm. Dương Minh, Mục Chí, Tống Tự. 3 người bị điểm đến tên, đi đến đài. 3 người hít sâu một hơi, bắt đầu nâng bút. Sau đó chính là trọn vẹn lề mề gần 5 phút. Tốn thời gian có chút lâu, nhưng, thành tích cũng còn đi. 3 người vậy mà đều thành công viết ra nguyên chữ. Nhưng, cũng vẹn vẹn như thế, viết ra một cái nguyên chữ, liền đến. Cũng không tệ lắm. Diêu Đồng mở miệng nói, làm học sinh tốt nghiệp trung học, có thể viết ra một cái hoàn chỉnh nguyên chữ, rất tốt. 333. Rốt cục đạt được Diêu Đồng một câu khích lệ, không khí khẩn trương rốt cục có một chút lỏng, không ít người đều nâng lên trưởng. Đương nhiên, càng nhiều người thì là mong đợi nhìn về phía Tô Dương, Tô Văn, Nô Lực. Tô Dương, Tô Văn, Nô Lực. Diêu Đồng thì là mở miệng nói, nói, hắn trọng điểm đem ánh mắt đặt ở Tô Dương trên thân, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt khảo thí. Diêu Đồng nghiền ngẫm cực. Tô Dương cự tuyệt, ném người chết. Không cự tuyệt, chỉ bằng hắn đan điền bị hao tổn, lên đài khảo thí, đoán chừng có thể sáng tạo một cái kem cỏi nhất thành tích, hay là ném người chết. Đều là hắn muốn. Tô Dương chỉ là cùng Diêu Đồng liếc mắt nhìn nhau, căn bản không có phản ứng Diêu Đồng. Sau đó, Tô Dương liền hướng phía đài cao đi tới. Tô Dương, cố lên, tận lực liền tốt, không nên miễn cưỡng chính mình, dù sao ngươi. Tại Tô Dương hướng phía đài cao đi tới một khắc, Đồng Lam rốt cục nhịn không được mở miệng, mặc dù, lý trí nói cho nàng, tốt nhất cùng Tô Dương xa lánh quan hệ, đây là đối Tô Dương bảo hộ, nhưng giờ phút này, vẫn là không nhịn được cổ vũ nàng một câu. Nàng mặc dù không phải rất hiểu rõ Tô Dương, nhưng Tô Dương tính cách, nàng ít nhiều có chút trải nghiệm, cực kỳ kiêu ngạo, loại kia cũng không chừng Dương, tựa hồ có thể bị người sơ sót kiêu ngạo, nhưng chính là loại này kiêu ngạo, đúng thuần túy nhất. Mà loại này kiêu ngạo hạ, nếu như Tô Dương tại nguyên lực khống chế khảo thí nhận đả kích thật lớn, có lẽ phải không gượng dậy nổi, đây không phải là nàng muốn xem đến. Tô Dương chỉ là trên mặt hiện hiện một tia phi thường nhỏ bé, lóe lên một cái rồi biến mất tiêu dung, không có quay đầu nhìn Đồng Lam, trực tiếp hướng phía trên đài cao đi tới. Vẫn là trước sau như một tự tin quá mức. Tô Văn hừ lạnh một tiếng, đâm chi dùng múi. Nguyên bảo tháp khảo thí, người Tô Dương có thể như kỳ tích chấn kinh tất cả mọi người, dư A theo phụ thân lời nói, có lẽ là tại Ma La Sâm Lâm ở bên trong lấy đửa cờ kỳ ngộ gì. Nhưng cái này nguyên lực khống chế khảo thí, chẳng lẽ còn có thể sáng tạo kỳ tích hay sao? Đây chính là tới đan điền có chút liên quan. Người Tô Dương lại không thể tư nghị, chẳng lẽ còn có thể chữa thương, cải biến đan điền hay sao? Chẳng lẽ còn có thể nghịch địa tinh phương thế giới này thế giới quy tắc hay sao? Chương 23, đây tuyệt đối không có khả năng, hận không thể. Sư huynh, tiểu tử này thật sự là tuổi nhỏ vô tri a. Trên đài cao, Trương Giang cũng tại Diêu Đồng bên người hạ giọng chào phúng Tô Dương một câu. Hắn có lẽ cũng không biết cái gì gọi là nguyên lực khống chế. Diêu Đồng không có phản ứng, nhưng rõ ràng, tâm tình rất tốt. Rất nhanh. Tô Dương, Tô Văn, Nỗ Lực, leo lên đài cao. Riêng phần mi nhờ cầm lấy nguyên bút. Bắt đầu đi. Diêu Đồng nói, tựa hồ có chút chờ không nổi. Tiếp theo. Ba người bắt đầu nâng bút viết. Nỗ Lực cùng Nô Văn, lập tức liền lâm vào thế giới của mình, tỉnh táo tới cực điểm, thúc đẩy khống chế nguyên khí, một bút nâng bút bắt đầu viết. Tô Dương cũng là nâng bút viết, bất quá, Tô Dương ngược lại là không có như vậy trịnh trọng, bởi vì, tựa hồ, đơn giản quá phận đâu. Tô Dương đặt bút, liền có bút họa. Rất thông thuận. Tô Dương cảm giác chính mình là tại dùng phấn viết tại trên bảng đen viết chữ thôi. Rất khó sao. Bản thân, hắn tại nguyên lực khống chế phương diện liền có được không sai thiên phú, huống chi tại huyền cấp nguyên vũ kỳ tu luyện phía dưới, đã sớm quán thông nguyên huyệt cùng kinh mạch lưu chuyển, phàm là không đầy đủ quán thông. Hắn làm sao có thể thuận lợi như vậy thi triển huyền cấp nguyên vũ kỹ? Nguyên, lực, khống, chế. 4 chữ. Tô Dương nhẹ nhõm, tùy ý viết. Cũng liền mấy hơi thở, Tô Dương viết xong. Đúng, cái này viết xong. Không chỉ có 4 chữ một bút không kém viết xong, mà lại là hoành bình dọc theo, thậm chí có chút thư pháp hương vị, tiểu chữ rất ưu mỹ, đầu bút lông lăng lệ, có nghệ thuật giá trị. Lại nhìn Ngô Lực cùng Tô Văn, hai người biểu hiện cũng vẫn được, hai người đều nhanh viết xong nguyên chữ, nhưng một cái nguyên chữ viết được vặn và vặn mẹo, khó coi cực. So sánh một chút Tô Dương nguyên chữ, quả thực là cách biệt một trời. Thậm chí, so sánh một chút trước đó Diêu Đồng viết nguyên lực khống chế bốn chữ bên trong ba cái dưới, chẳng những Tô Dương hoàn toàn viết xong bốn chữ, còn viết khá hơn nhìn. Diêu Đồng đều bị trực tiếp làm ha thấp đi. Diêu Đồng sắc mặt cái kia đặc sắc, tím xanh đỏ lên. Đều muốn ngạt thở. Nguyên lực khống chế khảo thí, một mực là niềm kiêu ngạo của hắn, một mực là hắn đặc sắc nhất nguyên lực bút mực. Hắn nhiều lần nhắc lên, nhiều lần tận lực khoe khoang. Không nghĩ tới. So sánh một chút Tô Dương. Tô Dương đúng học sinh tốt nghiệp trung học, hắn đúng năm thứ 3 đại học. Tô Dương chỉ có 18 tuổi, hắn 21 tuổi. Tô Dương không có trải qua đế tinh võ đạo đại học bồi dưỡng, mà hắn có. Tô Dương nguyên lực khống chế khảo thí lại hoàn bạo hắn, chú ý, đúng hoàn bạo hắn hiện tại, mà không chỉ là năm đó thi đa y ho cờ diện khảo nghiệm hắn. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Hắn mới vừa rồi là tại đắc ý chờ đợi Tô Dương mất mặt, triệt để mất mặt, chờ đợi hắn ngay cả một bút đều không viết ra được đến một màn đâu. Ai có thể nghĩ tới? Diêu Đồng cảm giác mặt mình, bởi vì vặn vẹo mà có chút run rẩy. Hắn cảm giác máu của mình đều đội lên đầu lâu bên trong, đều muốn sung huyết. Phía dưới, võ đạo trường bên trên, ước và người, giờ phút này, cũng đều tĩnh liền hô hấp đều ngừng lại, sắc mặt đồng dạng đặc sắc cực. Nhìn thấy quỷ. Nhìn thấy quỷ, không phải sao? Ta có phải hay không đã làm sai điều gì? Trong đám người, Nô Tư Lâm sắc mặt hơi tái nhợt, to như vậy đôi mắt trùng, đúng hối hận. Tựa hồ, Tô Dương cũng không phải là phế vật a. Đâu chỉ không phải phế vật, ngược lại càng thêm yêu nghiệt rất nhiều lần. Không phải, nhất định không phải, hắn có lẽ còn là có cái gì đặc thù kỳ ngộ, giúp hắn, mới nguồn năng lượng lực khống chế thành tích như thế vô địch, nhưng... Nhưng đan điền của hắn đúng bị hao tổn, không có bất cứ vấn đề gì. Đón lấy, Nô Tư Lâm giống như là an ủi mình đồng dạng, nắm chặt tay, nghiêm túc nói nhỏ. Nàng tuyệt đối không chịu nhận Tô Dương hay là một cái yêu nghiệt. Thiên tài sự thật. Không phải. Nàng trước đó như vậy hiện thực muốn Tô Dương trả lại mặt dây chuyền sự tình, nàng hơn nhiều hối hận a. Cùng lúc đó, Nỗ Lực, rốt cục không kiên trì nổi. Nguyên chữ, viết ra. Lực chữ viết một bút ra. Cũng không tệ lắm. Hắn kết thúc về sau, vô ý thức nhìn về phía Tô Dương cùng Tô Văn, sau đó, liền ốc, lâm vào ngốc trệ. Rất nhanh. Ha ha ha. Nguyên lực hai chữ, ta đều viết ra. Tô Văn tiếng cười to. Đánh vỡ yên tĩnh, đánh vỡ chết đồng dạng yên tĩnh. Tô Văn vô cùng kích động, hắn tu luyện Ngụy Nguyên Vũ Kỹ tu luyện đúng, tu luyện Ngụy Nguyên Vũ Kỹ đối với nguyên lực khống chế khảo thí quá hữu dụng. Hắn vậy mà viết ra nguyên lực hai chữ, hoàn chỉnh hai chữ. Có thể so với năm đó diện khảo thời điểm nguyên lực khống chế khảo nghiệm Diêu Đồng thành tích. Hắn quả thực vô địch, không phải sao? Tô Văn kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê ly, vô ý thức muốn chờ đợi toàn trường reo hò. Nhưng mà, hắn không có nghe được. Vô ý thức, hắn hướng phía Tô Dương bên kia nhìn lại. Sau đó, toàn thân run lên, kém chút té ngã trên đất. Không, không, không có khả năng. Tô Văn toàn thân băng hàn thấu xương, tựa như đúng bị nhét vào trong hầm băng. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Phía dưới, cha, ta nói, hắn rất khác biệt, không phải sao? Chính Đồng Lam đều ngốc trệ mấy cái hô hấp, mới tư duy hoàn hồn, đúng là có chút nhiệt huyết sôi trào hương vị. Đồng Bang không mở miệng. Ánh mắt bên trong rốt cục có một tia coi trọng. Hắn có thể không nhìn Tô Dương nguyên bảo tháp thành tích, nhưng tuyệt đối không nhìn không được nguyên lực khống chế hoàn mỹ thành tích. Trên người Tô Dương đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Dương đan điền cũng không có bị hao tổn? Không nên a. Nếu như Tô Dương đan điền không có bị hao tổn, Tô gia cùng như vậy lấy oán trả ơn cùng Tô Dương vạch mặt. Trừ phi Tô gia tất cả mọi người đầu góc đều nước vào. Đồng Bang nhíu mày, thật không hiểu. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương. Sau một khắc, Tô Dương có chút buồn bực ngắn ngẩm, làm sao tất cả mọi người hóa đá, hạng thứ hai khảo thí đều kết thúc, đúng nên xuống dưới. Tô Dương trực tiếp đi xuống đài cao. Thẳng đến Tô Dương đi xuống đài cao, toàn trường, mới buộc phát ra điên cuồng ồn ào. Không có khả năng. Hắn đến cùng làm sao làm được. Đan điền bị hao tổn cái giám A. Tại sao ta cảm giác hắn so trước kia con nở kinh khủng hơn thật nhiều lần. Quá dọa người. Ngay cả đế tinh võ đạo đại học diện khảo người, hiện giai đoạn chỉ có thể vặn và vặn bèo ba cái dưới chữ, Tô Dương liền có thể nhẹ nhõm, duyên dáng, bút lộ phong mang viết ra hoàn chỉnh bốn chữ. Vô số đạo ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Dương, đều muốn đốt bị thương Tô Dương. Hận không thể đem Tô Dương nhìn thấu. Hận không thể ánh mắt cùng máy quét. Trên đài cao, Diêu Đồng gần nửa ngày mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng lòng dạ xấu hổ vẫn y như là nồng đậm không cách nào hình dung. Hắn bị Tô Dương đánh mặt đều muốn nát. Răng cũng phải nát ta. Ngẫm lại trước đó hắn cao cao tại thượng giáo dục người dáng vẻ, còn cho tất cả mọi người làm mẫu nguyên lực khống chế hành vi. Hận tìm không được cái lỗ để chui vào. Càng làm hắn hơn không thể nào tiếp thu được sự tình, hắn ngốc năm bức đồng dạng bị đánh mặt từng màn, còn rơi vào hắn nữ thần đồng lam ánh mắt bên trong. Hắn thành một cái buồn cười, làm náo động thảm tao đánh mặt cho đùa. Diêu Đồng xa xa nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt chỗ sâu sát ý cùng oán độc, đều muốn thực chất hóa. Chương 24, đột nhiên xuất hiện, náo nửa ngày. Rất nhanh. Thời gian nghỉ ngơi bắt đầu. Ca múa biểu diễn đến. Bất quá, ở đây tất cả mọi người không hứng thú. Còn tại nhiệt liệt thảo luận. Nhìn chằm chằm Tô Dương, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm. Tô Dương thành duy nhất tiêu điểm. Tô Văn hay là Tô Trung Phong lên đài cao đem hắn đỡ xuống. Mà đáp lấy thời gian nghỉ ngơi thời gian bên trong, Diêu Đồng đi hướng phòng khách quý, lấy tên đẹp, nghỉ ngơi. Có thể đồng thời cho Tô Trung Niêu cùng người Tô ra một ánh mắt. Rất nhanh, Tô ra cao tầng, cũng đều tiến về phòng khách quý. Người đang chơi la ho tư sao? Đáng chết lao tạp thoái. Tô Trung Niêu vừa mới tiến phòng khách quý, liền đón đầu bị Diêu Đồng đánh một bàn tay, còn có lửa giận ngút trời chửi mắng. Tô Trung Niêu bị rút rút lui, mặt đều sưng. Người Tô ra tranh thủ thời gian đỡ lấy Tô Trung Niêu, cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Ngược lại, run rẩy, sợ hãi cực, sắc mặt đều là trắng bệ. Tô Trung Niêu, đúng người Tô ra truyền tống Tô Dương nguyên lịch cho Đế Tinh Võ Đạo Đại học, xác định nói, Tô Dương đan điền bị hao tổn, thành phế vật, ngươi nói cho La Ho Tư, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp qua đan điền bị hao tổn phế vật, còn có thể nguyên lực khống chế khảo thí cầm tới mãn phân bên trong mãn phân thành tích. Diêu Đồng như là ác lang đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trung Niêu, quắc. Diêu công. Công tử, ta xác định. Tô Trung Niêu mặt còn nóng bỏng, khoe miệng đều chảy máu, nhưng, hay là cung kính nửa túi đầu gào thét, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, liên quan tới Tô Dương đan điền bị hao tổn sự thật, Tô gia dùng quang nào tra ba lần, nguyên ý giả cũng tra nhiều lần. Có thể xác định. 100% xác định. Nếu không, ta Tô gia làm sao đến mức muốn vứt bỏ Tô Dương. Tô gia quang não nguyên mã nói ra. Diêu Đồng lạnh lùng quát, đồng thời từ nguyên giới trung xuất ra một cái cỡ nhỏ, tùy thân mang theo phiên bản quang não. Đủ để chứng minh hắn đến cùng có tiền. Quang não, càng là nhỏ, càng đáng tiền, có thể tùy thân mang theo, càng là đáng tiền cực. Tô gia ngay cả một cái giả nhất bản quái vật khổng lồ quang não, hay là hao phí rất nhiều năm góp nhặt tu võ tài nguyên mới mua được, mà Diêu Đồng tùy tiện liền lấy ra một cái cỡ nhỏ, tùy thân mang theo, tiên tiến nhất quang não. Vâng. Tô Trung Liêu nhanh lên đem Tô gia quang não nguyên mã nói ra, cái gọi là quang não nguyên mã, trên thực tế tương đương với viếng thăm quyền hạn mã. Rất cơ mật đồ vật. Nhưng, Diêu Đồng cần, Tô Trung Liêu không dám nói một chữ không. Rất nhanh, Diêu Đồng liền trực tiếp tiến vào Tô gia quang não nguyên đang xét duyệt tâm. Nhanh chóng thao tác, điều ra quang não dò xét trọng thương hôn mê thời điểm Tô Dương đan điền tình huống số liệu cùng hình ảnh tư liệu. Bao quát Tô gia vị kia nhất tinh nguyên ý giả cho Tô Dương dò xét đan điền thụ thương tình huống ảnh hưởng tư liệu và số liệu vân vân. Diêu Đồng xem xét rất cẩn thận. Trọn vẹn thời gian một nén nhang. Thật đúng là đan điền bị hao tổn, mà lại, đúng rất nặng bị hao tổn. Thời gian một nén nhang về sau, Diêu Đồng cảm xúc tựa hồ tỉnh táo. Táo bạo ít đi rất nhiều, nhiều hơn không ít nghi hoặc, hắn nhíu mày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Có thể cầm tới hoàn mỹ nguyên lực khống chế thành tích khảo sát, cũng không có nghĩa là hắn liền đan điền hảo hảo. Tô Trung Liêu nhỏ giọng nói y. Cũng thế, mặc dù khả năng rất nhỏ, mặc dù đan điền cùng nguyên huyệt, kinh mạch giống nhau, nhưng, hoàn toàn chính xác không phải một, không thể hoàn toàn nói nhập là một, có chút vô cùng hiếm thấy xa xưa, thất truyền phương pháp. Có lẽ có thể làm được đan điền không ảnh hưởng nguyên huyệt, kinh mạch. Diêu Đồng cuối cùng tìm ra như thế một cái miễn cưỡng nói thông được lý do. Tốt, tất cả cút ra ngoài đi. Tiếp theo, Diêu Đồng khoát tay áo, để người Tô ra ra ngoài. Rất nhanh. Diễn khảo hạng thứ 3, đến. Đan điền khảo thí. Cái này một hạng, nguyên bản, chính là một cái đi ngang qua sân khấu. Cũng không đặc sắc, dù sao, đan điền đều là xác định bất biến. Nhưng hôm nay, lại phá lệ làm người khác chú ý. Bởi vì Tô Dương, hiện tại, thậm chí có chút suy đoán, Tô Dương đan điền không có. Không có trọng thương. Tô Dương đan điền thành mê. Mà đan điền khảo thí, có thể trực quan xác định. Đan điền khảo thí, bắt đầu. Trên đài cao, Diêu Đồng lớn tiếng nói, thanh âm rất lạnh, hiển nhiên, cảm xúc cũng không tốt. Hắn nói chuyện thời điểm, đều không thêm che giấu nhìn chằm chằm Tô Dương. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ. Mấy chục tòa đại biểu riêng phần mi nhờ võ đạo đại học trên đài cao, riêng phần mi nhờ xuất hiện từng tòa đan điền máy khảo nghiệm. Đan điền máy khảo nghiệm cũng không tính đắt, cho nên mỗi một tòa đại học đều có được. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là đan điền máy khảo nghiệm dùng đến xác suất so nguyên bút cùng nguyên bản lớn, đối với võ đạo đại học mà nói, không thể thiếu. Mặt khác, đan điền máy khảo nghiệm trên thị trường NG đều là giống nhau, thống nhất tiêu chuẩn. Không có nhút nhát tốt mà nói. Nguyên nhân chính là đây, giờ phút này, mấy chục tòa giống nhau như lúc đan điền máy khảo nghiệm tất cả đều bày ra tại trên đài cao, ngược lại là có chút hùng vĩ. Đúng lúc này, đột ngột, ta từ bỏ tiếp tục khảo hạch đế tinh võ đạo đại học diện khảo. Tô Dương mở miệng. Ân. Đột nhiên mở miệng. Không ai từng nghĩ tới. Tô Dương đích thật là từ bỏ, bởi vì, đối Diêu Đồng giác quan rất kém cỏi, mặc dù, Diêu Đồng không phải là đế tinh võ đạo đại học, nhưng, truy cầu cái suy nghĩ thông suốt thôi. Mà lại, quan trọng hơn chính là, có được kim thủ chỉ, hắn đi đâu tòa đại học đều như thế. Thậm chí, đế tinh võ đạo đại học càng nguy hiểm, dù sao, đế tinh võ đạo trong đại học, tuyệt đối có các loại đỉnh cấp lao quái vật. Những cái kia sống không biết bao lâu đế tinh võ đạo trong đại học viện trưởng, thượng nhiệm cùng thượng thượng nhiệm viện trưởng cấp bậc lao quái vật, những lao quái vật này, Tô Dương không có bất kỳ xem nhẹ chi, làm không cẩn thận, hắn một số bí mật có thể bị những này đỉnh cấp lao quái vật nhìn ra một hai, vậy liền không tốt. Cho nên, thực lực không đầy đủ cường hoành trước đó, hắn hiện tại có chút bài xích đế tinh võ đạo đại học. Nguyên nhân chính là đây, tại hạng thứ 3 đan điền khảo thí trước đó, hắn từ bỏ. Nếu như không từ bỏ, một khi khảo thí tứ tinh cấp trung phẩm đan điển, đế tinh võ đạo đại học làm không cẩn thận liền không nguyện ý buông tay, tứ tinh cấp đan điển, hay là trung phẩm, đều là đủ cử đi. Tô Dương lời này vừa nói ra. Đầu tiên là toàn trường yên tĩnh. Quá kinh người. Tô Dương nói lời kinh người. Dù sao, Tô Dương nguyên bảo khảo thí cùng nguyên lực khống chế khảo thí, để ở đây rất nhiều người đều đối với hắn giấy lên hy vọng, không thấy được ngay cả Tô Văn đều có chút khẩn trương cùng sợ sao. Không thấy được ngay cả Ngô Tư Lâm đều có chút hối hận sao. Nhưng đột nhiên ở giữa, Tô Dương đến như vậy mới ra. Từ bỏ khảo thí, có ý tứ gì? Trong con mắt của mọi người, chính là Tô Dương biết rõ đan điền trọng thương, bị hao tổn, không cần thiết khảo thí cũng là bị trào phúng, bị xé toạc vết thương. Cho nên, từ bỏ. Quả nhiên, Tô Dương đan điền đúng trọng thương, bị hao tổn, không có sai. Trước đó nguyên bảo khảo thí cùng nguyên lực khống chế khảo nghiệm khủng bố thành tích, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp cùng kỳ tích thôi. Trong lúc nhất thời, náo nửa ngày, hay là phế vật. Đúng thế. Ha ha. Đan điển trọng thương bị hao tổn, chính là chí mạng, những phương diện khác, ngươi lại trâu thì sao? Thật sự là đáng thương a. Trước hai hạng khảo hạch dọa người như vậy thành tích, sau đó liền. Tự rước lấy nhục tôi, ta liền nói, đan điển bị hao tổn, căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng, hoàn toàn không cần thiết tham dự diện khảo. Có bản lĩnh tiếp tục khảo hạch đan điển khảo thí a. Trước đó kia đã tính trước dáng vẻ, thật làm cho người buồn nôn a. Chương 25, hỏi một chút tốt, đồ đần. Y nghi ha hó hủy hệ nở. Bỏ đá xuống giếng. Lại một lần bỏ đá xuống giếng. Người A. Có đôi khi, chính là như thế thay đổi thất thường. Tô Dương ngược lại là không có tâm tình chập chờn, quen thuộc, sớm tại hơn nửa tháng trước, từ đang hôn mê thức tỉnh, đối mặt người Tô ra sắc mặt một khác, hắn liền triệt để tỉnh ngộ, cũng thấu triệt nhân tính. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Lúc đầu, đều bị đả kích cùng chỗ này quả cà đồng dạng Tô Văn, lập tức cười ha ha, kích động không kềm chế được, sắc mặt đỏ lên đều muốn nhỏ máu, từng ngụm hô hấp. Cái loại cảm giác này, thoải mái nổ. Quả thực thăng lên thiên đường. Tô Dương, ngươi lại trâu, ngươi lại thần thoại, ngươi lại có thể sáng tạo thần tích, cuối cùng, đan điền bị hao tổn, loại này liền đủ rồi, liền đầy đủ đưa ngươi đánh vinh thế thoát thân không được. Đây là địa tinh. Đúng đan điền thế giới. Ha ha ha. Đồng Lam cắn bờ môi của mình, không hiểu có chút thê lương cùng không cam tâm. Nếu như Tô Dương không có sáng tạo trước hai hạng khủng bố diện khảo thành tích, nàng có lẽ không có tâm tình như vậy biến hóa, nhưng Tô Dương trước hai hạng thành tích, quả thực là nghịch tiên, để nàng thật nhịn không được mặc sức tưởng tượng, nếu như Tô Dương có được hoàn hảo không chút tổn hại đan điền, vậy sẽ như thế nào? Đồng Bang không hiểu có chút đáng tiếc, nhưng càng nhiều có chút may mắn, nhẹ nhàng thở ra. Lô Tư Lâm thậm chí đều bắt đầu cười ngây ngô. Nàng có chút may mắn chính mình quả cảm cùng thông minh. Khẳng định muốn từ bỏ sao? Nếu như từ bỏ, như vậy, ngươi cùng đế tinh võ đạo đại học liền vô duyên. Sau một khắc, Diêu Đồng mở miệng nói, Diêu Đồng tâm tình lại tốt, nhìn chằm chằm Tô Dương, giống như là nhìn chằm chằm một con đáng thương tàn tật A Miêu A Cầu. Muốn đế tinh võ đạo đại học, ngươi cũng xứng. Đan điền bị hao tổn rất rưởi. Cuối cùng muốn đối mặt hiện thực. Coi như có tự mình hiểu lấy, không dám khảo thí đan điền. Xác định. Tô Dương thản nhiên nói, đối mặt kia phô thiên cái địa trào phúng nghị luận, ánh mắt, hắn đúng an tĩnh thần sắc. Tiếp theo. Đan điền khảo thí chính thức bắt đầu. Không có Tô Dương tham dự, xác thực không đặc sắc. Dù sao, đối với những người khác đến nói, đan điền đã sớm dừng lại. Sau mấy tiếng, đan điền khảo thí, cuối cùng kết thúc. Tựa hồ, hôm nay diện khảo cũng muốn triệt để kết thúc. Tô Văn Thành công bị Vân Thành Võ Đạo Đại học trúng tuyển, mà lại, còn được đến quyết sách người đầy đủ tán dương. Dù sao, đúng tam tinh cấp đan điền A. Còn được. Ngay cả Tô Dương, trước kia Tô Dương, cũng chính là tam tinh cấp đan điền. Tô Văn duy nhất đáng giá kiêu ngạo, chính là hắn tam tinh cấp đan điền, cùng trước kia Tô Dương một cái cấp bậc đan điền. Mà Ngô Lực, Dương Minh bọn người, cũng là mới nhị tinh cấp thượng phẩm đan điền thôi. Tô Văn hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt nhất, khiến người vô hạn ghé mắt. Danh tiếng che đậy toàn trường. Tại Tô Văn khảo nghiệm qua đan điền về sau, thậm chí, tại người Tô gia dẫn đầu la lên hạ, kia ước vạn người vây xem chung, lại có không ít người lớn tiếng la lên, Tô Văn, Tô Văn, Tô Văn. Trang diện một trận rất nhiệt liệt. Người Tô gia mặt mày hớn hở, hưng phấn, kiêu ngạo cực. Khảo thí xong đan điền, Tô Văn từ trên đài cao đi xuống, lại là trực tiếp hướng phía Tô Dương đi tới. Lập tức, lúc đầu đều có chút buồn bực ngán ngẩm hiện trường. Kia ước vạn vây xem trung linh thành nguyên lực tu luyện giả nhóm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đều hướng phía Tô Văn cùng Tô Dương nhìn lại. Ta thân yêu đường đệ, ngươi đan điền trọng thương bị hao tổn, ta thật đáng tiếc. Đại học, một mực là ngươi hướng tới. Đáng tiếc, ngươi không thể đi. Yên tâm, đường ca ta, sẽ thay thế ngươi dòng chơi đại học Mỹ Hảo. Tô Văn đi đến Tô Dương trước người, cười nói. Nhìn, cái kia bụng lớn. Gió xuân ôn hòa tiếu dung, để hắn tựa như càng thêm anh tuấn mấy phần. Tô Văn tựa hồ còn muốn ôm Tô Dương. Lại bị Tô Dương giơ tay lên, ngăn lại. Lập tức, một màn này, gây nên rất nhiều người bất mãn. Quả nhiên là trong lòng mất cân bằng, rõ ràng, Tô Văn thiếu gia muốn an ủi hắn, mới cho hắn ôm, hắn vậy mà. Cho thể diện mà không cần. Về sau, tên phế vật này cùng Tô Văn thiếu gia chính là nhất thiên nhất địa, bây giờ có thể đạt được Tô Văn thiếu gia ôm, còn không cảm kích, còn cự tuyệt. Ha ha! Đan điền phế, tâm cảnh cũng phế. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, loại này đố kỵ, tâm tính mất cân bằng tâm thái, phế liền đúng rồi. Tô Văn thần sắc, càng thêm đắc ý, thiếu dung càng thêm nồng đậm. Loại cảm giác này, thật sự là thoải mái a. Cùng lúc đó, Tô Dương lại là trực tiếp hướng phía kia đã chuẩn bị triệt để mấy chục tòa đại học chỗ đài cao bên kia đi tới. Ân, hắn vẫn là muốn gia nhập một tòa đại học. Đại học võ đạo không khí quá tốt, đúng hắn cần. Tùy tiện hỏi một chút cái kia tòa đại học nguyện ý thu chính mình được, nguyện ý thu. Liền gia nhập tốt. Bài trừ đế tinh võ đạo đại học sau đó, còn lại mấy chục tòa đại học, gia nhập tòa nào đều có thể. Nhìn xem Tô Dương vậy mà hướng phía đài cao bên kia đi tới, trong lúc nhất thời, ở đây ước vạn người vây xem, đều vui. Cũng hưng phấn. Tô Dương muốn làm gì? Cầu khẩn sao? Ha ha ha. Hay là muốn võ đạo đại học a? Thật sự là đáng thương chết rồi. Không có một cái hoàn hảo không chút tổn hại đan điền, còn ảo tưởng cái gì a? Diêu Đồng ánh mắt đều sáng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, ân, nếu coi trọng hí. Hắn mong đợi trò hay đến. Hắn rất muốn nhìn đến Tô Dương cùng giống như chó chết, quỳ trên mặt đất cầu khẩn bộ dáng. Nhất định Mỹ diệu cực. Rất nhanh. Tô Dương đến kia mấy chục tòa dưới đài cao phương. Giờ phút này, Tô Dương bị vô số đạo ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm. Xin hỏi, ta có thể gia nhập Quân Châu Võ Đạo Đại học sao? Tô Dương hướng phía Quân Châu Võ Đạo Đại học mấy vị chiêu sinh quyết sách người nhìn lại. Mấy vị kia quyết sách người sững sờ. Sau đó, phốc phốc, Quân Châu Võ Đạo Đại học chiêu sinh quyết sách người bên trong chủ diện người nhịn không được, cười, Tô Dương đúng không? Người cứ nói đi, ảo tưởng đâu? Quân Châu Võ Đạo Đại học là không bằng đế tinh Võ Đạo Đại học, nhưng cũng là bảng tên. Sẽ chiêu sinh một cái đan điền bị hao tổn phế vật. Nói đùa đâu? Ha ha ha ha. Kia Quân Châu Võ Đạo Đại học chủ diện người một câu hỏi lại, dẫn tới toàn trường ầm vang cười to, nhất là người Tô gia, cười cái kia thoải mái. Trong đám người, Đồng Lam gắt gao cắn bờ môi của mình. Nàng có chút thê lương. Nhìn xem Tô Dương đơn điệu bóng lưng, thê lương khó hiểu. Vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên sao. Nhân tính, thật ác. Xin hỏi, ta có thể gia nhập Vân Châu Võ Đạo Đại học sao? Tô Dương đúng là không có chút nào sinh khí, ánh mắt lướt qua Quân Châu Võ Đạo Đại học, nhìn về phía Vân Châu Võ Đạo Đại học, chăm chú hỏi. Người, phải tự biết mình. Kia Vân Châu Võ Đạo Đại học chiêu sinh quyết sách người bên trong một cái, nhàn nhạt mở miệng. Ngựa khí rất lạnh, khinh thường cực. Hắn đương nhiên sớm biết Tô Dương cùng Tô Văn xung đột. Đều tuyển nhận Tô Văn, lại thế nào khả năng bởi vì Tô Dương dạng này đan điền bị hao tổn phế vật mà để Tô Văn không thoải mái đâu. Chính là dứt bỏ Tô Văn nguyên nhân, một cái đan điền bị hao tổn rất rưởi, cũng không xứng gia nhập Vân Châu Võ Đạo Đại học a. Ha ha ha ha. Lại là một trận ầm vang cười to. Nhưng Tô Dương vẫn không có tâm tình gì biến hóa, phảng phất đúng kẻ điếc, nghe không được thấu xương kia trào phúng âm thanh. Chương 26, đau lòng, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Dương ánh mắt lại nhìn về phía một tòa đại học, còn không có mở miệng. Không thu. Đón lấy, lại có mấy tòa đại học chiêu sinh quyết sách người mở miệng, không thu. Một câu một câu một câu không thu, rất lạnh, rất kiên định. Nhìn chằm chằm Tô Dương, tựa như đúng đối đãi một cái tại vùng vây dây chết sâu kiến. Chính Tô Dương ngược lại là thái độ thờ ơ. Chính mình đáng thương sao? Ha ha. Hắn chỉ là đang tìm hữu duyên đại học thôi. Nói thật, nếu như Tô Dương thật đan điền không thể chữa trị, giờ phút này, tình cảnh như vậy, hắn có lẽ thật cảm thấy tâm nhói nhói, vô cùng bi phẫn loại hình. Nhưng đan điền của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí, hay là tứ cấp cấp 4 trung phẩm, thậm chí, về sau còn có thể vô hạn trưởng thành có được hay không? Xin hỏi. Tô Dương tiếp tục hỏi. Nhưng lần này, không đợi nói ra. Đủ. Tô Dương, đủ. Đồng Lam la lớn, trong thanh âm đúng một tia bí thiết. Nàng không hiểu làm sao Tô Dương muốn như vậy chính mình nhục nhã chính mình. Nàng không muốn lại nhìn thấy Tô Dương bị cự tuyệt, bị nhục nhã dáng vẻ. Hiện trường, kia trào phúng thanh âm cùng chân tiếng kêu, tựa hồ, thiếu ba phần. Nhưng Tô Dương, lại tựa như không có nghe được Đồng Lam tiếng la, tiếp tục hỏi, xin hỏi, Túc Châu Võ Đạo Đại học, ta có thể gia nhập sao? Tô Dương thật không chọn. Túc Châu Võ Đạo Đại học đã rất chẳng ra sao cả. Đáng tiếc. Vẫn ý như là bị cự tuyệt. Tô Dương, chúng ta có thể thu ngươi. Đột nhiên, Lôi Châu Võ Đạo Đại học quyết sách chiêu sinh người bên trong một cái, mở miệng, hắn tên là Trần Thể. Nghiêm túc mở miệng. Cái này mới mở miệng, toàn trường xôn xao. Thực sự có người đáng thương Tô Dương. Thật muốn thu một cái từ đầu đến đuôi không có một chút tiền đồ phế vật. Coi như Lôi Châu Võ Đạo Đại học đúng ở đây rác rưởi nhất đại học. Nhưng cũng là Võ Đạo Đại học A. Bại hoại Võ Đạo Đại học thanh danh sao. Diêu Đồng không chút khách khí mở miệng, hắn cũng không muốn nhìn thấy Tô Dương bị tuyển nhận, cho dù là tiến vào rác rưởi nhất Võ Đạo Đại học, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lôi Châu Võ Đạo Đại học mấy cái chiêu sinh quyết sách người. Mấy cái kia chiêu sinh quyết sách người có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi Diêu Đồng, nhưng đồng thời cũng bị kích thích phẫn nộ. Ngươi đúng đế tinh Võ Đạo Đại học người, liền có thể làm như vậy liên quan khác đại học chiêu sinh sao? Cho nên, ngược lại là càng thêm kiên định tuyển nhận Tô Dương quyết tâm. Trên thực tế, chủ yếu nhất là Tô Dương kiên nhẫn. Để thân là Lôi Châu Võ Đạo Đại học chiêu sinh quyết sách nhân chi nhất Trần Thể động dung. Tăng thêm, coi như chiêu sinh, không ra gì cũng không có gì, dù sao bản thân sinh viên tốt nghiệp xuất liền không có bao nhiêu. Huống chi, Lôi Châu Võ Đạo Đại học chiêu sinh, hàng năm đều chiêu không đủ. Cho Tô Dương một cái danh lạch, cũng có thể. Điểm ấy quyền lợi, hắn có. Rác rưởi gia nhập rác rưởi Võ Đạo Đại học. Nơi xa, Tô Văn cực kỳ khó chịu châm chọc một câu, cũng không để ý chính mình ngụy trang bụng lớn hình tượng. Tô Dương loại này đan điền trọng thương rất rưỡi, cũng có thể lên Võ Đạo Đại học, thật sự là đối cái khác sinh viên một loại nhục nhã. Đúng đấy, rác rưỡi Võ Đạo Đại học, thật sự là muốn học sinh muốn điên, cái gì rác rưỡi đệ tử cũng dám thu, cũng không trách Lôi Châu Võ Đạo Đại học đúng kém nhất đại học một trong. Sau đó, càng nhiều ở đây một chút vây xem nguyên lực tu luyện giả đều châm chọc khiêu khích. Lôi Châu Võ Đạo Đại học mấy cái kia chiêu sinh quyết sách người trùng, trừ Trần Thể, những người khác đều có chút áp lực lớn, muốn thuyết phục Trần Thể. Trần Thể lại ngưng tiếng nói, đều cho ta cái mặt mũi, dù sao, hàng năm Lôi Châu Võ Đạo Đại học đều chiêu sinh không đủ, cũng không quan trọng. Còn lại mấy cái Lôi Châu Võ Đạo Đại học chiêu sinh quyết sách người, chỉ có thể gật gật đầu. Tô Dương, ngươi có thể gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học, bất quá, ngươi vẫn là phải kiểm tra một chút đan điền. Đan điền của ngươi tình huống cụ thể, chúng ta chiêu sinh quyết sách người nhất định phải hiểu rõ. Sau đó viết nhập nguyên lịch chung, dù sao. Ngươi cơ khảo sau cũng không có ghi danh trường học của chúng ta, cần một lần nữa biên soạn sơ yếu lý lịch, chuyển hồ sơ. Trần Thể mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Dương, nghiêm túc nói, ngươi có thể tiếp nhận sao? Lời này vừa nói ra, lập tức, toàn bộ võ đạo trường lập tức sôi trào. Vẫn là muốn khảo thí đan điển. Chơi vui. Ha ha ha. Mặc dù Lôi Châu Võ Đạo Đại học loại rác rưởi này đại học muốn tuyển nhận Tô Dương, nhưng vẫn là muốn khảo thí đan điển, vẫn là muốn tiếp mở Tô Dương đau xót. Thực tế là làm người hưng phấn A. Tô Dương đan điền đến cùng trọng thương đến mư cờ độ như thế nào đâu. Chờ mong chết rồi. Ngay cả Tô Văn, Tô Trung Nghiêu cùng người Tô ra đều chờ mong chết rồi, đều không phẫn nộ, thậm chí cảm thấy được Trần Thể rất đáng yêu. Dù sao, bọn hắn cũng rất muốn làm cho tất cả mọi người đều tận mắt nhìn Tô Dương đan điền đến cùng trọng thương bị hao tổn đến cỡ nào khoa trương tình trạng, ha ha. Cái này, Tô Dương khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, hay là đồng ý. Đồng ý khảo thí đan điền, như vậy tứ tinh cấp trung phẩm đan điền muốn bại lộ. Nhưng, không quan trọng. Hắn cũng không thích làm náo động, nhưng, nếu như cần tình huống dưới, hắn cũng không bài xích làm náo động. Chỉ thế thôi. Tô Dương, ngươi. Đồng Lam muốn thuyết phục Tô Dương, thậm chí, trong đôi mắt đẹp đều có một tia nước mắt, nàng thật không biết Tô Dương vì cái gì đối chính hắn tàn nhẫn như vậy làm cái gì. Nhất định muốn vạch trần thương thế của mình đau nhức, để nó trở thành tất cả mọi người trò cười cùng cười trên nỗi đau của người khác điểm sao. Nhất định phải làm cho những cái kia ác tính tràn đầy mọi người, trắng trợn vui mừng reo hò sao. Nàng cảm giác Tô Dương nhất định là bởi vì đan điền trọng thương bị hao tổn, võ đạo chi lộ mất đi hy vọng, mà trong lòng vô hạn thống khổ, dùng loại này tự mình hại mình tâm linh phương thức để phát tiết. Nguyên nhân chính là đây, nàng có một tia đau lòng, có một tia cảm đồng thân thụ thê lương. Không phải, Đồng Lam, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là đơn thuần muốn võ đạo đại học. Tô Dương quay đầu, nhìn thoáng qua Đồng Lam, cười khổ nói, hắn cảm giác Đồng Lam nghĩ phức tạp. Tiếp theo, không có cho Đồng Lam lại mở miệng cơ hội, hắn ngẩng đầu, trực tiếp hướng phía Lôi Châu võ đạo đại học trên đài cao đi tới, hắn muốn khảo thí đan điền. Chương 27, chú ý quá độ rồi. Nhìn không được cười lên. Ta không cho phép. Cơ hồ Tô Dương đều đi đến dưới đài cao, Đồng Lam đuổi kịp, hai tay duỗi ra, ngăn lại Tô Dương, ngẩng đầu, nàng cùng Tô Dương đối mặt, trong đôi mắt đẹp đúng một tia kiên định, một tia khẩn cầu. Rất quật cường. Tô Dương ngược lại là thất thần. Không phải là bởi vì Đồng Lam kia tuyệt mỹ dung nhan, mà là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, Đồng Lam đan điền, không đơn giản. Giờ phút này, Đồng Lam đứng tại trước người mình, Đồng Lam đan điền màn hình lớn ngay tại trước mắt mình, có thể vô cùng rõ ràng trông thấy. Hắn vậy mà nhìn thấy Đồng Lam đan điền, tựa hồ cũng không phải là vô cùng đơn giản đông tuyết đồ án, tựa hồ đông tuyết đồ án chung còn có một cái khác bí ẩn, không cẩn thận quan sát đều nhìn không thấy đan điền đồ án. Tô Dương thật rất khiếp sợ. Hai cái đan điền đồ án, một cái rõ ràng, một cái ẩn tàng phi thường bí ẩn. Chẳng lẽ Đồng Lam đúng địa tinh một chút cổ lao trong cổ tịch miêu tả trong truyền thuyết song thuộc tính đan điền? Ngươi nhìn cái gì? Không cho phép nhìn. Tô Dương thất thần, Đồng Lam lại là xấu hổ quát lớn. Nàng hiểu lầm, coi là Tô Dương bởi vì nàng tới gần qua hắn, đắm chìm trong mỹ mạo của nàng chung. Thật không phải tự luyến, nàng đúng đế tinh võ đạo đại học tứ đại giáo hoa một trong, hay là nhân khí cao nhất cái kia, dung mạo của nàng như thế nào? Nàng rõ ràng nhất. Không nhìn cái gì, ta muốn khảo thí đan điền. Tô Dương hoàn hồn, đạo, nghiêng người, giơ chân lên, từ Đồng Lam bên người bước qua, một bước lên đài. Đồng Lam còn muốn lại nói cái gì? Đáng tiếc, Tô Dương đã đài cao. Đi hướng đan điền máy khảo nghiệm. Nàng ngăn cản không được, trễ. Cái gọi là đan điền máy khảo nghiệm, trên thực tế, chính là một cái cùng loại với máy quét máy móc. Nguyên lực tu luyện giả chỉ cần đi vào trong đó, đan điền hết thảy tình huống, đều có thể bị quét xem vô cùng rõ ràng, đồng thời, toàn bộ thông qua 9 ngọn đèn thắp sáng, đến phản ứng ra. Nhất tinh đan điền, liền sẽ thắp sáng một chiếc đèn. Ngũ tinh liền sẽ thắp sáng 5 ngọn đèn. Mặt khác, đèn sáng lên nhan sắc, thì là phản ứng cái này nguyên lực tu luyện giả đan điền trạng thái. Đèn sáng lên nhan sắc sâu cạn, đại biểu cho nên nguyên lực tu luyện giả đan điền thụ thương hay không, biến chất trình độ vân vân. Chuẩn bị xong chưa? Chân thể hỏi. Tốt. Tô Dương nhẹ gật đầu. Sau một khắc, chân thể mở ra đan điền máy khảo nghiệm chốt mở. Sau đó, tích tích tích. Đan điền máy khảo nghiệm phát ra từng đợt dòng điện thông qua đồng dạng thanh âm, máy móc vận chuyển lại. Đại khái cần 30 tả hữu hô hấp mới có thể đo ra. Phía dưới, Tô gia tụ tập kia một mảnh, Tô Văn thở dài, nhìn về phía bên cạnh phụ thân Tô Trung Liêu, "Cha, ngươi nói, ta kia thân yêu đường đệ, có phải là đầu óc cùng đan điền đồng dạng trọng thương bị hao tổn rồi? Quả thực là muốn đem chính mình kia trọng thương báo phế, vô cùng thê thảm đan điền bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người, hắn có lẽ rất hưởng thụ loại kia bị trào phúng, trở thành chuột chạy qua đường cảm giác ra. Loại cảm giác này, rất nghiện sao? Mặc dù, coi như Tô Dương không kiểm tra đan điền, tất cả mọi người cũng đều có thể xác định, Tô Dương đan điền bị hao tổn, trọng thương. Nhưng tận mắt trông thấy, lại là một chuyện khác, không phải sao? Hắn vốn là không quá bình thường, thiếu gia, Tô Dương phế vật kia, ta trước kia tại phục thị hắn thời điểm, liền phát hiện hắn đầu óc có vấn đề, thường xuyên toát ra mấy cái quái dị từ ngữ. Bên cạnh Tô Tiểu Hoàn tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Tô Trung Liêu lại là lắc đầu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn lên đại học, coi như Lôi Châu võ đạo đại học rất kém cỏi, nhưng đã hắn bị tuyển nhận, là thuộc về Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, đợi đến diện khảo kết thúc, có lẽ chính là trực tiếp theo Lôi Châu Võ Đạo đại học mấy vị chiêu sinh quyết sách người rời đi, chúng ta muốn giết hắn, dùng trừ hậu hoạn, làm không được. Cha, muốn ta nói, căn bản không có tất yếu ở trên người hắn hao phí lớn như vậy tinh lực cùng đại giới, càng không cần lo lắng, một cái đan điền trọng thương, bị hao tổn phế vật, không có khả năng trả thù được chúng ta. Càng không khả năng đối Tô gia tạo thành bất kỳ tổn thương. Huống chi, hắn chính là còn sống đi Lôi Châu Võ Đạo Đại học, trở thành một sinh viên, thì sao? Nếu như cha ngươi đúng thật muốn hắn chết, cũng không khó, Võ Đạo Đại học ở giữa, thường xuyên muốn tổ chức Đại học Liên minh hội giao lưu, ta cùng hắn cùng làm một giới học sinh, nói không chừng có cơ hội tại trên sàn thi đấu đụng tới đâu, đến lúc đó, ta tự tay giải quyết hắn tốt. Tô Trung Liêu nhẹ gật đầu, ánh mắt lại đúng nhìn chằm chằm Lôi Châu Võ Đạo Đại học trên đài cao, nhìn chằm chằm đan điền máy khảo nghiệm, chờ đợi lấy kết quả khảo nghiệm. Đại ca, ngươi có chút chú ý vượt qua, đan điền của hắn tại hắn hôn mê mấy ngày nay bên trong, đều bị kiểm tra không biết bao nhiêu lần, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng đan điền của hắn tình huống, có cái gì tốt chú ý, tốt lo lắng. Chẳng lẽ, hắn còn có thể đan điền phục hồi như cũ, chữa trị hay sao? Lại một bên, Tô Trung Phong cũng mở miệng, hắn nhìn thấy Tô Trung Liêu như vậy chú ý Tô Dương đan điền kết quả khảo nghiệm, thực tế là có chút nhịn không được cười lên. Đại ca chỗ đó đều tốt, chính là, có đôi khi, quá mức cẩn thận. Tô Văn trực tiếp bị nhị thúc Tô Trung Phong chọc cười, vậy nhưng nói không chừng, dù sao, ta kia thân yêu đường đệ đúng thiên tài có lẽ liền không giống bình thường đâu, có lẽ liền có thể chữa trị, phục nguyên đan dụng đâu. Đến lúc đó, chúng ta những này người Tô ra hơn nhiều hối hận. Đây chính là tự tay đem một siêu cấp yêu nghiệt vứt bỏ, đẩy hướng sinh tử không nghỉ mặt đối lập đâu. Vừa nghĩ tới, ta liền sợ hãi chết nữa nha. Tô Văn tâm tình rất tốt, cho nên, ngựa khí thần thái rất chọc cười, hắn lời này vừa nói ra. Tô gia những người kia, tất cả đều cười ha hả, Tô Văn thiếu gia châm chọc công lực thật cao, hoàn đan ruộng chữa trị, phục hồi như cũ, ha ha ha. Ngay cả Tô Trung Liêu đều khỏe miệng run rẩy một chút, nếu không phải vì duy trì gia chủ hình tượng, đều muốn bị nhi tử làm quái làm cười ra tiếng. Trên thực tế, giờ phút này, nào chỉ là người Tô gia, cái khác, hơn 100 triệu người vây xem, lại tốt hơn chỗ nào đâu. Từng cái ánh mắt đều nhìn chằm chằm đan điền máy khảo nghiệm, cái kia kích động, cái kia hưng phấn, cái kia chờ mong. Chương 28, sẽ không phạm sai lầm đi. Con mắt ngủ. Ai? Chân thể thở dài, hắn biết, kết quả muốn ra. Cũng biết, tiếp xuống Tô Dương sẽ nên đón như thế nào tàn khốc trào phúng, gieo họ, cười trên nỗi đau của người khác, hy vọng Tô Dương có thể chịu nổi a. Chân thể khẩu khí kia, vừa mới than ra. Kết thúc. Đan điền máy khảo nghiệm tích tích tích thanh âm, im bặt mà dừng. Trong chốc lát, toàn trường, hơn 100 triệu đôi mắt, càng sáng hơn, thậm chí, rất nhiều người đều nín thở. Tiếp theo, cạch. Một tiếng thanh âm rất nhỏ hạ, một chiếc đèn sáng. Cạch. Đệ nhị ngọn đèn sáng. Cạch. Thứ ba ngọn đèn sáng. Những này đều trong dự liệu, dù sao, chính là Tô Dương đan điền bị hao tổn, nhưng cũng là tam tinh cấp đan điền, điểm ấy, không thể đổi hóa, ba ngọn đèn sáng, đúng bình thường. Nhưng theo sát. Cạch. Thứ tư ngọn đèn. Sáng. Đột nhiên xuất hiện, không ai từng nghĩ tới, sáng. Một sát na, toàn bộ võ đạo trường, tựa như đúng bị một trận tuế nguyệt trôi qua gió thổi phong hóa. Hết thảy thời gian, không gian đều dừng lại. Có thể thấy rõ ràng, Diêu Đồng kia nghiền ngẫm, nụ cười rêu cận, đúng ngưng kết. Tô Văn kia nhảy cấn hoan hâu ngẩng đầu ưỡn ngực lồng ngực đúng thẳng tắp đứng im. Có thể trông thấy đồng bang trên mặt phức tạp, thần sắc nhẹ nhõm, không núp đích. Còn có thể nhìn thấy đồng lam bi thiết, gắt gao cắn chính mình môi đỏ thần thái, đúng dừng lại. Lạnh ngắt ý mắng. Bốn ngọn đèn. Tình huống như thế nào? Thứ tinh cấp đan điền. Làm sao có thể? Mà khổng lồ như vậy, không cách nào hình dung rung động, còn không có kết thúc. Đột ngột, kia sáng lên bốn ngọn đèn, đột nhiên buộc phát ra trướng mắt, giống như tứ luân liệt nhật quan mang. Quá bỏng mắt. Thậm chí, đều đâm rất nhiều người nhãn cầu tính tạm thời mù. Đèn sáng lên mấy ngọn đại biểu cho mấy tinh cấp đan điền, mà đèn sáng lên độ sáng, đại biểu cho đan điền thụ thương hay không, biến chất hay không, cũng chính là đại biểu cho đan điền chất lượng. Bình thường mà nói, nếu như một cái đan điền bị hao tổn nguyên lực tu luyện giả, coi như thắp sáng đèn, đèn cũng là ảm đạm không ánh sáng, tùy thời đều có thể dập tắt cái chu nở dê loa y kia. Làm sao có thể đúng sáng bóng, đều sáng chói mắt. Vốn là tĩnh mịch võ đạo trường bên trên, quỷ dị tới cực điểm, toàn bộ trung linh thành đều phảng phất bị đánh vào chân không. Trọn vẹn vượt qua 10 cái hô hấp, ở đây vượt qua ước người, liền không có một đạo tiếng hít thở. Sư huynh, có thể sao? Thẳng đến. Tô Dương đi ra đan điền máy khảo nghiệm, nhìn về phía Trần Thể, hỏi. Dù sao muốn gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Trần Thể đúng sư huynh của hắn không có vấn đề gì, hô một tiếng sư huynh không có vấn đề. Trần Thể căn bản không có nghe được Tô Dương hỏi thăm, hắn đều thành một cái kẻ ngu. Tô Dương đan điền thụ thương. Ha ha ha. A a a a a. Thu cái gì tổn thương a? Kia đèn độ sáng, quả thực đổi mới tất cả mọi người đối với đan điền chất lượng nhận biết cực hạn. Tô Dương đan điền chẳng những không có thụ thương, mà lại khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh để người tự ti. Nhất nhất nhất mấu chốt chính là, Tô Dương đúng tứ tinh cấp đan điền A. Tứ tinh cấp đan điền, cái gì khái niệm? Cử đi đế tinh võ đạo đại học đều đủ. Bọn hắn Lôi Châu võ đạo đại học đúng một chỗ rác rưởi đại học, xây dựng đại học hết thể hơn 400 năm, lịch sử cũng rất nông cạn. So với đế tinh võ đạo đại học loại này vượt qua vạn năm xử lý chưa NG ho cờ lịch sử đỉnh cấp học phủ, không biết kém bao nhiêu. Bởi vì trường học kém, sinh nguyên cũng kém, đến nay Lôi Châu Võ Đạo Đại học liền không có tuyển nhận qua bất kỳ một cái nào cho dù là tam tinh cấp đan điền tân sinh, chớ đừng nói chi là tứ tinh cấp. Nam mơ cũng không dám nghĩ kỹ không tốt. Hỗn đản. Phía dưới, Đồng Lam nước mắt lập tức manh liệt ra. Nàng không biết mình làm sao cảm xúc kích động như vậy, nhưng, chính là khống chế không nổi, nàng rất muốn giận mắng Tô Dương, cái này hỗn đản. Như thế trêu đùa người, có ý tứ sao? Nàng trước đó đều thất thố. Không muốn chính Tô Dương xé toạc vết thương, không muốn Tô Dương đem vết thương lộ tại Tô Dương có mặt người trước, mà đạt được các loại chửi mắng, trào phúng, nhục nhã. Nàng sẽ có một tia đau lòng. Nhưng mà ai biết? Thứ tinh cấp đan điền, hay là đỉnh cấp chất lượng, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Tô Dương, ngươi sao không đi chết đi đây này? Ngươi đây coi như là phạm tội tính điều bốn hí. Đương nhiên, loại này dưới sự phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, kinh hỉ. Mặc dù... Nàng làm sao cũng nghĩ không ra Tô Dương đến cùng là thế nào làm được, nhưng sự thật chính là sự thật, Tô Dương sáng tạo địa tinh lớn nhất từ trước tới nay thần tích. Không. Trọn vẹn mộng 30 hô hấp tả hữu Tô Văn, lập tức bộc phát, như bị điên quát tầm lên, giả, đều là giả, đều là giả, đều hắn năm mẹ đúng, giả. Tô Văn trong mắt đều đo ti a đo ti a đo ti a. Loại cảm giác này tựa như đúng ngươi một tên ăn mày chung hơn trăm ức thưởng, đến cầm thưởng ngày đó, đột nhiên nói cho hắn, ngươi tới chậm một ngày. Thưởng quá thời hạn. Cái này hắn bốn mẹ ai cũng không chịu nhận a. Phanh. Phanh. Đụng. Tô Văn hung hăng nâng lên nằm đấm, hướng phía trên đầu của mình đập tới, một bên nện một bên gào the tở. Tô Văn, ngươi thanh tỉnh một chút. Hắn muốn thanh tỉnh, sau đó, nói với mình, trước mắt là ảo giác, đúng chính mình ác ngộng. Đáng tiếc, sự thật, chính là sự thật. Khống. Khống chế lại Văn Nhi. Tô Trung Nghiêu như là một đầu chết nhi tử lão hổ. Toàn thân trên dưới đều là băng lánh đến thấu xương khí tức, hắn gầm nhẹ nói. Còn lại mấy cái Tô gia cao tầng, mới ngơ ngơ ngác ngác phản ứng tới, khống chế lại Tô Văn, nhưng Tô Văn vẫn tại đại hống đại khiếu. Đan điền máy khảo nghiệm có khả năng hay không có vấn đề. Đón lấy, Tô Trung Nghiêu ngẩng đầu, hướng phía trên đài cao nhìn lại, hướng phía Trần Thể nhìn lại, lớn tiếng nói. Chất vấn. Không chỉ có là hắn chất vấn, còn có toàn trường tất cả mọi người đang chất vấn. Dù sao, Tô Dương nếu như không có thụ thường, đúng người Tô ra ngốc bốn bước, phán đoán sai, không phải không khả năng này. Nhưng coi như Tô Dương không có đan điền thụ thương, tổng không đến mức tam tinh cấp đan điền biến thành tứ tinh cấp đan điền A. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đan điền còn có thể trưởng thành. Đan điền nếu có thể trưởng thành, địa tinh chẳng phải là lộn xộn rồi. Mọi người đều biết, đan điền, nhập nguyên liền dừng lại. Ước vạn năm đều là chân lý, không có người đánh vỡ quy tắc này. Cho nên... Có phải hay không là đan điền máy khảo nghiệm xảy ra vấn đề rồi? Tô Dương, muốn. Nếu không, ngươi thử lại một chút. Tính, coi như ta cầu ngươi. Trần Thể run run rẩy rẩy đạo. Mặc dù, đan điền máy khảo nghiệm xảy ra vấn đề xác suất rất nhỏ, cơ hồ chưa nghe nói qua, nhưng Tô Dương tình huống thực tế đúng không thể tưởng tượng nổi, thực tế đúng lẽ thường giải thích không thông, vẫn là muốn hảo hảo xác định một chút. Tùy tiện. Tô Dương cũng không thèm để ý, một chút xíu việc nhỏ, cho Trần Thể một bộ mặt cũng được. Dù sao, trước đó, nguyện ý thu hắn nhập học cũng chính là Lôi Châu Võ Đạo Đại học Trần Thể. Trần Thể tranh thủ thời gian hướng phía cách đó không xa một cái khác quen thuộc cùng Lôi Châu Võ Đạo Đại học không sai biệt lắm cấp độ rác rưởi đại học chiêu sinh quyết sách người nơi đó mượn dùng một đài đan điền máy khảo nghiệm. Rất nhanh. Tô Dương lần nữa nhập đan điền máy khảo nghiệm, một cái khác đài. 30 hô hấp sau. Sáng. Sáng. Sáng. Sáng. Còn có kia trứng mắt. Bỏng mắt đến khiến mắt người đều muốn mù quan mang. Chương 29, nguyện ý liền tốt, cái gì? Không nguyện ý. Thành tích vẫn y như là. Trần Thể kích động muốn nhảy dựng lên. Người Tô gia, triệt để thất hồn lạc phách, mặt xám như cho. Ngẫm lại bọn hắn đến cùng đã làm gì? Bọn hắn đem một cái tứ tinh cấp đan điền, có được khủng bố lực lĩnh ngộ, năng lực học tập đỉnh cấp yêu nghiệt, cho đuổi đi, mà lại, đúng loại kia sinh tử không nghỉ đuổi đi. Mặc dù, bọn hắn cạo chết cũng không hiểu, làm sao lúc ấy bị kiểm tra nhiều lần như vậy, đều xác định đan điền không thể nghịch trọng thương, bị hao tổn tô dương, làm sao liền khôi phục đan điền, thậm chí trở thành tứ tinh cấp đan điền, nhưng sự thật bày ở trước mắt ta. Ngẫm lại, dư A theo tô dương thiên phú, có thể phải mấy ngày, liền có được trả thù thực lực. Tô gia làm sao bây giờ? Suy nghĩ lại một chút, nếu như tô gia không có đuổi đi tô dương, hiện tại, tô dương chính là người tô gia được buộc phát ra bao lớn tiềm lực, bọn hắn được đến bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ như vậy, trái tim đều giống như bị nhét vào máy trộn bê tông. Ta. Dưới đài, Nô Tư Lâm sắc mặt trắng bệch đều giống như mặt chết, nàng hai cánh tay nắm chặt, móng tay đều không có vào lòng bàn tay của mình, đều chảy máu, nàng cũng không biết đau nhức. Nàng đến cùng đã làm gì dạng chuyện ngu xuẩn. Nàng toàn thân đều lạnh buốt, hối hận muốn tìm khối đem đầu mình đụng nát. Diêu Đồng mặt, xanh xám, sắc mặt khó coi tích thủy. Diêu Thiếu, hắn nếu là chưa bị hao tổn chất lượng cực kỳ tốt tứ tinh cấp đan điển, hơn nữa còn là 699 cơ khảo. Cơ khảo phân, không gạt được, nếu như hắn không tiến vào đế tinh võ đạo đại học, chúng ta. Trương Giang đã run rẩy, trong thanh âm đúng sợ hãi. Tô Dương hiện tại giá trị cùng tiềm lực, quả thực lớn đến đáng sợ. Quả thực so hắn Diêu Đồng con ở kinh khủng hơn rất nhiều. Mặc dù, hắn đúng ngũ tinh cấp đan điển, hiếm thấy ngũ tinh cấp, so tứ tinh cấp mạnh hơn 10 lần, nhưng đan điển của hắn thuộc tính, là phi thường gần gà, chiến đấu thuộc tính cũng không đột xuất vân thuộc tính đan điển, mà Tô Dương đúng chiến đấu thuộc tính đột xuất nhất hỏa thuộc tính. Mặt khác, Tô Dương nguyên lực khống chế thành tích khảo sát dọa người như vậy, còn có nguyên tóm tắt liên quan tới Tô Dương lực lĩnh ngộ kinh khủng giới thiệu các loại, đều cho Tô Dương thêm điểm rất nhiều. Loại tình huống này, tổng hợp đến xem, hắn Diêu Đồng đối với đế tinh võ đạo đại học giá trị cùng được coi trọng trình độ đến nói, khả năng còn không bằng Tô Dương, trên lệnh còn không nhỏ. Bởi vì hắn cái giá này giá trị cùng tiềm lực không quá cao người, bỏ lỡ Tô Dương dạng này giá trị tiềm lực cao, kết cục của hắn có thể nghĩ. Làm không cẩn thận chính là bị đế tinh võ đạo đại học đẩy vào lãnh cung. Ngay tiếp theo Trương Giang cùng Tiết Tử Hiến cũng có thể sẽ có xử phạt. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn Diêu Đồng nhằm vào Tô Dương. Mới đưa đến Tô Dương về sau không nguyện ý dùng đế tinh võ đạo đại học máy khảo nghiệm khí khảo thí đan điển, chính là vì không bại lộ tứ tinh cấp đan điển, không muốn đế tinh võ đạo đại học cưỡng ép tuyển nhận hắn. Sau đó, hắn Diêu Đồng còn 10 phần ngốc 4F đồng ý Tô Dương rời khỏi diện khảo yêu cầu. Thậm chí, ngay tại trước đó, hắn còn tự tiện chủ trương, đem Tô Dương nguyên lịch, đem Tô Dương điều đi đế tinh võ đạo đại học nguyên lịch đều cho gửi đi cho Lôi Châu võ đạo đại học. Tại Tô Dương đồng ý khảo thí đan điền thời điểm, tâm tình của hắn không tệ. Cứ làm như vậy, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hết thể đều không thể vãn hồi. Tô Dương đã cùng chi đế tinh võ đạo đại học không quan hệ. Trách nhiệm này, Diêu Đồng được gánh 90% trở lên. Đáng chết. Diêu Đồng sắc mặt càng khó coi hơn, thậm chí, nhìn kỹ, hắn có chút run rẩy. Còn. Sư huynh, còn có thể bổ cứu. Nếu như bây giờ, Tô Dương nguyện ý một lần nữa gia nhập đế tinh võ đạo đại học, liền có thể. Dư A theo chúng ta đế tinh võ đạo đại học danh khí cùng thực lực, chỉ cần Tô Dương nguyện ý, buộc Trần Thể một lần nữa đem đã tiến vào Lôi Châu võ đạo đại học hồ sơ kho Tô Dương nguyên lịch cho trở lại tới. Dạng này, Tô Dương hay là thuộc về chúng ta đế tinh võ đạo đại học người? Trương Giang nhỏ giọng nói. Đúng. Diêu Đồng đúng hoảng, cho nên, giờ phút này, Trương Giang cho đề nghị, tựa như đúng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Để hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn vô ý thức liền muốn mở miệng nói với Tô Dương cái gì? Lại bị Trương Giang đánh gãy, sư huynh, ngươi thái độ tốt đi một chút, hiện tại, đúng chúng ta cầu Tô Dương. Đúng thế. Bọn hắn đế tinh võ đạo đại học chiêu sinh quyết sách người. Địa vị gì? Lại muốn đi cầu Tô Dương, cầu một học sinh trung học. Loại này biệt khuất không cách nào hình dung. Nhưng nhất định phải làm như thế. Diêu Đồng sắc mặt cứng đờ, lúc này mới nghĩ đến, lúc trước hắn đối Tô Dương nhằm vào cùng cay nghiệt, đối Tô Dương trào phúng cùng địch ý. Hắn đều đem Tô Dương xem là hận không thể trực tiếp diệt trừ cựu nhân. Hiện tại muốn cùng cựu nhân chịu thua thậm chí khẩn cầu. Tô Dương được làm sao đối với mình? Nhục nhã. Nhất định đúng nhục nhã. Hết sức nhục nhã lập tức rót đầy toàn thân. Sư huynh, ngươi. Ngươi nhanh lên a. Trương Giang thúc giục nói. Hít sâu một hơi, Diêu Đồng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dương bên kia. Tô Dương đồng học, sư huynh cùng ngươi nói xin lỗi, trước đó đối ngươi có chút hiểu lầm, cho nên. Còn xin ngươi tha thứ. Diêu Đồng cuối cùng ngược lại là nghĩ thông suốt, ngược lại là cầm được thì cũng buông được. Cân nhở ả cờ đến về sau tiền đồ, cân nhở ả cờ đến tầm quan trọng, hắn chính là lại xấu hổ, hay là cưỡng ép xin lỗi. Hắn rất có lý trí, không hổ là đế tinh võ đạo đại học học sinh, tâm trí rất cao. Ân, ta tha thứ ngươi. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Tô Dương thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, liền tùy ý nhẹ gật đầu, tha thứ rồi. Cái này tha thứ rồi. Chân thể đều mộng. Chẳng lẽ, Tô Dương muốn tha thứ Diêu Đồng, sau đó, tiến tới gia nhập đế tinh võ đạo đại học. Vừa nghĩ như thế, hô hấp của hắn đều đình trệ. Kém chút gấp đều muốn sụp đổ. Nếu là không có cơ hội tiếp xúc đến bực này tứ tinh cấp đan điền yêu nghiệt, hắn nhận, cũng không ảo tưởng, nhưng rõ ràng tiếp xúc đến, thậm chí, Tô Dương đều đáp ứng muốn gia nhập Lôi Châu võ đạo đại học, hiện tại lại muốn đột nhiên thay đổi chủ ý, từ thiên đường, làm sao tiếp nhận đúng không? Diêu Đồng thì là cười, đáy lòng lập tức nhẹ nhõm, chính mình còn lo lắng trước đó ác như vậy hung ác đắc tội Tô Dương thật điên, thật muốn gia nhập Lôi Châu võ đạo đại học đâu, không nghĩ tới. Cũng thế, đế tinh võ đạo đại học đẳng cấp đúng Lôi Châu võ đạo đại học có thể so sánh sao? Có lựa chọn, ai không chọn đế tinh võ đạo đại học? Chính là trước đó, chính mình đắc tội hắn, nhục nhã hắn, chỉ cần đế tinh võ đạo đại học nguyện ý thu hắn, hắn vẫn là muốn cùng cóc cầu đồng dạng liếm tới, không phải sao? Uổng chính mình mới vừa rồi còn lo lắng, khẩn trương. Kia Tô Dương đồng học, ngươi nguyện ý gia nhập đế tinh võ đạo đại học sao? Diêu Đồng cười hỏi, trong lòng đều có đáp án. Liên đợi đến Tô Dương gật đầu đồng ý, sau đó, liền có thể uy áp trần thể bọn người buộc bọn hắn trả lại Tô Dương nguyên lịch liền có thể. Không nguyện ý. Tô Dương mở miệng. Ân. Không nguyện ý. Nguyện ý liền tốt, nguyện ý. Cái gì? Không nguyện ý. Diêu Đồng ngay từ đầu còn vô ý thức coi là Tô Dương nói đúng nguyện ý, dừng một chút, mới phản ứng được, không nguyện ý. Không. Không. Không nguyện ý. Hắn kém chút muốn giết người. Sắc mặt lập tức đỏ lên như máu. Tha thứ chính mình rồi. Lại không nguyện ý gia nhập đế tinh võ đạo đại học. Đây là cầu thí tha thứ A. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương kia an tĩnh, nụ cười nhàn nhạt sắc mặt, Diêu Đồng nhìn ra, Tô Dương đây là tại đùa nghịch chính mình đâu. Chân thể lại từ đến thiên đường, sắc mặt có chút quái dị, Tô Dương vậy mà tại trêu đùa Diêu Đồng. Lạc lạc. Phía dưới, ngay cả Đồng Lam cũng nhịn không được cười, thật sự là hỗn đản. Như thế trêu đùa Diêu Đồng đều muốn sụp đổ đi. Đương nhiên, cũng là Diêu Đồng đáng đời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, xem biểu diễn. Chân tướng đến rồi. Tô Dương đồng học, ngươi biết toàn bộ địa tinh cái kia tòa võ đạo đại học ưu tú nhất sao? Diêu Đồng cơ hồ đem chính mình răng đều muốn cắn đứt, mới lần nữa bình tĩnh trở lại. Mặc dù, đáy lòng hận không thể giết Tô Dương 10 vạn lần, nhưng có cầu ở Tô Dương. Chỉ có thể nhẫn. Đúng. Chỉ có thể nhẫn. Đại trượng phu, co được giãn được. Ưu tú nhất võ đạo đại học. Hẳn là đế tinh võ đạo đại học. Tô Dương nghiêm túc nói. Cho nên, ngươi nguyện ý gia nhập đế tinh võ đạo đại học sao? Diêu Đồng tựa hồ lại giấy lên hy vọng. Dù sao, Tô Dương đều thừa nhận đế tinh võ đạo đại học đúng ưu tú nhất. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương. Không nguyện ý. Nhưng Tô Dương trả lời, vẫn là để người sụp đổ. Lạc lạc lạc lạc. Đồng Lam lần nữa cười lên, nàng cảm giác, Tô Dương chính là cố ý. Ngươi, rất tốt. Diêu Đồng mặt run rẩy, sắc ý đều tiết lộ, hắn nhìn ra, chính mình nói cái gì cũng không có, chỉ có thể cùng đồ đần đồng dạng, bị trêu đùa. Tô Dương chính là quyết tâm không nguyện ý gia nhập đế tinh võ đạo đại học. Mà Tô Dương không gia nhập, hắn Diêu Đồng tiền đồ liền phế, trở lại đế tinh võ đạo đại học về sau, nhất định sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Diêu Đồng lại là hoán độc, lại là lo lắng. Đứng ở nơi đó. Không rên một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, thiếu gia, ô ô ô ô, thiếu gia, tiểu hoàn liền biết thiếu gia đúng ưu tú nhất, tiểu hoàn liền biết thiếu gia đan điền nhất định có thể khôi phục, tiểu hoàn thật là cao hứng. Những ngày gần đây, thiếu gia ngài không tại, tiểu hoàn nằm mơ đều có thể mộng thấy thiếu gia ngài. Tiểu hoàn nằm mộng cũng muốn trở lại thiếu gia bên người phục thị. Cầu thiếu gia ngài thành toàn. Tiểu hoàn sung lên, trực tiếp co quắp quỳ gối Tô Dương trước người. Lớn tiếng khóc lên, thậm chí dập đầu. Tô Dương đúng tứ tinh cấp đan điền chẳng những không có bị hao tổn, còn vô cùng vô cùng vô cùng khỏe mạnh, thật đáng sợ. Dựa theo Tô gia cùng hắn trước đó kiên quyết, lấy oán trả ơn, bị ổi, Tô Dương nhất định sẽ trả thù, mà lại, nhất định đúng loại kia không chết không thôi trả thù. Trừ phi Tô gia hiện tại coi như tức giết Tô Dương, nhưng, có thể làm đến sao? Tô Dương hiện tại kém nhất cũng là gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Chính là Lôi Châu Võ Đạo Đại học rất rất rưởi, đó cũng là đại học. Cũng hoàn bạo Tô gia gấp một vạn lần, Tô gia bây giờ muốn giết Tô Dương, ha ha. Cho nên, nàng sợ hãi. Nàng đáp lấy Tô Trung Nghiêu, Tô Trung Phong bọn người còn ngơ ngơ ngác ngác, đều hoảng sợ tuyệt vọng thất thần thời điểm, vọt lên. Nàng muốn liều một phen, dù sao, nàng phục thị Tô Dương trọn vẹn nhiều năm như vậy. Ít nhiều có chút tình cảm a. Nàng cảm thấy, chính mình nhận lầm, cầu khẩn, Tô Dương sẽ tha thứ chính mình. Tô Dương quét Tiểu Hoàn một chút, đúng là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Phản bội cái đồ chơi này, một lần, liền đủ rồi, không phải sao. Mặc dù, trước kia hắn cùng Tiểu Hoàn hoàn toàn chính xác quan hệ rất tốt, thật sự là hắn đem Tiểu Hoàn xem như muội muội thương yêu. Thiếu gia, cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi. Tiểu Hoàn cứ như vậy dập đầu, trên đầu đều đập chảy máu, nàng muốn câu lên Tô Dương đau lòng. Nhưng nàng làm sao biết, Tô Dương vậy mà muốn cười. Hắn trước kia ngược lại là không có phát hiện, Tiểu Hoàn rất có biểu diễn thiên phú. Nếu như ngươi đi địa cầu, có lẽ, có thể trở thành đại minh tinh đâu. Tô Dương thản nhiên nói. Tiểu Hoàn nghe không hiểu, Tô Dương trước kia cũng đã nói loại này quái gì, nàng nghe không hiểu. Nhưng, nàng nghe ra được Tô Dương bình tĩnh, có chút lãnh đạm, có chút ngoạn vị ngữ khí. Sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệnh. Tuyệt vọng. Nàng biết, không thể quay về. Nàng trầm mặc, cũng không khóc, cũng không dập đầu. Mà là tại trầm mặc mấy hơi thở về sau, đột nhiên quát tầm lên, Tô Dương. Ngươi chính là xuất sinh. Coi như ngươi có được kinh khủng tu võ thiên phú thì sao? Coi như ngươi đúng tứ tinh cấp đan điển thì sao? Ngươi một điểm lương tâm không có. Tại cha mẹ ngươi sau khi chết, đúng Tô gia chiếu cấu ngươi, bồi dưỡng ngươi, kết quả đây. Ngươi vứt bỏ Tô gia, muốn khác trèo cao nhánh. Thậm chí muốn đánh giết Tô Văn thiếu gia. Càng đánh chửi ta cái này nha hoàn. Ngươi căn bản chính là xuất sinh, không xứng làm người. Coi như ngươi về sau có được có mạnh mẽ hơn nữa thực lực, ta cũng xem thường ngươi. Ta Tô Tiểu Hoàn cũng khinh bị ngươi. Tại ta Tô Tiểu Hoàn đáy lòng, ngươi mãi mãi cũng đúng một cái rác rưởi. Người khác không biết diện mục thật của ngươi, nhưng ta Tô Tiểu Hoàn biết. Tô Tiểu Hoàn lớn tiếng gào thét, như bị điên, trực tiếp trả đũa. Dù sao nàng nhìn ra, Tô Dương sẽ không tha thứ nàng, vậy liền hung hăng bôi đen tốt, chỉ cần cho Tô Dương tạo thành dù cho một chút không nhanh, tổn thương, nàng đều sẽ rất thoải mái. Tô Dương đều kinh ngạc đến ngây người. Gặp qua mặt dày vô sỉ, còn không có gặp qua dày như vậy nhan vô sỉ. Ngược lại là đổi mới tam quan. Bất quá, Tô Dương một chút xíu tâm tình chập chờn đều không có, cho chó cắn một ngụm liền cắn một cái, còn có thể cắn trở về hay sao? Theo Tô Tiểu Hoàn đại hống đại khiếu, ở đây ước và người, ánh mắt cũng có chút quái dị. Mặc dù, bọn hắn rất hiện thực, tại Tô Dương một lần nữa trở thành thiên tài, mà lại là so trước kia càng kinh khủng thiên tài về sau. Lập tức, bọn hắn cảm thấy Tô Dương chính là thật nhân phẩm không được, không có lương tâm, cũng không đáng kể. Có thực lực, có thiên phú mới là thật, địa tinh chỉ nhìn cái này. Nhưng nếu như Tô Dương nhân phẩm thật kém như vậy sao? Ngược lại là hơi kinh ngạc cùng tò mò. Mà lại, Tô Tiểu Hoàn nói bề ngoài như có chút điểm đạo lý a. Nếu như không phải Tô Dương chủ động vứt bỏ Tô gia, người Tô gia lại không phải người ngu, muốn đuổi đi một cái tứ tinh cấp đan điển siêu cấp thiên tài, đầu góc nước vào đi. Còn không chết không nớt. Tô Dương, ngươi cái hất lên ra người sói. Ngươi cái không có lương tâm xuất sinh. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Tô Tiểu Hoàn cũng cảm nhận được theo nàng đại hống đại khiếu. Nàng cảm giác được, ở đây rất nhiều người nhìn Tô Dương ánh mắt có chút không giống, lập tức, cực sướng, thanh âm càng lớn, trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhưng vào lúc này, đột ngột, phía dưới, Đồng Lam giơ tay lên bên trong nguyên ảnh khí, khởi động phát ra hình ảnh thiết bị. Lập tức, một đạo huyền không hình ảnh, lập tức chiếu ở giữa không trung, rất rõ ràng. Liền âm thanh, đều rất rõ ràng. Tô Dương, cứu ta, cứu ta, cứu ta a. Tô Văn thanh âm, tại bí động bên trong. Bởi vì Tô Văn thực lực mình không được, bị nhị tinh vân thú truy sát mà chạy không đi, hắn muốn bị nhị tinh vân thú đuổi kịp, cho nên, hô phía trước Tô Dương cứu hắn. Đón lấy, hình tượng chung, Tô Dương dừng lại, lúc đầu đều muốn đảo tẩu Tô Dương dừng lại. Đến đằng sau ta đi. Tô Dương sau khi dừng lại, đối Tô Văn quát. Tiếp lấy. Đúng đại chiến. Kinh thiên, làm cho người rung động đại chiến. Tô Dương một cái học sinh tốt nghiệp trung học, một cái 18 tuổi thiếu niên, lại. Vậy mà cùng một con nhị tinh vân thú đại chiến. Rất nhanh, Tô Dương liền vết thương đầy người, nhìn vô cùng thê thảm. Khiến người vì đó động dung. Quá tàn nhẫn, nhất là Tô Dương bả vai cùng đi đứng bị sinh sinh xuyên thủng, toàn thân máu tươi một màn bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt thời điểm. Giống giống. Đột ngột, Tô Dương trên mặt nhộn nhạo lên điên cuồng thần sắc, sau đó, rõ ràng, hắn thân thể run lên, khí tất cả người phảng phất biến, mạnh hơn, nhưng, cũng càng điên cuồng cùng táo bạo. Chương 31. Hoàn toàn không nghĩ tới, là có chút phiêu. Đây là đan điển cưỡng ép bộc phát, mang đến ngắn ngủi thực lực mạnh mẽ, tận lực bồi tiếp Tô Dương bạo tẩu, lại sau đó, đúng nhị tinh vân thú chết. Nhị tinh vân thú sau khi chết, Tô Dương trực tiếp bất tỉnh đi. Không rõ sống chết. Hình tượng đến nơi đây kết thúc. Trong lúc nhất thời, toàn trường, đều lại một lần yên lặng. Không có người lên tiếng. Đều lâm vào một loại cảm xúc trong rung động. Rung động Tô Dương có tình có nghĩa, rung động Tô Dương cường hành, rung động Tô Dương điên cuồng. Tô Dương đan điền thật thụ thương qua. Nhưng, căn bản không phải bởi vì Tô Tiểu Hoàn cùng Tô gia gần nhất tuyên truyền Tô Dương vì mình trang, mà không biết tự lượng sức mình cưỡng ép khiêu chiến nhị tinh vân thú, mà là vì cứu Tô Văn. Đoạn thứ nhất hình tượng kết thúc sau. Dừng lại một chút, tiếp theo là đoạn thứ hai. Chính là ngày đó Đồng Lam đi Tô gia tiếp Tô Dương hình tượng, bao quát Tô Tiểu Hoàn trách cứ Tô Dương đúng phế vật, đan điền bị hao tổn, đi theo Tô Dương chịu khổ viễn cảnh. Bao quát Tô Văn tàn nhẫn đắc ý trào phúng Tô Dương, nói Tô Dương đúng chó nhà có tang, không có bất kỳ cái gì chủ thành khu gia tộc và thực lực dám thu lưu Tô Dương viễn cảnh. Hai đoạn hình tượng kết thúc sau. Toàn trường, tất cả mọi người vẫn tại tĩnh mịch bên trong, đều ngốc, bị Tô gia cùng Tô Tiểu Hoàn vô sỉ rung động đều ngơ ngơ ngác ngác. Tô Tiểu Hoàn, cho nên hiện tại thế nào? Tiếp tục ngươi biểu diễn. Đồng Lam đánh vỡ yên tĩnh, hướng phía Tô Tiểu Hoàn nhìn lại, khinh thường mà hỏi. Thiếu gia, ta thật sai, đúng ta lấy oán trả ơn, đúng ta không phải người, ta hối hận, ta sai, chỉ có chết mới có thể rửa sạch Tiểu Hoàn ấy nấy. Tô Tiểu Hoàn toàn thân run rẩy đều giống như bị lôi điện quật, đột nhiên nàng hướng phía đài cao trên bậc thang đá đánh tới, nhìn qua, cái kia kiên quyết. Ân, hay là ngay trước mặt Tô Dương, nếu như Tô Dương ngăn cản nàng, rất dễ dàng. Tô Tiểu Hoàn đến lúc này, vẫn ý như là không nhận mệnh, ân, bắt đầu chơi tìm chết dính sống bài. Đáng tiếc. Tô Dương thờ ơ. Hắn ngược lại là thật muốn nhìn thấy Tô Tiểu Hoàn thật đâm chết tại bậc thang này. Đương nhiên, hắn biết, không nhìn thấy, dù sao, bóng dáng am hiểu chỉ là biểu diễn. Quả nhiên, Tô Tiểu Hoàn cuối cùng, không có đâm chết, chỉ là đầu xô ra máu tươi càng trướng mắt, nàng rốt cuộc biết, Tô Dương đúng quyết tâm, đáy lòng đúng vô hạn hoảng sợ cùng nồng đậm tới cực điểm hối hận, nhưng, không có sám hối, nàng liền sủi lơ tại đài cao trên bậc thang. Trả thù, còn chưa có bắt đầu đâu. Không chết không thôi, không phải sao. Tô Dương rốt cục nhìn lướt qua Tiểu Hoàn, cũng nhìn lướt qua dưới đài xa xa người Tô gia. Cũng chính là lúc này. Tô Dương, ngươi thật không nguyện ý gia nhập Đế Tinh Võ Đạo Đại học. Đương nhiên, ngươi bây giờ chính là thay đổi chủ ý, cũng vô dụng. Diêu Đồng mở miệng, lần này, thanh âm của hắn, rất lạnh, lạnh còn phi thường thuần túy. Đúng loại kia sát ý triệt để hiển lộ ra lạnh. Loại này lạnh, thậm chí lập tức bừng tỉnh ngơ ngơ ngác ngác người Tô gia. Tô Trung Liêu, Tô Trung Phong bọn người, lập tức ngẩng đầu. Trong tuyệt vọng phảng phất nhìn thấy hy vọng, nhìn chằm chằm Diêu Đồng, chờ mong cử. Diêu Đồng tiếp tục nói, ngươi đoán, ta bây giờ muốn làm cái gì? Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Hoặc là nói, có chút xem nhẹ Diêu Đồng như thế quả cảm sao? Trực tiếp liền muốn giết chính mình. Diêu Đồng làm như vậy, đối với Đế Tinh Võ Đạo Đại học tuyệt đối là lớn, phi thường ác tính ảnh hưởng dư luận, chiêu sinh quyết sách người đem người kiểm tra đánh chết tại chỗ thi đa y ho cờ tốt nghiệp, đúng là điên đi. Hắn làm như vậy. Đế Tinh Võ Đạo Đại học chính là trực tiếp khai trừ hắn, thậm chí chém giết hắn, đều có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác Diêu Đồng hay là lựa chọn làm như thế, rất điên cuồng. Đây là trước đó Tô Dương làm sao đều không ngờ đến, mà lại, bình thường mà nói, là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Hết lần này tới lần khác phát sinh. Tô Dương lòng trầm xuống, đồng thời, hung hăng tỉnh lại chính mình còn không có cân nhờ ảo cờ đến hết thể tình huống, không có làm tốt tuyệt đối chuẩn bị. Chính mình vẫn còn có chút chủ quan, thậm chí nói, có chút phiêu. Diêu Đồng, ngươi muốn làm gì? Trần Thể bỗng nhiên quát, sắc mặt trịnh trọng, ngưng trọng tới cực điểm, tranh thủ thời gian đến Tô Dương bên cạnh, đối mặt Diêu Đồng. Trương Giang, đem bọn hắn mấy cái này phế vật ngăn lại, không có vấn đề chứ? Diêu Đồng lại là cười cười, giơ tay lên, chỉ Trần Thể còn có cái khác mấy cái bước nhanh đứng ở Trần Thể bên cạnh Lôi Châu Võ Đạo Đại học chiêu sinh quyết sách người. Rất nhẹ nhàng. Trương Giang gật đầu, mặc dù hắn cũng bị Diêu Đồng điên cuồng kinh ngạc đến ngây người, nhưng giờ phút này, tựa hồ, trên một cái thuyền, nghị giới đều sợ mặt, chỉ có thể đi theo Diêu Đồng một đường đi đến đen. Lôi Châu Võ Đạo Đại học hết thảy bốn cái chiêu sinh quyết sách người, vậy thì thế nào? Bốn cái đều không đỉnh hắn Trương Giang một người. Đây chính là Lôi Châu Võ Đạo Đại học cùng Đế Tinh Võ Đạo Đại học chênh lệch. Đáng chết. Trần Thể tự nhiên cũng biết sự thật này, sắc mặt khó coi cực, thậm chí, có chút hoảng. Diêu Đồng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng Lam cũng gấp, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp lên đài, cũng đứng ở Tô Dương bên này. Phía dưới, Đồng Bang nhíu mày, hắn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là trầm mặc, hắn quyết định, đã không ngăn cản, cũng sẽ không vận dụng đồng gia lực lượng trợ giúp Đồng Lam cùng Tô Dương. Đồng sư muội, ngươi hẳn là lý giải ta. Diêu Đồng thở dài, nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không phải sao? Nói, Diêu Đồng đối sau lưng Tiết Tử Yến nói, Tử Yến, ngăn lại đồng sư muội, không muốn đả thương nàng. Cầu con không được. Tiết Tử Yến đã sớm muốn giáo huấn một chút Đồng Lam, tự nhiên là mừng rỡ mười phần. Đồng Lam mặc dù thiên phú bên trên, so với nàng Tiết Tử Yến tốt, nhưng Đồng Lam dù sao chỉ là cử đi học sinh, năm nay bất quá là năm thứ nhất đại học. Mà nàng đã là năm thứ hai đại học, thực lực của nàng nhưng mạnh hơn Đồng Lam hoành không biết bao nhiêu lần. Tô Dương, trốn. Đồng Lam hô lớn, gấp, ai có thể ngờ tới, Diêu Đồng vậy mà như thế phát rổ, không chiếm được Tô Dương, liền muốn giết Tô Dương. Mà lại, Diêu Đồng động thủ, không có mấy người dám đứng ra giúp Tô Dương, bởi vì, Diêu Đồng bọn người đúng đế tinh võ đạo đại học người. Tô Dương, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tô Dương đáy lòng cười khổ, trốn. Hắn đã bị khóa định, trốn không thoát ta. Diêu Đồng đúng nguyên tông sư cửu tầng đỉnh phong cấp độ. Quá mạnh. Mặc dù, hắn nhìn ra được, Diêu Đồng đan điển thuộc tính là có chút gần gà vân thuộc tính, nhưng nguyên tông sư cửu tầng đỉnh phong thực tế là đẳng cấp quá cao. Chính Tô Dương mới là nguyên võ giả bát tầng. Trên lệch trọn vẹn hơn 10 cái tiểu cảnh giới. Hoàn toàn không có cách nào đánh. Tô Dương lại tự đại, cũng không có khả năng cho là mình đúng Diêu Đồng đối thủ. Khả năng trên lệch còn rất lớn. Bất quá, Tô Dương cũng không phải người thúc thủ chịu trói. Đánh không lại, cũng không thể chờ chết. Ánh mắt của hắn thời gian dần qua lạnh xuống, ngưng trọng trùng, càng nhiều hơn chính là kiên định. Không phải liền là tử chiến sao. Hắn ngay cả hơn nửa tháng trước đan điền bị hao tổn tuyệt vọng đều trải qua, còn có chuyện gì có thể để cho hắn sợ hãi. Mặt khác, hắn tốt xấu còn có một chút át chủ bài cùng không tưởng được đồ vật, cũng không phải là không có sinh cơ. Tô Dương đồng học, chúng ta luận bàn một chút đi. Diêu Đồng đứng ở Tô Dương trước người, cười cười. Tô Dương không có lên tiếng. Ngược lại là dưới đài, người Tô ra từng cái kích động muốn la to. Chương 32, ngốc trệ, ngươi là cái thá gì? Tô Văn càng là kích động đều muốn nhanh hôn mê. Tô Dương, đúng, ngươi sáng tạo nghịch thiên thần tích, ta Tô Văn so với ngươi, vẫn ý như là đúng sâu kiến, nhưng ngươi còn không phải muốn chết. Danh tiếng, ngươi ra. Nhưng ngươi phong mang tất lộ quá mức. Đáng đời ngươi. Ngươi vui quá hóa buồn, ha ha ha. Bạch. Đột nhiên, Diêu Đồng đã xuất thủ. Nhìn như tùy ý một kiếm, lập tức đâm ra. Diêu Đồng hoàn toàn chính xác cũng không dùng hết toàn lực, căn bản không cần. Kém hơn 10 cảnh giới, hắn tuyệt đối có thể nghiền sát Tô Dương, hoàn toàn không cần giết con muỗi dùng đạn đạo. Đương nhiên, coi như hắn đúng tùy ý một kích, mà dù sao đúng nguyên tông sư cựu tầng đỉnh phong, vẫn ý như là rất khủng bố. Một kiếm ra, ngay cả trong không khí đều có một sợi gợn sóng ba động. Ngâm. Kia cố lạnh lẽo mũi kiếm hương vị mang theo cấp tốc ba động kiếm âm, vô cùng gấp rút. Kiếm mang đúng màu đỏ. Đã có nhan sắc, hiển nhiên, đúng nguyên kỹ. Kiếm mang tựa như đúng một đạo tử vong màu đo đường vòng cung, xảo trá cực, một tấc một xúc thế, hướng phía Tô Dương bắn tung tóe mà đi. Kiếm mang ba động thời điểm, ngay cả không khí chung quanh cũng hơi đông kết. Không muốn. Đồng Lam gào thét nói, thanh âm đều khàn giọng. Nàng chính là cách còn có xa, đều có thể cảm nhận được Diêu Đồng cái này tùy ý một kích khủng bố, đều cho nàng một loại sinh tử mùi nguy hiểm, Tô Dương làm sao đối chiến. Đây là luận bàn. Một kiếm này, 100% có thể muốn Tô Dương mệnh, muốn Tô Dương 10 đầu mệnh loại kia. Ở đây những người khác, như hắn võ đạo đại học quyết sách người, cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Chỗ đó nghĩ đến Diêu Đồng hung ác đến trình độ như vậy. Ngươi một cái nguyên tông sư cựu tầng đỉnh phong cảnh đối một cái nguyên võ giả bắt tầng cảnh tiểu tử, còn cần nguyên võ kỹ. Mặc dù không có đem hết toàn lực, thế nhưng tuyệt đối xuất ra một bộ phận lớn thực lực. Có chút quá tại khoa trương. Có chút hung tàn quá độ. Ngay cả Tô Trung Nghiêu, Tô Trung Phong đều bị hù dọa, nguyên tông sư cựu tầng đỉnh phong xuất thủ. Tô Dương được chém thành muôn mảnh, thi thể cũng không tìm tới a. Giờ khắc này, Tô Dương toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến, hung hăng dựng thẳng lên đến. Chính như ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, cảm nhận được đồng dạng, hắn giờ phút này thật rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nguyên tông sư cựu tầng đỉnh phong tồn tại, tùy ý một kiếm đều có thể lấy mạng của hắn. Trong nháy mắt, kia màu đỏ tử vong đường vòng cung ngay tại Tô Dương trước người, nhìn, muốn không có vào Tô Dương thân thể. Huyền Viêm Thiên Kiếm. Sinh tử trong nguy hiểm, Tô Dương bỗng nhiên quát, 300% xuất thủ, nơi nào còn dám có một tia lưu thủ. Huyền Viêm Thiên Kiếm chiêu thứ nhất, bị hắn hoàn mỹ thuần thục thi triển đi ra. Đây là trước mắt hắn, mạnh nhất chiêu thức. Tử sắc kiếm mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp tới kia màu đỏ tử vong đường vòng cung đồng dạng kiếm mang giao thoa đụng phải. Đinh. Thanh âm thanh thúy, nhộn nhạo lên. Thanh âm như chuông gió yếu ớt, có chút chói tai, truyền khắp toàn trường. Đồng thời, tử sắc kiếm mang tan biến, vỡ vụn. Màu đỏ tử vong đường vòng cung đồng dạng kiếm mang cũng là ảm đạm trọn vẹn bảy thành, còn thừa lại ba thành, lập tức rơi vào Tô Dương trên ngực. Xoạt xoạt xoạt cọ. Tô Dương rút lui, hung hăng rút lui hơn 10 bước. Dừng lại. Ngực đúng máu tươi, đỏ tươi, kịch liệt nhói nhói, kém đại khái là 1 cm không đến, liền xuyên thủng trái tim. Huyền Viêm Thiên Kiếm chiêu thứ nhất, triệt tiêu Diêu Đồng một kiếm kia bảy thành trở lên, mới may mắn không có chết. Tô Dương hồng hộc hô hấp, ánh mắt càng phát ngưng trọng. Tiếp xuống, phải dùng lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, may mắn, trong Ma La Sâm Lâm săn giết những cái kia vân thú đạt được nguyên khí, ta không có một mạch đều trồng chất đến đan điền của mình bên trong. Tô Dương đáy lòng nghĩ đến, lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, hắn tổn chữ không ít, chính là vì phòng bị bất cứ tình huống nào. Lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, có thể dùng đến giảm xuống, tăng lên bất luận kẻ nào đan điền thuộc tính. Bao quát Diêu Đồng. Mặc dù, coi như hiện tại giảm xuống Diêu Đồng đan điền thuộc tính, để hắn từ ngũ tinh cấp đan điền rơi xuống đến tứ tinh cấp, hắn nguyên tông sư cựu tầng cảnh giới đỉnh cao thời gian ngắn cũng không có khả năng rơi xuống. Nhưng, hắn bởi vì đan điền thuộc tính rơi xuống, một mực tu luyện võ kỹ, cùng đan điền phù hợp võ kỹ, sẽ trực tiếp mất đi một bộ phận lớn uy lực, chẳng khác gì là biến tướng suy yếu Diêu Đồng thực lực. Suy yếu Diêu Đồng một bộ phận lớn thực lực, Tô Dương vẫn còn có chút tự tin có thể miễn cưỡng chịu đựng được không chết ở Diêu Đồng trong tay. Đương nhiên, đại giới rất lớn, muốn để ngũ tinh cấp đan điền suy yếu đến tứ tinh cấp đan điền, được tiêu hao bao nhiêu lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí. Lựa nờ dê lớn A. Thật sự là đau lòng. Vô cùng đau lòng. Lúc đầu, những cái kia lòng bàn tay không gian nguyên khí, đúng hắn giữ lại vì trồng chất đan điền của mình, lại muốn lãng phí trên người Diêu Đồng. Bất quá, lại đau lòng, hay là mệnh trọng yếu. Cũng coi là một bài học, một cái đối với mình lần này phiêu, tự đại giáo hấn. Tại Tô Dương càng phát tập trung tinh lực, càng phát vận chuyển nguyên lực, bắt đầu chuẩn bị giảm xuống Diêu Đồng đan điền thuộc tính thời điểm. Toàn trường, lại là mộng. Ngay cả chính Diêu Đồng, đều ngốc trệ. Tô Dương cảm thấy không có gì, nhưng người khác, đều muốn điên A. Diêu Đồng một kiếm, vậy mà không có giết chết Tô Dương. Gặp quỷ A. Diêu Đồng đúng nguyên tông sư cựu tầng đỉnh phong. Tô Dương chính là nguyên võ giả bát tầng. Diêu Đồng chính là lại tùy ý một kiếm, cũng không có khả năng giết không chết Tô Dương A. Nhưng sự thật chính là. Mặt khác, Tô Dương lại. Vậy mà cũng sẽ nguyên võ kỹ. Chính thật nguyên võ kỹ. Nhìn hào quang màu tím kia thuần túy, nồng đậm, liền biết, Tô Dương nguyên võ kỹ, là thật nguyên võ kỹ, không phải ngụy, thậm chí, cấp độ còn không thấp. Tô Dương đến cùng từ nơi nào đạt được? Chính là đạt được, hắn lại sao có thể trực tiếp liền học được rồi. Phía dưới, Tô Văn đầu góc đều muốn sung huyết. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình là một chuyện cười. Hắn đạt được ngụy nguyên võ kỹ nhất khí kiếm thời điểm, đúng cỡ nào tự hào, đắc ý, hận không thể lập tức để Tô Dương biết. Nhưng trước mắt, khi ngươi bởi vì cầm tới 1 tháng 1 vạn khối tiền lương mà đắc chí, muốn khoe khoang thời điểm, mình địch nhân, yên lặng khởi đầu một nhà giá trị thị trường chục tỷ công ty. Quả thực có thể để cho đố kỵ, tự ti, xấu hổ có thể điên mất ta. Xem ra, thật không thể lưu ngươi. Ngươi rất ưu tú, thậm chí là làm cho người rung động cho ngươi thời gian cách không biết có thể nghĩ đến các loại tình trạng đâu. Đáng tiếc, ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật, khủng bố đến đâu thiên phú, cũng không có cơ hội hối đoái, ngươi cản ta một chiêu, có thể cản chiêu thứ hai sao. Đế tinh võ đạo sinh viên đại học đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Không phải ngươi tiểu nhân vật như vậy có thể tưởng tượng, cam chịu số phận đi. Sau một khắc, Diêu Đồng trầm lặng nói, thanh âm khiếp người đạo. Tô Dương hù dọa hắn. Một cái nguyên võ giả bát tầng tiểu tử, có thể đón lấy chính mình một kiếm mà bất tử, hắn thật đau lòng. Bực này yêu nghiệt, hắn trước kia chưa bao giờ từng thấy, Tô Dương là cái thứ nhất, nhất định không thể lưu. Nhất định muốn giết chết. Hắn nghiêm túc. Ánh mắt khóa chặt Tô Dương, cơ thể bên trong nguyên lực, hung hăng mãnh liệt, đan điền cuộn cuộn, nguyên huyệt gào the tở, khí tức trên thân lăng lệ khủng bố tới cực điểm. Cùng lúc đó, Tô Dương ánh mắt bên trong, lóe ra cực hạn chỉnh trọng chi quang. Hắn trực tiếp liền muốn bắt đầu điểm Diêu Đồng trên đỉnh đầu màn hình lớn mây trên đồ án hảo. Chỉ có như thế, lại không điểm tới không kịp. Nhưng vào lúc này, ngay tại cái này điện quang hỏa thạch cực hạn thời gian bên trong, đột nhiên xuất hiện. Không ai từng nghĩ tới chính là đại hôn đản liền là chết, cũng chỉ có thể chết tại ta Lâm Khinh trong tay, ngươi là cái thá gì? Một đạo thanh lãnh trung tràn ngập sát ý, nhưng, cẩn thận nghe, lại có chút ngạo kiểu thanh âm, truyền đến. Chương 33, Thiền căn hậu quả. Còn có tiểu con chúa. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Là đến từ Lâm Khinh. Dưới đài, kia trung linh thành ức và người, đã sớm nhường ra một con đường. Lâm Khinh vân bộ đạp đến, bên cạnh còn đi theo một cái lao hầu, ba bốn trung niên nhân bộ dáng hộ vệ. Lâm Khinh một thân màu xanh váy dài, cả người, khí chất xuất trần, một đôi con ngươi sáng ngời, thanh tịnh trung càng lộ ra tự tin và kiều tra. Tay nàng cầm một kiếm, kiếm chỉ trên đài diêu đồng. Trên thực tế, giờ phút này, khoảng cách Lâm Khinh cùng Tô Dương tại Ma La Sâm Lâm tầng ngoài cùng phân biệt, mới trôi qua đại khái 5-6 canh giờ thôi. Tại Ma La Sâm Lâm trung, Lâm Khinh thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục, cùng Tô Dương phân biệt về sau, nàng ngay lập tức, cũng không phải là liên hệ người nhà của mình, bởi vì, ngày đó, nàng sở dĩ trọng thương đến tứ chi đoạn nước, sắp chết, chính là nàng cùng cha khác mẹ bên cạnh tỷ tỷ nha hoàn làm. Muốn nói không có tỷ tỷ bày mưu đặc kế, tuyệt đối không có khả năng. Mà tỷ tỷ tại Thương Thành Lâm gia hoặc là nói là Thương Vương phủ địa vị, so với nàng còn muốn cao. Tỷ tỷ từ tiểu liền hiểu chuyện, cố gắng, tiến tới, khắc khổ, tu võ thiên phú tốt, võ đạo trưởng thành cấp tốc, tướng mạo mặc dù không bằng Lâm Khinh, nhưng cũng liền kém một chút. Quan trọng hơn chính là, Lâm Dư tính cách, rất ôn nhu thiện lương, chưa từng ngạo nghễ lạnh lùng, ngược lại, tiếu dung đối xử mọi người, nhẹ giọng thì thầm, để người như một gia phong. Tại Thương Thành, Lâm Dư thường xuyên trợ giúp thành nội một chút thụ khi dễ, người nghèo khó bần cùng, quả thực là rất nhiều trong lòng người Bồ Tát sống. Mặt khác, tỷ tỷ Lâm Dư từ tiểu đối với mình cũng rất không tệ, người ở bên ngoài xem ra, Lâm Dư phi thường chiếu cố chính mình, đúng cái cực kỳ tốt tỷ tỷ. Ngay cả chính Lâm Khinh trước đó đều một mực rất thích tỷ tỷ của mình, nhiều khi, nàng tại Thương Vương Phủ, thường xuyên gian phòng của mình không ngủ, ban đêm muốn đi tỷ tỷ Lâm Dư gian phòng đi ngủ, tỷ mỗi hai người không chuyện gì không nói, thân mật cực. Dù sao, tỷ tỷ Lâm Dư tại Lâm gia danh tiếng vô cùng tốt. Kinh khủng nhất chính là, Lâm Khinh suy nghĩ kỹ một chút, đi qua những năm này kinh doanh, tăng thêm phụ vương thời gian dài không tại Thương Vương Phủ, Lâm gia đại quyền tựa hồ tại trong lúc bất chi bất giác, một chút xíu đều bị tỷ tỷ Lâm Dư nắm giữ. Nói đến, Lâm gia có không ít người đều cùng tỷ tỷ Lâm Dư lui tới rất mật thiết. Cho nên, không có tuyệt đối chứng cứ, nàng mạo muội liên hệ người Lâm gia, làm không cẩn thận tỷ tỷ liền tự mình đến tiếp nàng hoặc là phái người tới đón nàng, tỷ tỷ đi đón muội muội hoặc là phái người đi đón muội muội, rất bình thường, rất hẳn không phải là sao? Như thế, chết chính là mình. Hay là tự mình về Lâm gia, an toàn hơn, chí ít tỷ tỷ Lâm Dư tổng không dám ở Lâm gia hoặc là Thương Thành giết chính mình. Mà đi qua cẩn thận suy nghĩ, ngay lập tức trở lại Lâm gia về sau, mặc dù phụ vương vừa lúc trong khoảng thời gian này ngay tại Thương Vương phủ, nhưng Lâm Khinh vẫn là không có nói cho phụ vương cùng bất luận cái gì người Lâm gia liên quan tới tỷ tỷ chân diện mục. Bởi vì, cái kia ngày đó trong Ma La Sâm Lâm trọng thương, đánh gãy chính mình tứ chi tỷ tỷ nha hoàn vậy mà đã chết rồi, không có chứng cứ. Nàng nói ra, cũng vô dụng, cũng không có người tin, thậm chí một khi nói ra, tất cả mọi người sẽ cảm thấy đúng nàng tại vu hãm tỷ tỷ Lâm Dư, chẳng những không thể vạch trần Lâm Dư ngụy trang những năm này rắn giết diện mục, ngược lại, sẽ để cho chính mình lâm vào bất lợi. Nói đến, Lâm Dư rất khủng bố, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cái chu nở dê loa y kia. Lâm Khinh mẫu thân, đúng hiện tại Thương Vương phủ Vương Phi, đúng Thương Vương vợ chính thức, cũng là hiện tại Thương Vương phủ một vị duy nhất Vương Phi, hoàn toàn đại quyền trong tay nữ chủ nhân. Mà Lâm Dư mẫu thân đâu? Nghe nói năm đó đúng một cái hạ nhân, tại bị phụ vương sủng hạnh qua một lần về sau, mẫu thân của nàng sinh hạ nàng, nhưng cũng khó sinh mà chết. Lâm Khinh trên thực tế bắt đầu bài so Lâm Dư tốt quá nhiều. Loại tình huống này, Lâm Dư đi qua nhiều năm cố gắng, một chút xíu để nàng tại Lâm gia địa vị đều vượt qua chính mình. Mà lại, ngay cả mình mẫu thân, đều đối Lâm Dư khen không dứt miệng. Vốn không phải hẳn là mẹ của mình các loại làm khó dễ Lâm Dư, thậm chí nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Dư mới là sao. Nhưng trên thực tế, mẹ của mình đối Lâm Dư rất vừa ý cùng tán thưởng. Cỡ nào thủ đoạn cùng tâm kế. Lâm Khinh mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng sự thật chính là, nàng cảm thấy nàng cùng Lâm Dư vạch mặt, thê thảm nhất định đúng chính mình, chỉ có thể tạm thời trước nhẫn lại. Đi qua Ma La Sâm Lâm sinh sinh tử tử, Lâm Khinh bao nhiêu thành thục một chút. Trở lại Lâm gia, chuyện thứ nhất, nàng từ phụ vương cùng mẫu thân nơi đó muốn tới mấy cái tuyệt đối chân thành cường giả, đến bảo vệ mình, chỉ thế thôi. Mà chuyện thứ hai, chính là dùng Thương Thành Thương Vương phủ khủng bố thế lực đi thăm dò Tô Dương sự tình. Cơ hồ liền dùng một canh giờ, liền tra rõ ràng. Khi Lâm Khinh nhìn thấy Tô Dương hết thảy tư liệu về sau, cảm giác đầu tiên chính là, Tô Dương cùng hắn rất giống. Đều là bị lừa bịp. Tô Dương đúng bị Tô Trung Liêu cùng người Tô gia lừa bịp, Tô gia vô sỉ, bị hội, lấy oán trả ơn, lang tâm cẩu phế, cùng Lâm Dương ngụy trang giả nhân giả nghĩa, cơ hồ không sai biệt lắm. Loại này cảm đồng thân thụ, để vốn là đối Tô Dương có tức giận cũng tốt, ngượng ngùng cũng tốt, chờ mong cũng tốt, tốt cảm giác cũng đợi thật lâu các cảm xúc Lâm Khinh, ngay lập tức liền nghĩ muốn cứu Tô Dương. Phải vì Tô Dương lấy lại công đạo. Nguyên nhân chính là đây,

nàng còn không xác định chính mình cùng Tô Dương tương lai có thể đi tới một bước nào. Mặc dù, coi như đến giờ phút này, nàng nghĩ đến Trương Thừa Tụng, liền trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy, chính mình tốt nhất cùng Tô Dương rời xa, đây mới là bảo hộ Tô Dương. Nhưng đối mặt Lâm Khinh rõ ràng khiêu khích, nàng vẫn là không nhịn được đổi một câu. Đồng Lam cũng không phải dễ khi dễ người. Người! Lâm Khinh lại muốn nói cái gì, lại bị Tô Dương tranh thủ thời gian ngăn cản, tốt, cũng không cần nói. Vì chính mình tranh giành tình nhân sao? Rất kỳ quái tranh thủ thời gian. Đại hỗn đản. Ai biết, Lâm Khinh quay người liền hướng phía Tô Dương đi tới, đồng thời, đến Tô Dương trước người, trực tiếp cầm lấy Tô Dương cánh tay, cắn một cái. Tô Dương kèm chút vô ý thức cho Lâm Khinh một quyền. Rất đau. Nha đầu này, có chút dùng sức. Bất quá, không có chảy máu, còn tốt. Ngươi làm gì? Tô Dương sạm mặt lại. Ai bảo ngươi khi dễ ta? Lâm Khinh chừng Tô Dương một chút. Nàng bị Đồng Lam câu kia vị hôn phu cho kích thích, đương nhiên, Tô Dương trong Ma La Sâm Lâm như vậy khi dễ nàng, cũng là một bộ phận, ta nói, ngươi khi dễ ta, ta phải trả trở về. Tô Dương trực tiếp im lặng, nữ nhân, thật mang thù a. Rời khỏi nơi này trước đi. Đúng lúc này, rốt cục, Trần Thể mở miệng, chúng ta Lôi Châu Võ Đạo Đại học, tại Trung Linh Thành có chính mình nhà ở chúng ta có thể tiến về. Nói đến, có chút xấu hổ. Trung Linh Thành đúng Lôi Châu Võ Đạo Đại học lớn nhất sinh nguyên tới nguyên địa. Làm sao? Bởi vì Trung Linh Thành đúng rất yếu thành trì, tương đối mà nói, võ đạo phát triển so với những thành trì khác yếu một ít. Dĩ vãng, loại kia miễn cưỡng thi đậu võ đạo đại học thấp phân học sinh rất nhiều, mà Lôi Châu võ đạo đại học loại này rác rưởi tam lưu đại học, đi những thành trì khác rất khó chiêu đến học sinh, ngược lại là Trung Linh Thành mỗi lần đều có chút thu hoạch. Cho nên, dần dà, để cho tiện, Lôi Châu võ đạo đại học tại Trung Linh Thành cũng thiết lập một cái tiểu phân bộ, nói là phân bộ, bình thường không có người. Chính là một tòa nhà. Không nghĩ tới, ngược lại là có thể dùng đến. Ta liền không đi. Đồng Lam nhìn thật sâu Tô Dương một chút, nói y. Tạ ơn. Tô Dương cũng nhìn thật sâu Đồng Lam một chút, có mấy lời, không cần phải nói, yên tâm ngọn nguồn, mặc kệ là ngày đó Đồng Lam đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hay là hôm nay dứt khoát quyết nhiên đứng tại phía bên mình, đánh mặt Tô Tiểu Hoàn, giúp mình đối chiến Tiết Tử Hiến vân vân, hắn đều nhìn ở trong mắt, ghi tạc đáy lòng. Theo Tô Dương đám người rời đi, rốt cục, võ đạo trường bên trên, người đông nghìn nghịt, bắt đầu thời gian dần qua tán đi, nhưng mỗi người vẫn còn trong hưng phấn. Tất cả mọi người đang nói Tô Dương sự tình. Đan điền bị hao tổn. Tô gia lang tâm cầu phế, vô sỉ bị hủy. Tô Dương cùng Đồng Lam quan hệ trong đó. Tô Dương cùng vị kia tiểu quận chúa ở giữa sự tình. Còn có Tô Dương kinh khủng nguyên lực khống chế thành tích khảo sát, đan điền khảo nghiệm kết quả chờ. Rất nhiều quá nhiều có thể nói. Toàn bộ Trung Linh Thành, đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái, há miệng ngậm miệng, tất cả đều là Tô Dương, Tô Dương, Tô Dương. Sau nửa canh giờ, ở vào Trung Linh Thành thành tây một tòa cổ kính trong đình viện. Tô Dương, Trần Thể, Lâm Khinh bọn người. Ngay tại trong đại sảnh, Lâm Khinh mang tới bốn người, một cái đúng chi di, mặt khác ba cái đúng trung niên hộ vệ, ba cái kia trung niên hộ vệ rõ ràng là dùng chi di làm chủ. Mà Trần Thể bên người thì là mặt khác ba cái Lôi Châu Võ Đạo Đại học chiêu sinh quyết sách người. Cộng lại, toàn bộ trong đại sảnh, trọn vẹn tụ tập hơn 10 cái người. Lâm Khinh một mực chăm chú vác lấy Tô Dương cánh tay, lúc bắt đầu, Tô Dương không nguyện ý, không chịu nổi Lâm Khinh một lần lại một lần. Chỉ có thể ứng. Lâm Khinh mặt mày hớn hở. Nàng hay là cùng Tô Dương dính sát, có cảm giác an toàn. Tô Dương, ngươi gia nhập chúng ta Thương Vương phủ đi. Lâm Khinh cái thứ nhất mở miệng, nhẹ nhàng thanh âm dập dờn trong đại sảnh. Lời này vừa nói ra, lập tức, Trần Thể cùng Lôi Châu Võ Đạo Đại học quyết sách người, sắc mặt hung hăng biến đổi, gấp, cũng không dám mở miệng phản bác, bởi vì, Thương Vương Phủ rất khủng bố. Làm Thập Vương một trong, Thương Vương Phủ thực lực, đại khái có thể xếp tới Thập Vương bên trong thứ 5 thứ 6 bộ dáng. Nhưng cho dù là CPHNZ thứ 10, cũng có thể treo lên đánh Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Không phải tất cả đại học đều là địa tinh Võ Đạo Đại học. Gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học tuyệt đối không bằng gia nhập Thương Vương Phủ. Mà lại, nhìn xem Lâm Khinh vị này Thương Vương Phủ tiểu quận chúa đối với Tô Dương ỷ lại, chỉ cần đúng người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được. Gia nhập Thương Vương Phủ, làm không cẩn thận ngày đó, liền thành Thương Vương Phủ con rể. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều biết làm sao tuyển A. Bọn hắn còn không dám nói một chữ không đến ngăn cản, không thấy được Lâm Khinh là thế nào giết Diêu Đồng sao. Chứ Trần Thể mấy người sắc mặt có biến hóa, Chi Di sắc mặt cũng hơi đổi, nàng nhìn Tô Dương một chút. Tại Lâm Khinh bên cạnh nhỏ giọng nói, tiểu con chúa, ngươi qua đây một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Lâm Khinh hiển nhiên hay là tôn kính Chi Di, do dự một chút, gật đầu,

cầm tới chính thật yêu nghiệt, thiên tài trước mặt, chẳng phải là cái gì. Tiểu quận chúa tương lai phu quân, cần gánh chịu lấy thiên đại trách nhiệm, thậm chí, liên quan đến lấy chúng ta Thương Vương phủ sinh tử tồn vong, loại này gánh, ngươi còn chưa đủ tư cách nhận lãnh tới. Tô Dương không có lên tiếng, kiên nhẫn nghe. Tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng, Thương Vương phủ không thể lừa gạt. Chi Di ngữ khí lạnh một chút, hôm nay, Thương Vương phủ cứu ngươi một mạng, xem như còn ngươi trong Ma La Sâm Lâm cứu tiểu quận chúa một mạng ân tình. Từ đây ngươi cùng tiểu quận chúa, không muốn lại có bất kỳ dây dưa, có ít người, không phải ngươi có thể vọng tưởng. Đây là Lao Hầu đưa cho ngươi cảnh cáo. Lao Hầu không hy vọng một ngày nào đó tự tay lấy ngươi tính mệnh. Lao Hầu có thể cứu ngươi một mạng, liền có thể lấy tính mạng ngươi. Đủ. Lâm Thanh Chi, ngươi đủ. Không nên ép ta trở mặt. Lâm Khinh thậm chí đã giơ tay lên bên trong trường kiếm, trực chỉ Chi Di, trong đôi mắt đẹp là phun lửa. Tốt, nên nói, đã nói, người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt. Chi Di không nhìn Lâm Khinh, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương, đạo, nói xong, nàng hướng về phía Lâm Khinh cười nói, tiểu con chúa, chúng ta nên trở về Thương Vương phủ. Lâm Khinh trầm mặc trọn vẹn mấy cái hô hấp. Đột ngột, nín khóc mỉm cười. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nàng hướng phía Tô Dương đi tới. Đi đến Tô Dương trước người. Đại hỗn đản, lại cho ta cắn một cái. Lâm Khinh bắt lấy Tô Dương cánh tay, mở miệng nói, thanh âm run nhẹ nhẹ. Được. Tô Dương gật đầu. Tiếp theo, Lâm Khinh hung hăng cắn Tô Dương thủ đoạn. Xinh xinh khai ra một cái đỏ tươi, lưu huyết ấn. Nhả ra về sau, Lâm Khinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Dương, vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm túc nói, đại hỗn đản, ngươi thể, đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi đáp ứng ta, 3 năm sau, vô luận thân ngươi chỗ nơi nào, vô luận ngươi có bao nhiêu bận điệu, đều muốn gia nhập trừ Thương Vương phủ bên ngoài bất luận cái gì một tòa vương phủ. Đại biểu bất luận cái gì một tòa vương phủ tham gia thập vương chi đấu. Cầm tới đệ nhất. Dẫm chết Thương Vương phủ. Tại nàng Lâm Khinh đáy lòng, Tô Dương chính là yêu nghiệt nhất thiên tài. Người khác, căn bản không hiểu. Liền xem như tiểu võ vương Trịnh Tu La, tại Lâm Khinh đáy lòng, cũng kém xa tít tắp Tô Dương. Dù cho, Tô Dương chính là một thành trì nho gia, thậm chí hiện tại còn bị Tô gia phản bội, lấy oán trả ơn, không có gia tộc tiểu tử. Dù cho, Tô Dương cũng chỉ là tứ tinh cấp đan điền. Nhưng, nàng Lâm Khinh chính là tin tưởng cái này đại hỗn đản, là yêu nghiệt nhất, thiên tài nhất, ưu tú nhất, tại nàng Lâm Khinh đáy lòng, cái này đại hỗn đản, trừ thích khi dễ chính mình, không có khuyết điểm, ai cũng so không được hắn. Nàng Lâm Khinh, dung không được bất luận kẻ nào nhục nhã Tô Dương. Nếu quả thật có người nhục nhã Tô Dương, nàng hy vọng, khát vọng Tô Dương dùng kịch liệt nhất trực tiếp phương thức rút về đi. 3 năm sau đó, thập vương chi đấu. Thương Vương phủ, phụ vương, Lâm Thanh Chi. Chúng ta đi nhìn. Ta đáp ứng. Tô Dương giơ tay lên, đem Lâm Khinh nước mắt trên mặt lau đi, về sau, không muốn như thế thích khóc. Đại hỗn đản, ngươi đáp ứng ta. Nhất định phải làm đến. Lâm Khinh đột ngột nhón chân lên, có chút băng lánh ngôi, khắc ở Tô Dương trên ngôi. Nụ hôn đầu tiên. Đón lấy, Lâm Khinh xoay người rời đi. A, Chi Di mang theo 3 cái trung niên hộ vệ cũng rời đi, lúc gần đi đợi, Chi Di nhịn không được lắc đầu. Nàng kém chút bị Lâm Khinh ngây thơ chọc cười, 3 năm sau đó, để Tô Dương gia nhập cái khác vương phủ, đại biểu cái khác vương phủ, dẫm chết Thương Vương phủ. Để Thương Vương phủ hối hận. Quả nhiên, tiểu quận chúa kém xa tít tắp đại quận chúa, tâm trí một chút xíu không thành thủ, ngây thơ buồn cười. Sống ở trong tưởng tượng đâu. Tại Chi Di, Lâm Khinh bọn người rời đi sau. Chân thể mới có chút lúng túng nói, Tô Dương, thật xin lỗi, vừa rồi. Vừa rồi, Tô Dương nhận nhục nhã, nhưng, chân thể nhưng không có nói câu nào. Bởi vì, không dám. Mà lại, nói thật, đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn cũng cho rằng Chi Di mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng, càng thiên hướng về sự thật. Tô Dương là ưu tú, có lẽ Lôi Châu Võ Đạo Đại học trong lịch sử liền không có ưu tú như vậy học sinh. Nhưng đây chẳng qua là chi tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học A. Muốn để Tô Dương tham dự vào thập vương chi đấu chung, cái này. Vị kia tiểu quận chúa, có lẽ thật là thích Tô Dương, quá mù quáng, thậm chí có chút phán đoán chứng. Tô Dương chính là lại ưu tú gấp 100 lần, cũng không đủ tư cách tham dự thập vương chi đấu A. Không có gì, chúng ta đi thôi. Tiến về Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Tô Dương cười cười, nhìn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bất quá, hắn đáp ứng Lâm Khinh. Chính là đáp ứng. Thập vương chi đấu sao? 3 năm sau, thập vương chi đấu, gặp. Được. Chân thể trọng trọng gật đầu, đến giờ phút này, rốt cục triệt để yên tâm, Tô Dương cuối cùng là phải thuộc về Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Đúng, Tô gia bên kia, Lôi Châu Võ Đạo Đại học giúp ta xử lý đi. Tô Dương lại nói. Vây mà không công 3 tháng, sau 3 tháng, đưa bọn hắn xuống địa ngục, có thể chứ? Trần Thể cười nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Có thể. Tô Dương gật đầu, vây mà không công, như vậy, Tô gia tất cả mọi người biết rõ sẽ chết, lại tạm thời lại chết không được, loại kia tuyệt vọng, có thể nghĩ, sống không bằng chết sau 3 tháng, lại xuống địa ngục, Trần Thể nghĩ rất chú đáo. Sau một khắc, một cấu nguyên khí toa xuất hiện tại tòa nhà trong viện. Chiếc này nguyên khí toa là 9 người tòa, đủ để dung nạp Tô Dương, Trần Thể cùng hết thảy 5 người. Đi thôi. Chúng ta tiến về Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Tiến vào nguyên khí toa, Trần Thể cười nói, đại khái, được mấy canh giờ, liền có thể đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Trên đường, ta và ngươi nói một chút liên quan tới Lôi Châu Võ Đạo trong đại học sự tình. Tựa hồ là vì để cho Tô Dương nhanh chóng đi ra bị Thương Vương Phủ chi di nhục nhã sự tình, Trần Thể bắt đầu giới thiệu Lôi Châu Võ Đạo Đại học sự tình. Đầu tiên, tân nhân tiến vào Lôi Châu Võ Đạo Đại học, đầu tiên chính là chia lớp. Trần Thể chậm rãi giới thiệu nói. Chương 38, đột phát, Hồng Liên Tháp, thế nào khả năng A? Tô Dương kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu. Mấy canh giờ sau, đột ngột, tại một mảnh kéo dài không dứt màu xanh biếc lâm hải trùng, nguyên khí toa bắt đầu hạ xuống. Mà Tô Dương lại là nhìn thấy, kia màu xanh biếc, tại gió nhẹ quét hạ tầng ấm núi non trùng điệp, vô biên vô hạn lâm hải chính trung tâm vị trí, có một mảnh bằng phẳng đất trống, to như vậy diện tích, hoàn cảnh ưu mỹ cực, trên đất trống, từng tòa tạo hình đặc biệt kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi đó chính là Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Trần Thể chỉ trước phía dưới, nói, Lôi Châu Võ Đạo Đại học tọa lạc ở Mỹ Lệ Lục Nguyên Trúc Hải Trung, Lôi Châu Võ Đạo Đại học đáng giá nhất kiêu ngạo khả năng chính là hoàn cảnh ưu mỹ. Nếu như chỉ so với trường học hoàn cảnh, chúng ta Lôi Châu Võ Đạo Đại học tại toàn địa tinh đều có thể xếp hạng trước mấy. Tô Dương có chút kinh hỉ, một cái tốt hoàn cảnh, hay là khiến người thư thái. Mắt thấy nguyên khí toa liền muốn hoàn toàn rơi xuống. Tích tích tích. Nguyên khí toa tự mang xe ta ý nguyên ảnh khí, vang. Trần Thể kết nối. Vừa kết nối. Thể ca, ngươi bây giờ còn tại Trung Linh thành sao? Nếu như vẫn còn, tạm thời cũng không cần trở về. Nguyên ảnh khí vừa tiếp thông, một thanh âm. Nóng nảy thanh âm, lập tức vang lên, thanh âm có chút lớn, trong thanh âm tràn đầy không thể khống chế cảm xúc. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Thể nhíu mày. Điện báo chính là Vương Vận, cùng hắn một cái ký túc xá, quan hệ rất tốt. Là Vương Vân, hắn. Hắn không biết đến cùng đi cái gì thiên đại khí vận, vậy mà từ gặp thành mang về một cái tên là Bạch Lăng tứ tinh cấp đan điền tốt nghiệp, cơ khảo thành tích cao tới 611 phân, thật sự là sắp điên, ngươi dám tin tưởng. Chúng ta Lôi Châu Võ Đạo Đại học vậy mà có thể tuyển nhận đến một cái tứ tinh cấp đan điển, cơ khảo thành tích 611 phân tuyệt thế yêu nghiệt, ông trời ơi! Quả thực hù chết người. Vương Vận thanh âm khoa trương nói, cái này còn không phải mấu chốt nhất đúng vậy là, cái này Bạch Lăng, hôm nay vừa mới tiến trựa NG Hawker, liền muốn trực tiếp đi lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, ngươi nói có đúng hay không điên rồi. Nhưng càng khiến người ta sắp điên chính là, Bạch Lăng hiện tại đã Hồng Liên Hoa nở 33 cánh. Trọn vẹn đem Lôi Châu Võ Đạo Đại học lịch sử ghi chép đều cất cao một lần còn nhiều hơn, cái này còn không có kết thúc đâu. Hiện tại, ngay cả viện trưởng đều bị chấn động xuất hiện, ngay cả băng sơn hứa sư tỷ đều xuất hiện. Trần Thể nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Vương Vân cùng hắn là tử đối đầu, bởi vì hai người đến từ một chỗ, năm đó, còn thích cùng một nữ nhân, về sau, liền trở thành đối thủ một mất một còn. Hai người trong trường học, đấu đến đấu đi. Lần này, chính mình đưa tới Tô Dương, vốn cho rằng muốn triệt để vượt trên Vương Vân một đầu, dù sao, vì Lôi Châu Võ Đạo Đại học mang đến từ trước tới nay yêu nghiệt nhất, trường học sẽ cho chính mình một cái không sai ban thưởng. Không nghĩ tới, tiến về gặp thành thu nhận học sinh Vương Vận, lại cũng tuyển nhận đến một cái tứ tinh cấp đan điển, cơ khảo phân đạt tới 600 trở lên thiên tài. Thật sự là gặp quỷ. Tô Dương xem như tình huống đặc biệt, đã cho Lôi Châu Võ Đạo Đại học nhặt. Làm sao còn sẽ có cái thứ hai? Mặt khác, Hồng Liên Tháp là Lôi Châu Võ Đạo Đại học đời thứ nhất viện trưởng hao phí trên 100 năm chế tạo một kiện cỡ lớn nguyên bảo thiết bị. Lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, cơ hồ đã là Lôi Châu Võ Đạo Đại học tất cả học sinh đều thiết yếu, phải làm sự tình. Đương nhiên, tân sinh, tốt nhất vẫn là không muốn, bởi vì, mỗi cái học sinh lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp là có lần số hạn chế, tân sinh, thực lực cái gì đều không quá đi, lực lĩnh ngộ cũng không có đạt được đầy đủ sau khi phát triển các loại, lung tung liền đi lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, dễ dàng bị đả kích. Còn lãng phí một cơ hội. Như Vương Vận trong miệng cái này Bạch Lăng, vừa mới gia nhập học viện đệ nhất thiên, liền chạy đi lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, tuyệt đối là điên. Quả thực là càn rỡ không có phổ. Nhưng kết quả lại là Hồng Liên Hoa nở 33 cánh rồi. Trần Thể đều muốn chửi bậy. Khoa trương quá phận. Hắn Trần Thể, ở trường học 3 năm. Trải qua nhiều lần lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, đến nay, tốt nhất ghi chép cũng chính là hoa nở bảy cánh thôi. Thậm chí, trước đó, toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học trong lịch sử, tối cao ghi chép, mới hoa nở 16 cánh. Đệ nhất thiên gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học tân sinh, lần thứ nhất lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, hoa nở 33 cánh. Cái này. Cho nên, vì Lôi Châu Võ Đạo Đại học mang đến yêu nghiệt như thế vân vân, được bay lên. Loại tình huống này, Vương Vận thông chi chính mình, để cho mình hôm nay không nên quay lại, chính là dịch ra hôm nay Bạch Lăng Đại xuất danh tiếng, Vương Vân đi theo gà chó lên trời trường hợp, bớt bị Vương Vân nhục nhã. Nhưng bây giờ, đã trở về. Nguyên khí toa đều rơi xuống đất. Thể ca, ngươi có nghe hay không a? Vương Vận tiếp tục tại nguyên ảnh khí trung lớn tiếng hỏi, gấp chết, 33 cánh hoa nở a. Quả thực sáng mù mắt người. Vương Vân đầu đều muốn hắn đặt lên thiên. Viện trưởng đều mở miệng, nói. Nói muốn cho hắn một cái trịnh trọng ban thưởng. Vương Vân đây là một bước lên trời. Vừa rồi, còn đang hỏi ngươi trở lại chưa trở về đâu. Thể ca, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hiện tại trở về a. Tuyệt đối không nên. Ta đã trở về. Chân thể mở miệng nói, đã tiến vào toa phòng. Muốn tránh đi cũng không thể tránh đi. Đón lấy, đều không có cho Vương Vận lại nói tiếp cơ hội, trực tiếp cúp máy nguyên ảnh khí. Sắc mặt khó coi tích thủy, hắn vốn cho rằng, mang theo Tô Dương trở về. Hắn Trần Thể muốn trở thành Lôi Châu Võ Đạo Đại học lớn nhất tân nhân, phải bị thiên đại ban thưởng. Không nghĩ tới. Hít sâu một hơi. Trần Thể hướng phía Tô Dương nhìn lại. Tô Dương, cũng là tứ tinh cấp đan điển, cơ khảo phân càng là cao tới 699 phân. Mà lại, Tô Dương lực lĩnh ngộ, hắn không rõ lắm, nhưng, nguyên tóm tắt là viết Tô Dương có được rất không tệ lực lĩnh ngộ. Cho nên, Trần Thể hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Tô Dương. Mặc dù, hắn biết. Coi như Tô Dương có được một cái không sai lực lĩnh ngộ, hẳn là cũng vô cùng khó khăn rất khó đệ nhất thiên gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học liền lấy đến 33 cánh hoa nở trở lên lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp thành tích. Nhưng chỉ cần Tô Dương vượt qua 10 cánh, tăng thêm hắn tứ tinh cấp đan điển cùng 699 cơ khảo phần, hẳn là cũng đầy đủ giúp hắn Trần Thể vãn hồi một chút tôn nghiêm đi. Sư huynh, ta cũng không có hứng thú. Tô Dương trực tiếp mở miệng, không cho Trần Thể cơ hội nói chuyện, liền cự tuyệt. Hắn không có hứng thú đi ra cái này danh tiếng. Mặc dù, nếu như nói lực lĩnh ngộ phương diện này đồ vật, Tô Dương cảm thấy, chính mình khả năng rất nhiều rất nhiều rất nhiều, cụ thể đa nhiều hắn cũng không rõ ràng, nhưng, hẳn là rất nhiều, nhưng như cũ không có hứng thú quá lớn. Tô sư đệ, coi như giúp ta một chút. Trần Thể sắc mặt tái nhợt một chút, khẩn cầu, mà lại, Hồng Liên trong tháp là có nguyên thạch, là năm đó Lôi Châu Võ Đạo Đại học đời thứ nhất viện trưởng để vào đi vào. Lĩnh ngộ Hồng Liên tháp, mỗi nhiều nở hoa một cánh, liền có thể đạt được tương ứng nguyên thạch ban thưởng. Có thể tính gộp lại được ra. Ồ, Tô Dương hơi kinh ngạc, ngược lại là hứng thú, hắn cần nguyên thạch, hắn cần hấp thu lượng NG lớn nguyên thạch đến tổn trữ lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, đến trồng chất đan điền cấp độ. Tiếp theo, Tô Dương trầm mặc một chút, nói, nhìn tình huống đi. Đi trước kia Hồng Liên Tháp bên cạnh nhìn xem, mới quyết định. Tô Dương mặc dù khát vọng nguyên thạch, nhưng, cũng không có mạo muội đồng ý, hết thảy, trước chờ đến Hồng Liên Tháp hạ, lại nói. Có thể. Tô sư đệ, tạ ơn, thực tế là cảm ơn ngươi. Trần Thể lập tức cảm động đến rơi nước mắt, bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Tô huynh đệ, nói thật, Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ, vô cùng khó khăn rất khó. Sư huynh cũng không khát vọng nhiều, ngươi chỉ dùng lĩnh ngộ 10 cánh tả hữu, liền đầy đủ, liền xem như cứu sư huynh ta. Ngươi đừng có áp lực quá lớn, 10 cánh đối với ngươi mà nói, liền xem như có chút khó, nhưng cũng là hoàn toàn có cơ hội đạt tới. Dù sao ngươi là tứ tinh cấp đan điển 699 cơ khảo phân. Ngồi ở hàng sau cái khác mấy cái chiêu sinh quyết sách người, thì là có chút xấu hổ, bọn hắn cảm thấy Trần Thể sư huynh có chút đang nghĩ ngợi hao huyền. Tân sinh, đệ nhất thiên đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học, đi lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, vốn là làm khó, còn muốn 10 cánh tả hữu, cái này thế nào khả năng a? Mấy người bọn hắn cũng coi như còn có thể, đến nay cũng mới hoa nở 6 cánh thác mà bộ dáng. 10 cánh, khó hơn thiên có được hay không? Mà lại, lực lĩnh ngộ thứ này, có đôi khi cùng đan điển. Cơ khảo phân liên quan cũng không quá lớn, Tô Dương chính là đan điển tứ tinh cấp, cơ khảo phân 699, cũng không nhất định liền có thể sáng tạo thần tích. Về phần Vương Vân mang về cái kia tên là Bạch Lăng học sinh, hẳn là tại lực lĩnh ngộ có được thiên phú cực cao thậm chí là biến dị, là dị loại, 33 cánh dạng này cũng giống như nằm mơ số lượng, ngươi không thể so sánh a. Chỉ có thể nghe một chút được. Trần Thể sư huynh đối Tô Dương có chút đánh giá quá cao đi. Cũng quá làm khó. Ai? Liên quan tới Hồng Liên Tháp. Giờ phút này, Trần Thể lại lập tức nhiều rất nhiều lời, tất cả đều là liên quan tới Hồng Liên Tháp. Tô Dương chỉ là an tĩnh nghe, ngược lại là không có không kiên nhẫn, càng nghe xuống dưới, đối Hồng Liên Tháp càng phát nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chương 39, đắc ý, từ nơi nào tìm đến? Tự mình nghĩ đi. Rất nhanh. Tòa phòng đến. Một đoàn người, xuống xe. Trần Thể nhìn tâm sự nặng nề, cái khác mấy cái chiêu sinh quyết sách người nhỏ giọng an ủi hắn vài câu. Tô Dương thì là nhiều hứng thú nhìn lướt qua tòa phòng, cái gọi là tòa phòng, đại khái tương đương với trên địa cầu dưới mặt đất kho giữ xe. Lôi Châu Võ Đạo Đại học mặc dù là trong đại học hạng chót tồn tại, đó cũng là võ đạo đại học, nên có vẫn phải có. Lôi Châu Võ Đạo Đại học tòa phòng nhìn rất xa hoa, từng cái tòa vị rộng dài sáng tỏ, toàn bộ tòa trong phòng đặt không dưới 1000 chiếc nguyên khí tòa. Toàn bộ Trung Linh Thành cộng lại, đều không có 10 chiếc nguyên khí tòa, đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học lại. Liền sợ so sánh a. Chắc không được tất cả nguyên lực tu luyện giả, lúc còn trẻ, khát vọng nhất đều là tiến vào một chỗ võ đạo đại học đâu, Lôi Châu Võ Đạo Đại học còn như vậy. Chúng chi cái khác đỉnh cấp võ đạo đại học. Địa tinh rất lớn, thế giới rất lớn, võ đạo chi lộ, rất dài. Tô Dương đáy lòng cảm thán. Tại Trần Thể dẫn đầu hạ, một đoàn người, hướng phía toa bên ngoài đi tới. Nhưng mà, vừa đi ra toa phòng. Ú, đây không phải Trần Thể sư huynh sao? Một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Lại là trông thấy, có một người trẻ tuổi, đâm đầu đi tới. Người trẻ tuổi này hẳn là một mực tại toa phòng cổng, hoặc là nói. Chính là đang chờ Trần Thể một đoàn người trở về. Người trẻ tuổi mặc dáng người có chút nhỏ gầy, mặc có chút tao bao đỏ lục sắc diễm lệ nửa đồ ve tờ quần áo thoải mái, làn da có chút bạch, là loại kia tiểu sắc quá độ tái nhợt. Dương Lập. Trần Thể nhíu mày, chuyện gì? Cũng không có việc gì, chính là Vân Ca mời ngươi tiến về cổ đạo quảng trường đâu. Người trẻ tuổi, cũng chính là Dương Lập, mở miệng nói, đồng thời, nhe răng trợn mắt nở nụ cười, nhìn lướt qua Trần Thể bên cạnh Tô Dương, không tệ à. Vậy mà không rảnh tay mà về, Trần Thể, thật đúng là cho ngươi từ Trung Linh Thành lắc lư tới một cái phế vật đâu. Dương Lập nói rất ngay thẳng, một điểm không thèm để ý có phải là ngay trước mặt Tô Dương, bởi vì, hắn là sinh viên năm 3, mặc dù, nhất tinh thượng phẩm đan điển, rác rưởi vô cùng, nhưng 3 năm học tập, thực lực cũng vẫn được, nguyên tông sư một tầng, thế nào nói cũng là nguyên tông sư, còn có thể sợ hãi một cái tân sinh viên hay sao. Tại trong đại học, tiến bộ rất nhanh, rất nhiều nguyên võ giả mấy tầng học sinh. Tiến vào đại học, muốn không được một học kỳ, liền có thể tiến vào nguyên tông sư hàng ngũ. Đương nhiên, đối với Lôi Châu Võ Đạo Đại học bực này rác rưởi đại học đến nói, không có nhanh như vậy tiến bộ, nhưng năm thứ 3 đại học đi vào nguyên tông sư một tầng, đại bộ phận học sinh có thể làm được. Dương Lập liền làm được. Cho nên, căn bản không sợ Tô Dương. Huống chi, chỉ cần là đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học, đều là phế vật, không có nghi vấn, càng không cần kiêng kỵ. Đương nhiên, có hai người ngoại trừ, một cái là Bạch Lăng. Một cái khác là Hứa sư tỷ. Dương Lập, ngươi muốn chết sao? Trần Thể ánh mắt phát lạnh, trước đừng bảo là Tô Dương không phải phế vật, mà là siêu cấp thiên tài, chính là phế vật, hắn Trần Thể mang về người, Dương Lập dạng này nhục nhã, cũng là đang gây hơn chính mình. Hắc hắc. Trần Thể, ngươi còn tưởng là trước kia sao? Ta không phải ngươi đối thủ, ta thừa nhận, nhưng ngươi hôm nay lại động thủ một cái thử một chút. Vân Ca hiện tại thế nhưng là toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học anh hùng. Ngay cả viện trưởng đều chính miệng khen hắn. Tự mình nghĩ đi. Dương Lập hừ lạnh nói một tiếng, đương nhiên, cũng lui về phía sau một bước, sợ Trần Thể thật động thủ. Trần Thể sắc mặt âm trầm xuống, Dương Lập là Vương Vân bên người chân chạy, hắn cùng Vương Vân không hợp nhau, cho nên, trước kia, không có thiếu giáo huấn Dương Lập. Dương Lập mặt hàng này, đặt ở trước kia, dám khiêu khích chính mình, không thiếu được để hắn nằm tại nguyên y thất một tháng. Lôi Châu Võ Đạo Đại học mặc dù cấm chế ở trường bên trong xuất hiện tử vong. Nhưng cũng không cấm chỉ đả thương loại hình, dù sao cũng là địa tinh, chính thật võ đạo thế giới, tàn khốc rất, võ đạo đại học đều là cổ vũ đánh nhau. Nhưng hôm nay, hắn thật đúng là ngạnh sinh sinh thu liễm. Vương Vân đều đã bị viện trưởng tán dương, thành toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học anh hùng, như vậy, hắn liền không thể giống như trước đây như thế tùy tiện đả thương Dương Lập. Nếu không, sau này thời gian càng không dễ chịu. Tô Dương, ngươi cần phải tranh điểm khí A. Chân thể dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Đồng dạng là tứ tinh đan điển, hay là 699 cao phân, hắn đối Tô Dương thật là ký thác lớn hy vọng. Đi thôi. Tiến về cổ đạo quảng trường, ngươi cũng đừng muốn tránh, hắc hắc. Vân Ca mở miệng, ngươi nếu là gan lớn, có thể không tiến hướng cổ đạo quảng trường, nhưng viện trưởng cũng lên tiếng, tất cả ở trường Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, đều được tiến về cổ đạo quảng trường, quan sát Bạch Lăng Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ khảo thí. Dương Lập đầu đều nâng lên, nghĩ thầm, quả nhiên, Trần Thể cũng không dám động thủ. Cảm giác này, thật sự sảng khoái a. Trần Thể sắc mặt lại biến, viện trưởng yêu cầu mỗi người đều tiến về cổ đạo quảng trường sao. Dương Lập không dám cầm cái này nói láo, đó chính là viện trưởng thật nói, xem ra, viện trưởng đối với kia Bạch Lăng coi trọng, vượt quá tưởng tượng a. Chúng ta đi thôi. Trần Thể nhìn về phía bên cạnh Tô Dương, no y. Tô Dương nhẹ gật đầu. Bất quá, Tô Dương sâu nhìn Dương Lập một chút. Nhìn cái gì? Dương Lập cười lạnh một tiếng. Không có gì, có lẽ, rất nhanh, ngươi sẽ cùng ta nói xin lỗi. Tô Dương thản nhiên nói. Phi. Dương Lập kém chút cho buồn nôn cười, Tô Dương kia thanh âm nhàn nhạt, để hắn quả thực không hiểu còn tim đập nhanh đâu. Cười chết người, một cái có thể thi vào Lôi Châu Võ Đạo Đại học phế vật, còn có khí thế của mình đâu, cũng không biết có phải là ảo giác của mình. Trước khi đến cổ đạo quảng trường trên đường đi, Tô Dương đều đang hướng phía nhìn bốn phía. Hoàn cảnh thật là ưu mỹ. Khối lớn bàn đá xanh lộ diện, nguyên hồ thạch điêu khắc, từng người công nguyên khí màn nước. Còn có các loại bốn mu a hoa nở, đủ mọi màu sắc điệu tình đặc hữu buồn cây cảnh. Từng đầu so với đường lát đá, bốn thông phát đạt, tại mỗi một cái giao lộ, đều có nguyên thạch bài chỉ đường. Lúc đầu, Tô Dương mới tới Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Trần Thể phải cùng Tô Dương nói một chút trong trường học tình huống, tỉ như ký túc xá, chương trình học, võ đạo trường, võ đạo các vân vân sự tình. Đáng tiếc, giờ phút này, Trần Thể trong lòng là thấp thỏm, đều đang nghĩ lấy Hồng Liên Tháp sự tình, căn bản không có tâm tình. Đồ nhà quê. Gặp Tô Dương cùng tò mò bảo bảo đồng dạng bốn phía nhìn lại, Dương Lập ngoáy mũi, Lôi Châu Võ Đạo Đại học có cái gì tốt nhìn? Lại nhìn, cũng là rác rưởi nhất đại học. Trên thực tế, ôm cùng Dương Lập ý nghĩ thế này học sinh không ít, ngay cả mình thân là Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, vẫn ý như là xem thường Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Không có cách, ai bảo Lôi Châu Võ Đạo Đại học cơ hồ mỗi một giới đại học liên minh võ đạo giao lưu bên trên, đều là nhất nhất nhất hạng chót đâu. Đều là nhất nhất nhất mất mặt đây này. Nói thật, người khác đều dùng chính mình thân là võ đạo đại học học sinh làm vinh, đi nơi đó, đều sẽ chủ động nói ra, chỉ có Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, đi ra ngoài bên ngoài, cơ hồ không nói chính mình là võ đạo sinh viên đại học, sợ người khác hỏi mình là tòa nào đại học. Tô Dương giả vờ như không có nghe thấy. Đúng là không thèm để ý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, khí quyển, tụ tập, hứa mộ. Không bao lâu, thuận cổ đạo quảng trường đường bảng hướng dẫn đi đại khái 3.000 mét tả hữu, đột nhiên, cảnh sát trước mắt, biến, không còn là lục lục xun xuê thưởng thức thảm thực vật cây, buồn cây cảnh, cũng không còn là bàn đá xanh đường, mà là một cái to như vậy quảng trường. Toàn bộ quảng trường, quá lớn, khoảng trừng trên địa cầu sân bóng 10 cái lớn như vậy, toàn bộ võ đạo quảng trường, là hình tròn, toàn thân sữa viêm thạch trải thành, liếc nhìn lại, tựa như là tuyết thế giới, nhìn một cái vô tận bạch, phi thường hùng vĩ. Tại quảng trường biên giới, còn có phóng lên tận trời suối phun, từng đạo suối phun, không ngừng biến đổi hình dạng, bay lả tả lấy mưa bụi. Đây chính là cổ đạo quảng trường. Tô Dương bị cổ đạo quảng trường hùng vĩ hấp dẫn mấy hơi thở lực chú ý, sau đó, liền hướng phía cổ đạo quảng trường vị trí chính trung tâm nhìn lại, nơi đó, có một tòa cổ xưa, dấu màu đo, có chút lệch ra, giống như một đóa to lớn hoa sen tháp hình kiến trúc. Hiển nhiên, đó chính là Hồng Liên Tháp. Mà Hồng Liên Tháp phía dưới, tụ tập người đông nghìn nghịt. Nói là người đông nghìn nghịt, thế nhưng cũng chỉ có 50 van ở người tả hữu, rất ít người rất ít, Lôi Châu Võ Đạo Đại học bản thân sinh nguyên liền không nhiều, không có nhiều tốt nghiệp nguyện ý đến, hơn phân nửa đều là một chút nhà có tiền, dùng nhiều tiền, mua được lên đại học tư cách. Như Dương Lập, loại này cấp bậc tôn ở tà y, nhất tinh đan điển, ngay cả tham gia cơ khảo tư cách đều không nhất định có, nơi nào đến lên đại học. Hắn chính là trong nhà dùng nhiều tiền mua được Lôi Châu Võ Đạo Đại học đi học tư cách. Mà trên thực tế, tại điệu tinh mấy trăm tòa trong đại học, cũng chỉ có Lôi Châu Võ Đạo Đại học cái này một cái rác rưởi đại học, có thể dùng tiền liền có thể bên trên, cái khác, cơ bản đều không được. Đây cũng là Lôi Châu Võ Đạo Đại học khắp nơi bị trào phúng, quả thực cùng thằng hề đồng dạng nguyên nhân một trong. 50 van ở người, thật rất ít, phải biết, ngay cả Trung Linh Thành như thế thành trì nhỏ, đều miễn cưỡng qua một ư cờ người, chớ đừng nói chi là vượt qua 10 ư cờ người thương thành vân vân đại thành trì, nghe nói, đế thành vượt qua 100 ư cờ người. Toàn bộ địa tinh, theo thống kê, nhân khẩu vượt qua 3.000 ư cờ, nhiều con số kinh khủng, so sánh 3.000 ư cờ cái số này, 50 van ở người Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, thật tính ít. Xa xa, Tô Dương liền mơ hồ nghe được các loại kích động tiếng nghị luận. Đều 39 cánh hoa nở. Quả thực không khiến người ta sống. Cái này Bạch Lăng đến cùng là như thế nào lực lĩnh ngộ a? Quá khoa trương đi. Bực này lực lĩnh ngộ, so với đế tinh võ đạo đại học những thiên tài kia, đều không kém đi. Mấu chốt, bực này lực lĩnh ngộ, phối hợp hắn tứ tinh đan điển, hơn 600 cơ khảo phân, địa tinh bên trong, các loại đại học danh tiếng, mặc hắn tuyển A. hắn vì sao đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học a? Quản hắn vì cái gì đây? Dù sao, Bạch Lăng hiện tại là chúng ta Lôi Châu Võ Đạo Đại học người, hắc hắc. Thật sự là chờ mong sắp đến Đại học Liên minh hội giao lưu, lần này, có Bạch Lăng tại, chúng ta Lôi Châu Võ Đạo Đại học làm không cẩn thận có thể lên thăng một chút xíu thứ tự. Tiến vào cổ đạo quảng trường về sau, Dương Lập cũng nhanh bước hướng phía Hồng Liên Tháp dưới chân chạy tới. Tại Hồng Liên Tháp dưới chân, tới gần tháp tuyến gần nhất khoảng cách vị trí, có một người mặc trường bào màu lam thanh niên, cái eo thẳng tắp, chính khẽ ngẩng đầu, khoe miệng, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, không kiêu không gấp, bên cạnh thì là không ít Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học các loại lấy lòng, nịnh nọt. Áo lam thanh niên chính là Vương Vân. Vân ca, Trần Thể đến, nói đến, hắn cũng đổ nấm mốc, hắn vừa lúc trở về, ta tại toa cửa phòng gặp phải hắn. Dương Lập đến Vương Vân bên cạnh, nhỏ giọng nói, trong thanh âm là tranh công ý tứ. Không sai. Vương Vân lừ một tiếng, tán Dương Lập một câu. Lập tức, Dương Lập cao hứng sắc mặt đều có chút đỏ lên, mà chung quanh cái khác những cái kia Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học nhóm, đều đấu kỵ nhìn chằm chằm Dương Lập, sớm biết Vương Vân có thiên muốn phát đạt, thật sớm liền ôm chặt Vương Vân ủi, chỗ đó đến phiên Dương Lập. Sau một khắc, Vương Vân quay đầu, hướng phía nơi xa đang theo lấy Hồng Liên Tháp đi tới Trần Thể, Tô Dương một đoàn người nhìn lại. Theo Vương Vân quay đầu nhìn lại, lập tức, Hồng Liên Tháp dưới tuyệt đại đa số học sinh, đều quay đầu, hướng phía Trần Thể cùng Tô Dương bên kia nhìn lại. Nói đến, Trần Thể cùng Vương Vân tại Lôi Châu Võ Đạo trong đại học, cũng coi là tiêu điểm học sinh, cũng không phải là bởi vì thực lực mạnh bao nhiêu, mà là, bởi vì, hai người tại thời điểm năm thứ nhất đại học, truy cầu cùng một cái nữ sinh, náo động tĩnh phi thường lớn. Ai cũng biết Trần Thể cùng Vương Vân ở giữa cửu hận. Hiện tại, cho hay đến. Vương Vân một bước lên trời, vì Lôi Châu Võ Đạo Đại học đưa tới Bạch Lăng, cái này, Trần Thể xong, mấu chốt là, Trần Thể vận khí còn rất kém cỏi, sớm không trở lại, muộn sẽ không đến, vậy mà vừa vặn lúc này trở về. Tại khoảng cách Vương Vân có một khoảng cách tới gần tháp tuyến vị trí, có một cái nữ tư áo trắng, lại là cùng những người khác không quá giống nhau, nàng đều không có quay đầu. Ân, đối với Vương Vân cùng Trần Thể ở giữa sự tình, nàng không có hứng thú. Giờ phút này, nàng chính ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hồng Liên Tháp, trong đôi mắt đẹp là chờ mong, kính nể, hiếu kỳ. Nữ tử rất đẹp, cũng rất lạnh, càng nhã nhặn, đứng ở nơi đó, tựa như là một bộ tranh thủy mặc bên trong đứng tại cô tuyết lạnh trong nước tâm độc thân tiên nữ. Chiều cao của nàng có chút cao, đại khái là vượt qua 1.7 mét, thon dài dáng người, phối hợp kia áo choàng mái tóc đen dài, để nàng cả người nhìn khí chất vô cùng xuất trần, như tiên trong họa. Nữ tử ngũ quan, trên thực tế cũng không phải là hoàn mỹ tuyệt đối, tinh xảo, có thể tổ hợp cùng một chỗ, nói không nên lời có vận vị, nói không nên lời vẻ đẹp, hay là loại kia cao quý, khiến nhân sinh dạ dày đẹp. Nữ tử, tên là Hứa Mộ, là toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học đặc thù nhất một vị học sinh. Nàng có được ngũ tinh cấp đan điển. Năm gần 22 tuổi, lại là nửa bước nguyên tôn giả. Nàng vẫn là vô cùng hiếm thấy kiếm thuộc tính đan điển. Tại địa tinh, phong hỏa lôi điện, quăng, thổ, nhan vân vân loại này tự nhiên thuộc tính đan điển đứng ở 99.99%. Mà còn lại còn có phi thường nhỏ một bộ phận nguyên lực tu luyện giả, có được đặc thù đan điển, như kiếm thuộc tính, đao thuộc tính vân vân, loại này được xưng là dị hóa thuộc tính đan điển. Dị hóa thuộc tính đan điển rất mạnh, ngang nhau đan điển đẳng cấp, dưới cảnh giới ngang hàng, có được dị hóa đan điển thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, thực lực sẽ hoàn bạo tự nhiên thuộc tính đan điển nguyên lực tu luyện giả. Mà dị hóa đan điển chung, làm người ta hâm mộ nhất chính là kiếm thuộc tính, bởi vì kiếm vô luận là tại lăng lệ trình độ, tốc độ công kích, phòng ngự vân vân bên trên, đều có được rất không tệ biểu hiện, cho nên, địa tinh phía trên, từ xưa đến nay, dùng kiếm nguyên lực tu luyện giả nhiều nhất, loại tình huống này, liên quan tới kiếm phương diện nguyên võ kỹ cũng là nhiều nhất. Mà kiếm thuộc tính đan điển, vừa lúc có thể hoàn mỹ phối hợp hết thể kiếm phương diện nguyên võ kỹ, chiếm hết ưu thế. Nói nhiều như vậy, một câu, Hứa Mộ ưu tú không cách nào hình dung. Dựa theo thực lực của nàng, thiên phú, toàn bộ địa tinh, bất kỳ cái gì một tòa võ đạo đại học, nàng đều có thể bên trên. Bao quát đế tinh võ đạo đại học, thậm chí, năm đó, đế tinh võ đạo đại học cao tầng đều tự mình đến mời Hứa Mộ, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, đáng tiếc, đều bị Hứa Mộ cự tuyệt. Chương 41, hoan nghênh ngươi, rõ ràng, lo lắng. Hứa Mộ một mực lưu tại Lôi Châu võ đạo đại học, nghe nói, là bởi vì, Hứa Mộ phụ thân, năm đó đảm nhiệm qua Lôi Châu võ đạo đại học viện trưởng, về sau, phụ thân nàng chiến tử trước đó, từng lưu lại di ngôn, hy vọng tương lai Lôi Châu võ đạo đại học càng ngày càng tốt. Có thể trở thành một tòa không sai võ đạo đại học. Nguyên nhân chính là đây, Hứa Mộ mới một mực lưu tại Lôi Châu võ đạo đại học, xem như dùng sức một mình trợ giúp Lôi Châu võ đạo đại học đi. Đương nhiên, hiệu quả cũng không tính quá tốt. Nhất là, năm nay, Hứa Mộ đều đã năm thứ tư đại học, mà sinh viên năm thứ tư tại Điệu Tinh Đại học Liên minh quy tắc chung, là không thể lại tham gia hết thể đại học liên minh võ đạo giao lưu hội. Bạch Lăng sao? Mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân, lựa chọn Lôi Châu võ đạo đại học, nhưng, ngươi có được thiên phú như vậy, Lôi Châu võ đạo đại học nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, để ngươi thành tài, có lẽ, ngươi chính là Lôi Châu võ đạo đại học hy vọng. Hứa Mộ nhìn chằm chằm Hồng Liên Tháp, đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Có lẽ, chỉ có nàng, mới có thể hiểu, hoa nở 39 cánh đến cùng khủng bố đến mức nào. Bởi vì, năm đó, Hồng Liên Tháp hoa nở 16 cánh ghi chép, chính là nàng Hứa Mộ sáng tạo. Bây giờ, có người đánh vỡ cái kỷ lục này, còn cất cao nhiều gấp đôi, quá dọa người, bực này lực linh nộ, quả thực dọa người kinh dị. Đúng lúc này, Vương Vân, tại toàn trường cơ hồ tất cả học sinh nhìn chăm chú, chạy tới Trần Thể trước người. Trần Thể, đợi đến Bạch Lăng Sư đệ lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp ra, có muốn hay không ta đem ngươi giới thiệu cho Bạch Lăng Sư đệ nhận biết? Vương Vân ngăn tại Trần Thể trước người, giơ tay lên, chỉ sau lưng Hồng Liên Tháp, cười nói, ngươi yên tâm, có huynh đệ ta giúp ngươi, Bạch Lăng Sư đệ làm không cẩn thận sẽ thu ngươi làm một con chó. Tránh ra. Trần Thể lạnh giọng quát, Vương Vân, tiểu nhân đắc chí, ngươi cho rằng, liền ngươi có thể cho Lôi Châu Võ Đạo Đại học mang đến một thiên tài sao? Nói xong, Trần Thể trực tiếp mang theo Tô Dương, tiếp tục hướng phía trước đi tới, chuẩn xác mà nói, là hướng phía đã đến trận Lôi Châu Võ Đạo Đại học viện trưởng đi tới. Viện trưởng, vị này là Tô Dương. Trần Thể mang theo Tô Dương đi đến viện trưởng trước người. Lôi Châu Võ Đạo Đại học viện trưởng, tên là Viên Hoành, một cái lao giả, đều đã vượt qua 200 tuổi, trên địa tinh, võ đạo thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng dài, 200 tuổi rất bình thường. Viên Hoành một thân màu đỏ tím khắc hoa trường bào, mặc màu đen dày vải, đầu đội một đỉnh mái vòm nhung mũ, dáng người có chút mập lùn, trên mặt có chút già nua nếp nhăn, nhưng con mắt hay là sáng tỏ vô cùng. Viên Hoành bên cạnh còn có mấy vị khác Lôi Châu Võ Đạo Đại học phó viện trưởng, viện chấp sự cùng cao tầng. Ân. Viên Hoành nhìn Tô Dương một chút, nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn ra được Tô Dương đan điền đẳng cấp, thuộc tính loại hình tin tức. Cho nên, Viên Hoành cũng tốt, hay là mấy vị khác cao tầng, đối với Tô Dương, chỉ là nhìn thoáng qua, đáy lòng cảm thấy Trần Thể không hiểu chuyện, đưa tới một cái học sinh, hoàn toàn chính xác có chút công lao, nhưng, cũng không cần trực tiếp tìm hắn viện trưởng này tranh công A. Hừ. Vương Vân càng là cười lạnh hừ một tiếng, cảm thấy Trần Thể là cái ngốc bốn so, cho là hắn mang về tiểu tử là Bạch Lăng Sư đệ đâu. Lại muốn trịnh trọng việc giới thiệu cho viện trưởng, ha ha. Đầu góc nước vào, hay là nghe được chính mình mang về Bạch Lăng Sư đệ, mà bị kích thích có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đâu chỉ Vương Vân nghĩ như vậy, giờ phút này, ở đây 50 van ở học sinh, cơ hồ cũng đều nhiều hơn mấy phần trào phúng hương vị. Viện trưởng, đây là Tô Dương Sư đệ nguyên lịch. Trần Thể lại là đưa lên công năng phiên bản đơn giản hóa nguyên ảnh khí, có thể xem văn kiện loại hình tương đương với trên địa cầu máy tính bảng, nhưng lại kém xa tít tắp địa tinh chính thật nguyên ảnh khí cao cấp đồ vật. Viên Hoành hơi kinh ngạc, nhưng hay là tiếp nhận. Rất nhanh. Thứ tinh cấp đan điển. 699 cơ khảo phân. Viên Hoành lên tiếng kinh hô, cái kia vốn là con ngươi sáng ngời, lập tức buộc phát tinh quang, nhìn chằm chằm Tô Dương, thanh âm cũng hơi bất ổn. Kinh hỉ. Kinh hỉ lớn. Thứ tinh cấp đan điển. Đây là đế tinh võ đạo đại học cử đi đan điển đẳng cấp A. Hay là hỏa thuộc tính. Mấu chốt là, 699 cơ khảo phân. Cái này phân, vô địch A. Thái Giang tỉnh cơ khảo trạng nguyên. Mà theo Viên Hoành lên tiếng kinh hô, đứng tại Viên Hoành bên cạnh cái khác Lôi Châu võ đạo đại học cao tầng, cùng ở đây 50 van ở tả hữu học sinh, đều lập tức nhìn chằm chằm Tô Dương, có chút ngộng. Kinh ngạc đến ngây người. Vương Vân càng là sắc mặt đều dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Thứ tinh cấp đan điển, 699 cơ khảo phân. Đây không phải so Bạch Lăng Sư đệ còn khủng bố. Làm sao có thể đi theo Trần Thể đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học? Đầu góc nước vào đi. Ngược lại là không có người hoài nghi phần này nguyên lịch làm bộ, bởi vì, trên địa tinh, nguyên lịch phi thường trọng yếu, lại, một khi xuất hiện làm bộ, phải trả ra khiến người khó có thể chịu đựng đại giới. Mặt khác, nguyên tóm tắt truyền về sau, là truyền đến ở vào đế thành võ đạo quang nao trong kho, cần xét duyệt. Cho nên, nguyên lịch không có khả năng là giả. Nói một cách khác, Tô Dương thật là tứ tinh cấp đan điển, 699 cơ khảo phân. Tốt. Trần Thể, ngươi cũng là Lôi Châu Võ Đạo Đại học anh hùng. Mấy hơi thở về sau, Viên Hoành trực tiếp tán dương, đồng thời, tiến lên một bước, tại Trần Thể vô vô lên bả vai. Đón lấy, Viên Hoành liền đối Tô Dương đưa tay, Tô Dương đồng học, Lôi Châu Võ Đạo Đại học hoan nghênh người đến. Cao bao nhiêu đãi ngộ? Một viện chi trưởng, tự mình nắm tay hoan nghênh. Nơi xa, Vương Vân sắc mặt khó coi cực, hắn thật sự là có loại ngày bốn cậu cảm giác. Căn bản không có khả năng chuyện phát sinh, vậy mà phát sinh rồi. Tứ tinh cấp đan điển, 699 phân siêu cấp thiên tài đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Loại này xác suất quả thực nhỏ đến lần tiếp theo Đại học Liên minh Võ Đạo Giao lưu hội Lôi Châu Võ Đạo Đại học đánh bại Đế tinh Võ Đạo Đại học cầm tới đệ nhất đồng dạng. Bất quá, rất nhanh, Vương Vân sắc mặt lại đẹp mắt một điểm, bởi vì, hắn chú ý tới, mặc dù, viện trưởng Tán Dương Trần Thể, cũng cho Tô Dương nắm tay đãi ngộ, nhưng, đó lấy, viện trưởng liền hướng phía Hồng Liên Tháp nhìn lại, tựa hồ, càng nhiều lực chú ý, như cũ tại Hồng Liên Tháp bên trên. Đúng thế. Bạch Lăng kinh khủng nhất địa phương, là lực lĩnh ngộ. Quả thực làm người sợ run lực lĩnh ngộ. Vừa tiến vào học viện, liền sáng tạo Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ ghi chép, mà lại, là cất cao trước ghi chép một lần còn nhiều hơn ghi chép. Đây mới là đáng sợ nhất. Cùng so sánh, đồng dạng đan điền cấp độ Tô Dương, so với Bạch Lăng, lại là kém không ít. Nói như thế nào đây, một cái nguyên lực tu luyện giả, trọng yếu nhất chính là đan điền. Khi đan điền cấp độ đồng dạng thời điểm, lực lĩnh ngộ chính là xếp hạng thứ 2 trọng yếu. Tô Dương cùng Bạch Lăng đều là tứ tinh cấp đan điền, có thể lĩnh ngộ lực phương diện, Bạch Lăng là vô địch. Liên Bạch Lăng loại này lực lĩnh ngộ cấp bậc, đều có thể xưng là xưa nay chưa từng có. Cho nên, viện trưởng càng coi trọng ai, rõ ràng. Hắc hắc. Vương Vân lại phải ý nở nụ cười. Giờ phút này, Trần Thể trên thực tế cũng thở dài, hắn cũng chú ý tới viện trưởng càng nhiều lực chú ý tại Hồng Liên Tháp bên trên. Quả nhiên, 39 cánh hoa nở Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ thành tích, thực tế là làm người tuyệt vọng a. Chương 42, thái độ, ngưng trọng, mau nhìn, ra.